Trạch Nhật Phi Thăng chương 2463 tới chương 2513. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương rơi vào trong tay hắn, Tịch Diệt Thiên Hỏa lập tức phun trào, chảy ào ào lên người hắn, thân thương tràn ngập đạo âm, tỏa ra linh quang, cộng hưởng cùng đại đạo của hắn. Tinh thần Trường Tôn Thánh Hải chấn động, vội vàng thu hồi Hỏa Tiêm Thương. Thông Thiên Đạo Chủ tế Tru Tiên kiếm ra, xuất một kiếm cố định thời không, kiếm quang chiếu thẳng xuống, hóa thành cảnh tượng sáng ngăn cản tầm mắt của ngoại giới, thản nhiên nói, La Đạo Huynh, mời ra đây đi. Ta tha cho ngươi một con đường sống. La Thái Tông từ bên trong huyền không lĩnh của Trường Tôn Thánh Hải đi ra, kinh ngạc nói, Thông Thiên, ngươi biết ta trốn ở chỗ này sao? Thông Thiên Đạo Chủ thản nhiên, kiếp vận sát phạt vốn hỗ trợ lẫn nhau, ngươi mang kiếp vận và sát phạt rất nặng, đương nhiên ta có thể nhìn ra ngươi đang ẩn náu ở đâu. Ta chỉ không đành lòng làm thương tổn đệ tử của mình nên mới không vạch trần ngươi. La Thái Tông cười ha hả nói, đạo chủ nắm giữ sát phạt mà lại mang chất độc tình cảm. Thông Thiên Đạo Chủ, sát phạt chi đạo là đạo vô tình, ngươi có tình cảm, chắc chắn không thể đi tới cuối cùng. Thông Thiên Đạo Chủ nói, sát phạt vô tình, nhưng ta không phải cỏ cây, há có thể vô tình. Ta nắm giữ sát phạt chứ không phải trở thành sát phạt. La Thái Tông, ngươi đã lạc lối, nhất định không thể đi tới cuối. La Thái Tông hừ một tiếng, nói với Trường Tôn Thánh Hải, công pháp của ngươi rất không tồi, nhưng còn thiếu tiên thiên linh bảo thống nhất tiên thiên cửu đạo. Nếu có thể đạt được một linh bảo, ngươi sẽ tiến bộ rất nhanh. So với tiểu tử Hứa Ứng kia, ngươi càng hợp khẩu vị của ta. Ta có một tấm đạo minh lệnh, cũng có thể cho ngươi, đáng tiếc tặng người khác rồi. Đạo minh lệnh. Trường Tôn Thánh Hải run rẩy, nhớ tới lệnh bài Hứa Ứng nhét vào tay hắn, vội vàng lấy ra rồi nói, là tấm này sao? La Thái Tông ngơ ngác, nhìn Hứa Ứng một chút, lại nhìn Trường Tôn Thánh Hải, trong lòng cảm khái ngàn vạn, cười nói, duyên phận, thật sự là duyên phận. Ngươi đã nhận được lệnh bài của ta, vậy thì ta không thể bạc đãi ngươi. Thông Thiên, cho ta mượn đệ tử của ngươi vài ngày, ta có vài thứ muốn dạy cho hắn. Hứa Ứng nghe vậy, lộ vẻ chờ mong rồi nói, là tuyệt học đạo minh à, ta cũng có thể học sao? La Thái Tông thấy y là không khỏi tức giận, cười lạnh nói, không có phần của ngươi. Ngươi chuẩn bị liên hợp với những đạo chủ khác giết ta, sao ta có thể dạy ngươi được? Thông Thiên Đạo Chủ nói, đạo huynh, ngươi không có nhiều cơ hội chạy trốn. Nếu Tam Đại Đạo Chủ Hoa, Lâm, La làm suy yếu đạo lực thiên địa đại đạo, thương thế của ngươi vốn chưa lành, hơn nữa tu vi tổn hao nhiều, chỉ e chưa chắc đã có thể chạy trốn. La Thái Tông cười ha hả, lắc đầu nói, lần này ta đến đây không phải để tìm đường sống, mà là để giải quyết kiếp vận của Bỉ Ngạn, đuổi theo kẻ bị đạo minh ruồng bỏ mà đến. Chuyện còn chưa giải quyết, làm gì có đạo lý bỏ trốn. Đồ đệ của ngươi là hạt giống tốt, hắn đã tự đi ra một con đường riêng của mình, ta chỉ là giật hoa trên gấm mà thôi. Thông Thiên, ngươi có cho mượn hay không? Thông Thiên Đạo Chủ biết hắn ta đã nhìn thấy tiềm lực của Trường Tôn Thánh Hải, động lòng mến tài, cho nên khẽ gật đầu, xin cứ tự nhiên. Bấy giờ La Thái Tông mới mang theo Trường Tôn Thánh Hải, động ra khỏi vách ngăn bằng kiếm khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Ứng nhìn xung quanh một lúc lâu, tiếc nuối nói, ta còn chưa từng thấy qua đạo pháp của đạo minh. Thông Thiên Đạo Chủ nói, đạo hữu, nếu ngươi đã có đạo minh lệnh, cần gì phải quan tâm đến đạo pháp của La Thái Tông? La Thái Tông là cổ thần, thiên phú có hạn, hắn trời sinh đã nắm giữ thiên địa đại đạo, nhưng đồng thời cũng hạn chế hắn. Đạo pháp hắn có thể học được từ trong đạo minh, chẳng qua chỉ là bốn loại nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt mà thôi. Hứa Ứng cẩn thận ngẫm nghĩ, không thể không thừa nhận ánh mắt của Thông Thiên Đạo Chủ rất sắc bén. Đúng là La Thái Tông chỉ có thể học được bốn loại đại đạo này, vượt qua phạm trù này, ví dụ như Thái Nhất là vạn đạo hỗn nguyên, hắn không cách nào học được, tỷ như Tịch Diệt là vạn đạo câu diệt, hắn cũng không cách nào học được. Về phần hỗn độn hồng mông, hắn càng không thể nắm giữ. Thông Thiên Đạo Chủ nói, cuộc đời của tu sĩ chúng ta, tu hành vốn là nghịch thiên mới có thể đoạt lấy tạo hóa sinh tử. Cần phải đi theo lối nghịch đạo mới có thể trở thành đạo chủ, nắm giữ đại đạo. Thiên địa chỗ ta ở, không hạn chế được ta, cho nên phải bước ra. Đại đạo mà ta tu luyện không hạn chế được ta cho nên cần siêu thoát. Hắn cầm Tru Tiên kiếm trong tay, đâm một kiếm về phía Hứa Ứng, gầm nhẹ lên, hôm nay trường kiếm trói thương long, tịch diệt kiếp vận thổi gió thu. Trói buộc ngươi ta, chỉ là đạo tâm mà thôi. Hứa Ứng thấy kiếm quang kia đâm đến trước mặt, từ trong sát phạt nhìn thấy kiếp vận đại đạo, kiếp vận cuốn quanh, khiến mình không cách trốn được. Lại từ trong sát phạt kia nhìn thấy tịch diệt đại đạo, tịch diệt muốn thôn phệ chính mình hủy diệt. Kiếm quang sáng chói, thoáng một cái đã thu lại, nhưng không làm tổn thương đến y chút nào. Thông Thiên Đạo Chủ tra kiếm vào vỏ, thân hình ông lão cao gầy, bồng bềnh bước đi, âm thanh từ xa xa vọng lại, giải trừ trói buộc, mới chứng được đạo chủ. ai nói trở thành đạo chủ thì các loại đại đạo khác không thể tiến thêm một bước. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, cảm xúc dâng trào. Thông Thiên đạo chủ lập nghiệp bằng kiếm đạo, từ trong Thúy Nham diệt thế đã lĩnh ngộ ra sát phạt chi đạo, đại thành trong thời đại chư thiên vạn giới, đi ra tam giới rồi tới Bỉ Ngạn. Hắn trải qua bao gập ghềnh, rốt cuộc ở Bỉ Ngạn đạt được sát phạt thành đạo, đắc đạo, trở thành đạo chủ. Hôm nay ông lão gầy gò này lại trong lúc vô tình đột phá gông cùng xiềng xích sát phạt chi đạo, dùng sát phạt lĩnh ngộ kiếp vận và tịch diệt, leo lên tầng thứ cao hơn. Thông Thiên đạo huynh, quả thực rất đáng sợ, cao minh hơn ba người Hoa, Lâm, là Cố Chấp tự phong không biết bao nhiêu lần. Trong lòng y tán thưởng. Hứa Ứng trở về, chỉ thấy đám người Thái Nhất, Cung Tiệp Huyên, Sầm Khê, Ngọc Khê, Giang Ninh diễn luyện phối hợp như thế nào mới có thể mài mòn tu vi và đạo hạnh của La Thái Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã phối hợp cực kỳ mật thiết. Trận chiến này vẫn lấy bốn người Hoa, Lâm, La, Thông Thiên làm chủ, ngăn trở La Thái Tông phản kích, mà đám người Hứa Ứng, Thái Nhất thì không ngừng suy yếu La Thái Tông, cho đến khi giết chết hắn. Hứa Ứng không tham dự vào, mà ngồi ở một bên, kinh ngạc nhìn bọn họ diễn luyện. Trong đầu của y lại có tư tưởng bay bổng, bay đến không biết đi nơi nào. Trói buộc ngươi ta, chỉ là đạo tâm mà thôi. Bên tai y không ngừng hồi tưởng lại những lời này của Thông Thiên đạo chủ. Thông Thiên đạo chủ đã làm được, từ kiếm đạo đến hiện tại trở thành đạo chủ của tam đại đạo. Kiếp vận, sát phạt, tịch diệt. Đạo tâm của hắn chưa từng bị trói buộc. Trường kiếm trong tay hắn, kiếm trói thương long, không ngừng siêu việt bản thân, không ngừng vượt qua thiên địa. Còn mình thì sao? Đạo tâm của mình có bị tiên thiên cửu đạo trói buộc hay không? Y có thể nhảy ra khỏi tiên thiên cửu đạo không? Xa xa, đất đai của Bỉ Ngạn rung chuyển, đại lục Bỉ Ngạn dày nặng mà hùng vĩ. Vào thời khắc này đột nhiên chia năm xẻ bảy, vô số ngôi sao bị quấy nhiễu, quỹ tích thay đổi cực lớn, tỉnh tượng hỗn loạn. Bỉ Ngạn phân liệt thành từng khối, di chuyển về các phương hướng khác nhau, lại không ngừng vỡ ra, chia thành những khối nhỏ hơn. Đây chính là hậu quả do tam đại đạo chủ của Bỉ Ngạn đánh nát phàm gian của Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn vốn là một thể, rốt cuộc diễn biến thành bộ dáng chư thiên vạn giới tán loạn như vậy, thiên hải bị chia cắt. Thiên địa đang vỡ nát, hồng thủy ngập trời, địa hỏa phun trào, đất rung núi chuyển. Thiên tượng đại biến, các loại thiên tai cũng theo đó kéo đến. Cùng lúc đó, đối diện Bỉ Ngạn, biên giới thiên cảnh, một thiếu niên áo vàng chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thẳm nhìn chằm vào Bỉ Ngạn. Hoa Thịnh Thịnh, nhập kiếp, La Thế Tông, nhập kiếp, hiện giờ Lâm Truyền Đình cũng đã nhập kiếp. Hắn nở nụ cười, tất cả mọi thứ của Bỉ Ngạn, đều như hắn dự liệu, sẽ không ngừng thúc đẩy như trong tưởng tượng của hắn. Còn có La Thái Tông, lần này ngươi tới tìm ta, làm sao biết không phải trong kế hoạch của ta? Lần này chắc chắn ngươi chạy trời không khỏi nắng. Con đường của Thông Thiên đạo chủ đang đi là đẩy ngược cửu đạo từ sát phạt, sau khi suy luận ra kiếp vận và tịch diệt, hắn sẽ không dừng lại, hắn sẽ từ kiếp vận đẩy tới nhân quả, từ nhân quả đẩy sang luân hồi, từ luân hồi chuyển tới Thái Nhất. Cứ như vậy, sẽ từ tịch diệt đẩy tới hỗn độn, từ hỗn độn đẩy về hồng mông, sang vô cực. Hứa Ứng nhìn về phía đám người Thái Nhất, Cung Tiệp Huyên đang diễn luyện chặt chẽ, tinh thần dường như lơ đãng, đi tới đi lui không ngừng. Hắn suy luận ra tiên thiên cửu đạo, so với tiên thiên cửu đạo của ta thì chắc chắn sẽ càng sâu sắc. Bởi vì đó là do hắn từng bước luận ra, mà tiên thiên cửu đạo của ta học tập các loại công pháp, tuy có cảm ngộ của riêng mình, nhưng dựa vào cấu trúc của người khác. Hứa Ứng suy nghĩ đến xuất thân. Hiện giờ, trong tiên thiên cửu đạo của y, trình độ cao nhất chính là hai loại đại đạo Hồng Mông và Hỗn Độn. Hồng Mông đại đạo đã đạt tới cảnh giới bất hủ đại viên mãn, cảnh giới cao nhất. Hỗn Độn đại đạo là bởi vì tìm hiểu nếp nhăn hỗn độn mặt ngoài quả chuông, đạo hạnh của y đột nhiên tăng mạnh chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hiện giờ đã đi tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Năm xưa, cũng là trình độ của y trong hỗn độn đột nhiên tăng mạnh, hấp dẫn sinh vật hỗn độn tới xem. Nhưng tiên thiên cửu đạo cũng không phải là toàn bộ của ta, ta còn có hư không đại đạo, vẫn chưa tu luyện đến bất hủ. Hứa Ứng trầm ngâm trong chốc lát, hư không đại đạo tuyệt đối không kém hơn tiên thiên cửu đạo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng từ đầu đến cuối hư không đại đạo vẫn chưa được đưa vào trong võ đạo của y, hậu thiên diễn tiên thiên khó có thể tiếp tục. Nhưng hư không đại đạo ở trong hỗn độn hải rất khó tu luyện tới tuyệt đỉnh. Nếu có thể dung nhập nó vào trong võ đạo, luyện thành vốn đã có đủ, hư không đại đạo cũng có thể nước lên thì thuyền lên, gia tăng tới cấp bậc đại đạo quân. Vốn đã có đủ, có thể kết hợp với hồng nguyên khai thiên của Trường Tôn Thánh Hải, đạt đến hậu thiên hồng nguyên của bản thân ta. Đôi mắt Hứa Ứng dần sáng lên, lẩm bẩm, trình độ hồng mông đại đạo, hỗn độn đại đạo của ta là cao nhất, những đại đạo khác kém hơn, trình độ võ đạo thấp nhất. Nhưng nếu ta dùng võ khai thiên, diễn hóa hồng nguyên của bản thân, khiến cho hồng nguyên nằm trong hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt và tịch diệt bên trong, thì các loại cảnh giới đại đạo sẽ như nước lên thì thuyền lên. Y càng nghĩ càng hưng phấn, loại pháp môn này tiến bộ thêm một bậc so với vốn đã có đủ và Hồng Nguyên khai thiên, là dùng hậu thiên chi đạo diễn hóa tiên thiên chi đạo. Hiện tại y đang dùng biện pháp võ đạo không có cấu trúc, có thể làm được tiên thiên cửu đạo tuần hoàn, nhưng chưa phải là hậu thiên diễn hóa tiên thiên chân chính. Bây giờ dùng vốn đã có đủ để làm thống nhất, mượn ý tưởng Hồng Nguyên khai thiên, rốt cuộc cũng khơi thông một con đường chứng đạo tâm trong lời thông thiên đạo chủ. Đám người Sầm Khê, Ngọc Khê, Cung Đình còn đang phối hợp diễn luyện, tự mình tế ra tiên thiên linh bảo, ý đồ phát huy lực hợp kích của mọi người đến mức tận cùng. Tiên thiên linh bảo hao tổn rất lớn, tất cả mọi người đều có phần mệt mỏi. Ngọc Khê đạo chủ nhìn về phía Hứa Ứng, cau mày nói, Hứa Ứng thật quá bất cẩn. Những đạo chủ như chúng ta còn diễn luyện pháp môn phối hợp ở chỗ này, hắn chỉ là một bất hủ mà lại ngồi xuất thần ở đó. Sầm Khê cũng có vẻ không vui. Hứa Ứng không luyện thì thôi, còn như một tên giám sát, ngồi giám sát bọn họ diễn luyện. Thái Nhất đạo chủ nói, cái này không thể trách Hứa Môn chủ. Hứa Môn chủ phụ trách tịch diệt đại đạo, nếu hắn tham gia vào giữa chúng ta không những không thể hợp kích, ngược lại sẽ bị tịch diệt đại đạo của hắn cắn thông tính. Lời này có lý, mọi người lại lần lượt gật đầu, thầm nghĩ, đệ tử của Động Huyền, kiến giải cao minh, không phải hư danh. Nhưng vì sao hắn không tế luyện hai đại tiên thiên linh bảo kia? Sầm Khê lấy làm khó hiểu. Cái này, Thái Nhất đạo chủ cũng không còn lời nào để nói, hiện tại đừng nói Hứa Ứng tế luyện tiên thiên linh bảo, ngay cả hai món bảo vật kia cũng không lấy ra. Ánh mắt Cung Tịch Huyên hấp háy, cất bước đi về phía Hứa Ứng. Nữ nhân này gót sen chân chậm rãi, lúc bước đi, váy sen vừa vặn chỉ lộ ra hai ba tấc mũi chân, quả nhiên là phong thái yếu điệu, như đóa hoa trong gió, đồng đưa uyển chuyển. Cung Tịch Huyên đi tới trước mặt Hứa Ứng, môi miệng hé mở, nói, Hứa công tử. Cô còn chưa dứt lời, đột nhiên sắc mặt Hứa Ứng xanh mét, chỉ trong chớp mắt trong cơ thể đã bắn ra tịch diệt kiếp hỏa vô lượng, khoảnh khắc sau đã thiêu đốt thân thể mình trong ngoài ngoài không còn một mảnh, chết bất đắc kỳ tử. Cung Tịch Huyên sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vã nói với mọi người, không liên quan đến ta. Các ngươi thấy đó, ta không làm gì cả, hắn cứ thế chết mất. Thái Nhất đạo chủ vội vàng đi tới trước mặt, đã thấy Hứa Ứng đã bị tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt không còn một mảnh, tịch diệt thiên hỏa kia hừng hực thiêu đốt, hóa thành một hồng nguyên sụp đổ. Cho dù hắn ta là đạo chủ, cũng kinh sợ uy lực của tịch diệt thiên hỏa, không dám tới gần. Đám người Sầm Khê, Ngọc Khê, Giang Ninh đứng xa xa kinh ngạc nói, Hứa Ứng tu luyện tịch diệt đại đạo, tự luyện chết chính mình rồi. Cung Tịch Huyên cũng mặt mày trắng bệch, lẩm bẩm nói, khó trách phụ thân nói, trong tiên thiên cửu đạo, tịch diệt là nguy hiểm nhất, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thường sẽ tự thân nhập tịch mà chết. Chờ một chút. Thái Nhất đạo chủ quan sát cẩn thận Hồng Nguyên tịch diệt, thở phào một hơi rồi nói, không phải Hứa Môn chủ chết thật. Ngọc Khê đạo chủ đi tới gần, nhìn Hồng Nguyên tịch diệt không ngừng diễn biến trong thời không, cảm thấy hãi hùng khiếp vía rồi nói, như vậy còn không chết. Thái Nhất, người có chứng cứ gì? Thái Nhất đạo chủ đạo, trên người đệ tử kia của ta có mấy món dị bảo, một lá cờ lớn trong tiên thiên tứ kỳ, một ngọn đèn là tịch diệt thanh không, còn có một ao sen, trong ao có hoa sen hỗn độn và Hồng Nguyên. Nếu hắn chết, tịch diệt thiên hỏa sẽ không thể thiêu đốt mấy món bảo vật này, Hồng Nguyên tịch diệt cũng không cách nào làm phai mờ. Các ngươi có thấy mấy món bảo vật này nổ ra không? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong tòa Hồng Nguyên tịch diệt kia vẫn chưa xuất hiện bảo vật. Thái Nhất đạo chủ nói, hắn là bất hủ, ngang với đại đạo, hiện giờ tịch diệt đại đạo đang thịnh, có lẽ cả người hắn đều hóa thành tịch diệt đại đạo, không phải thật sự chết đi. Đột nhiên, chỉ thấy Hồng Nguyên tịch diệt kia nhanh chóng co rút lại, hiển nhiên là Hứa Ứng đã bị đốt cháy hầu như không còn, đến khi Hồng Nguyên sụp đổ đến cực điểm, chỉ thấy hỗn độn chi khí cuồn cuộn đột nhiên tuôn ra. Trong hỗn độn chi khí kia như có từng con hỗn độn cự long xen kẽ trong hỗn độn chi khí, bỗng dưng lại từ đó dâng lên một cái quả chuông hỗn độn, len keng rung động. Ngọc Khê đạo chủ tu luyện theo hỗn độn chi đạo, hắn là người đắc đạo hỗn độn, tu vi cực kỳ tinh thuần, sâu không lường được. Nhưng với trình độ của hắn, chứng kiến hỗn độn chi đạo diễn hóa trong hỗn độn chi khí này cũng không khỏi chấn động. Đạo hạnh của hắn trên hỗn độn chi đạo tổng thể không bằng ta, thế nhưng lại có một số lĩnh ngộ cao hơn ta, hắn thầm nghĩ trong lòng. Không lâu sau khi khối hỗn độn chi khí kia diễn hóa xong, bỗng nhiên từ trạng thái hỗn độn chuyển hóa thành hồng mông, từ hỗn độn chi khí biến thành hồng mông tử khí. Cung Tịch Huyên đã là hồng mông đại đạo quân, cách hồng mông đắc đạo không xa, liếc mắt nhìn qua là biết trình độ hồng mông đại đạo của Hứa Ứng sắp xỉ với mình. Tuy hồng mông đạo hạnh của hắn rất cao, nhưng lại không tìm hiểu ra biến hóa của hồng mông, chắc là không bỏ công bỏ sức tu luyện hồng mông đại đạo. Cô vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy một nhân sâm quả thụ từ hỗn độn hồng mông diễn hóa thành chồi non, từ mầm cây hóa thành cây non, dần già lớn mạnh. Ông hồng mông tử khí hóa thành hồng nguyên, khoảnh khắc mà hồng nguyên hình thành, Hứa Ứng từ hồng mông đã hóa thành hình thái vô cực, như một mảnh tiên thiên chi lục vô biên, vô hình vô sắc vô tướng, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã biến thành thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Đây là một quá trình đại đạo suy sụp, vô cực là đại đạo cao nhất, từ vô cực hạ xuống thái cực, tốc độ cực nhanh. Đợi đến khi rơi xuống thái cực, tiếp tục rơi xuống phía dưới, thiên địa đại đạo hình thành. Chỉ là lúc này thiên địa đại đạo là trạng thái hỗn nguyên, các loại đại đạo đều ở trong hỗn nguyên, hai bên chia lìa không được. Thái nhất đạo chủ nhìn kỹ lại, thầm nghĩ, Hứa Ứng có nhiều thành tựu trên thái nhất đại đạo, nhưng còn có một số khiếm khuyết. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên hồng nguyên khai mở. Chỉ thấy dòng hồng nguyên kia nhanh chóng khuếch trương ra phía ngoài, trong khoảnh khắc đã đến trước người bọn họ, bao phủ bọn họ. Lúc này nhân sâm quả thụ được nhét vào trong hồng nguyên, vô số rễ cây múa lượn, thiên địa đại đạo trạng thái thái nhất dưới tác dụng của hỗn độn linh căn dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. Trước mắt mọi người, vô số ngôi sao đang nhanh chóng hình thành, đập vào mặt bọn họ, gào thét bay qua bên cạnh họ. Thời không mở rộng, quần tinh lấp lóe, thiên địa đại đạo hình thành, nối liền với cùng nhân sâm quả thụ tương liên. Dần dần, từng đóa hoa nở rộ trên nhân sâm quả thụ, hoa kết thành trái, không bao lâu sau, chỉ thấy gốc cây ăn quả kia cắm rễ ở trên một vùng trời cao, trên cây treo đầy đạo quả nhân sâm bộ dáng Hứa Ứng. Bọn họ nhìn xung quanh, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ, chỉ thấy cái này tòa hồng nguyên đã hóa thành hình thái một vũ trụ, chẳng qua là bản thu nhỏ. Trong tinh không, một mảnh ao sen tản ra tiên thiên linh quang, nâng một tòa hồng nguyên quy mô khá nhỏ, còn có một cái quả chung lẳng lặng trong vũ trụ, chậm rãi quay cuồng, lão đảo thổi qua bên cạnh bọn họ. Thái nhất đạo chủ nhìn thấy quả chung này, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng cao giọng nói, chư vị, chúng ta đang ở trong cơ thể Hứa môn chủ. Mọi người thầm kinh hãi, ngay khi bọn họ định chạy trốn thì đột nhiên vô số đại đạo ngưng tụ lại, vũ trụ xoay tròn, vô số ngôi sao hóa thành dòng lũ khổng lồ. Các loại đại đạo như thời không, âm dương, thần ma, sinh tử, ngũ hành vân vân, vạn đạo nhất thể, hội tụ thành một vòng tròn cực kỳ rực rỡ. Đám người cung tiệp huyên ở trung tâm của vòng tròn này, luân hồi đạo lực dâng trào, nương theo đạo âm đinh tai nhức óc rung động âm âm. Mọi người nghi hoặc không thôi, nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy một cái óc rất lớn từ từ bay lên, đứng sừng sững ở trước luân hồi hoàng, che khuất tầm mắt của bọn họ. Mọi người coi chừng, sau luân hồi chính là nhân quả. Cung tiệp huyên vội vàng cao giọng quát, không nên rơi vào trong nhân quả của hắn, nếu không liền khó có thể chạy thoát. Cô còn chưa dứt lời, chỉ thấy luân hồi vận chuyển, vô số chuỗi nhân quả xen kẽ, muốn hình thành nhân quả chi nhãn trong luân hồi hoàng. Mắt thấy bọn họ sắp bị chuỗi nhân quả xuyên qua, đột nhiên Giang Ninh đạo chủ ra tay, từng chuỗi nhân quả cuốn lấy mọi người, trước khi nhân quả chi nhãn hình thành đã mang theo mọi người chạy ra khỏi luân hồi hoàng. Bọn họ vừa mới chạy ra, đã thấy nhân quả chi nhãn hình thành, còn mắt kia có thể xưng là toàn tri, bất cứ chuyện gì bọn họ đã làm, bất luận nhân quả gì, đều chiếu rọi trong ánh mắt. Sau khi mọi người chạy ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể Hứa Ứng rất lớn, như nguyên thần vũ trụ, uy phong lẫm liệt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, vô số nhân quả tạo thành nhân quả chi nhãn đã bắt đầu tan vỡ. Ánh mắt của Hải Ninh đạo chủ lóe lên rồi nói, nhân quả tan vỡ, khởi đầu kiếp vận. Nhân quả tan vỡ mang theo là luân hồi tan vỡ, nguyên thần vũ trụ này của Hứa Ứng cũng rơi vào trong kiếp vận, phát ra một tiếng hét thảm, bị kéo vào vũ trụ hồng nguyên. Chỉ thấy sát kiếp bộc phát trong vũ trụ hồng nguyên, Hứa Ứng lập tức bị chôn vùi, tịch diệt kiếp cũng bạo phát theo. Thái nhất, cung tiệp huyên đám người hai mặt nhìn nhau. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Ngọc Khê đạo chủ thất hồn lạc phách nói. Hắn là hỗn độn đạo chủ, nhưng hỗn độn diễn hóa thành hồng mông, chỉ riêng chuyện này hắn cũng bất lực, căn bản là không làm được. Điều hắn có thể làm chỉ là từ vạn đạo trở về hỗn độn. Những người khác cũng sắc mặt trắng bệch, Sầm Khê tự nghĩ mình chỉ có thể vô cực diễn biến ngũ thái, còn diễn biến thái nhất thì hắn không thể làm được, tất nhiên diễn biến phía sau cũng không thể nào tiếp tục. Giang Ninh cũng như thế, nhân quả của hắn có thể dung nạp vạn đạo, nhưng không cách nào căn cứ nhân quả nghịch chuyển luân hồi, hoặc là diễn biến kiếp vận. Nếu diễn biến kiếp vận, bản thân hắn nhiễm kiếp, chỉ e không thể tăng cao tu vi, ngược lại sẽ khiến tu vi của mình hao tổn rất lớn, thậm chí đi đời nhà ma. Về phần các đạo chủ Cảnh Ninh, Hải Ninh, Thái Nhất cũng đều như vậy. Tuy bọn họ tuy đạo chủ thế nhưng muốn dùng đại đạo của chính mình làm căn cơ, diễn biến cửu đạo khác đều sẽ gặp phải vấn đề rất khó khăn. Chỉ có cung tiệp huyên thấy tình hình này cũng không quá kinh ngạc. Sau một lát, Động Huyền đạo chủ nói, hình như Hứa môn chủ đã rơi vào vòng tuần hoàn của cửu đạo. Cung cô nương kiến thức uyên bác, có biết cách giải quyết hay không? Cung tiệp huyên lắc đầu rồi nói, loại tình huống này ta cũng chưa từng gặp qua, có lẽ chỉ có phụ thân ta mới có cách giải quyết. Động Huyền đạo chủ nói, ta đưa hắn đi gặp đạo tôn. Thái nhất đạo chủ nói, ta cảm thấy có thể chờ một chút. Hứa môn chủ đã làm xong cửu đạo diễn biến, ta cảm thấy có lẽ hắn không bị cửu đạo tuần hoàn vây khốn mà đang tiến hành diễn biến cửu đạo, tiến hành thăm dò ảo diệu của cửu đạo, để bản thân tiến thêm một bước. Ánh mắt của Động Huyền quét tới rồi nói, Thái nhất, đây là đồ tôn của ta. Thái Nhất đạo chủ, nhưng cũng đệ tử của ta còn hiểu rõ hắn hơn. Động Huyền hừ lạnh một tiếng, là đệ tử của ngươi đấy. Nhưng ngươi đã dạy cho hắn cái gì? Ngươi dạy hắn, còn không nhiều bằng tên sư tổ là ta. Thái Nhất cười lạnh, ta đã dạy Thái Nhất chi đạo cho hắn, vốn đã có đủ. Động Huyền châm chọc nói, thật sao? Sao ta không nhớ rõ trong Thái Nhất đại đạo mà ta dạy ngươi, có vốn đã có đủ? Ngươi học nó từ đâu? Thái Nhất sắc mặt âm trầm. Trong lúc nói chuyện, Hứa Ứng đã vượt qua tịch diệt kiếp, lại khôi phục thành trạng thái hỗn độn, chuyển biến thành trạng thái hồng mông. Có điều diễn biến lần này, đến trạng thái Thái Nhất thì ngừng lại. Chỉ thấy Thái Nhất hội tụ, hình thành một khối. Trong Thái Nhất chi khí vạn đạo hỗn nguyên có một thân hình đi ra, đợi đến khi ra khỏi Thái Nhất chi khí cũng dung nhập vào thân thể của hắn. Hứa Ứng xuất hiện trước mặt mọi người, Động Huyền thấy y vẫn chưa bị cửu đạo tuần hoàn vây khốn, lúc này mới yên tâm. Y có võ đạo thống nhất tiên thiên cửu đạo, bởi vậy sẽ không rơi vào cửu đạo tuần hoàn. Hứa Ứng nhíu mày, chìm vào trong suy tư. Động Huyền tiến lên dò hỏi, hình như Hứa môn chủ có chỗ chưa hiểu, không ngại nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải đáp. Hứa Ứng nói, ta vừa mới hồng nguyên khai thiên, chỉ thấy đại đạo trong cơ thể vẫn là 3000 đại đạo, chưa từng gia tăng. Bởi vậy suy nghĩ vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Động Huyền suy nghĩ một chút, bản thân giải đáp không được, vì thế hắn đứng dậy rời đi, lúc bước qua bên người Thái Nhất còn quá khẽ, phản đồ, đệ tử của ngươi, ngươi đi giải đáp đi. Thái Nhất đạo chủ không chút động đậy, thản nhiên nói, đệ tử của ta không giải được, đương nhiên ta càng không giải được. Cung Tiệp Huyên đi lên phía trước, cười nói, chúc mừng Hứa đạo hữu tu thành biến hóa của cửu đạo. Ta tu hành Hồng Mông đại đạo, lấy Hồng Mông làm căn cơ, ý đồ ở sau khi Hồng Mông đắc đạo đẩy ngược hỗn độn, thuận tiện đẩy sang vô cực, nhưng ngại nổi tu vi có hạn, đến nay còn chưa có thành tựu gì. Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng khẽ động nói, cung cô nương, cửu đạo diễn biến của ngươi học từ lệnh tôn ngươi hay sao? Chẳng hay cửu đạo diễn của tôn biến đã làm được tới bước nào rồi? Lão nhân gia đạo pháp thâm thúy tinh tường, đã sớm diễn biến tuần hoàn. Cung Tiệp Huyên cười nói. Hứa Ứng khẽ nhíu mày rồi nói, không đúng. Nếu đạo tôn làm được cửu đạo diễn biến tuần hoàn, hắn sẽ tự thành một giới, bản thân sẽ là vũ trụ hồng nguyên, há có thể sẽ bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng. Trong cửu đạo, chắc chắn có một đạo hắn chưa tu luyện viên mãn. Mấy vị đạo chủ ở gần đó nghe vậy, cũng không nhịn được mà cười ra thành tiếng, vừa cười vừa lắc đầu. Hải Ninh đạo chủ nói, Hứa môn chủ, người có bản lĩnh gì, đạo tôn bản lĩnh ra sao? Thành tựu của đạo tôn cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, sao ngươi có thể khẳng định hắn có một đạo chưa viên mãn? Cảnh Ninh lạnh lùng nói, ngươi còn có thể tu luyện được, đạo tôn lại tu luyện không ra. Mấy vị đạo chủ đến từ thiên cảnh gật đầu rối rít. Động Huyền cũng nói, năm đó đạo tôn chỉ điểm cho chúng ta tu hành, chúng ta lĩnh ngộ được tiên thiên cửu đạo, hắn hạ bút thành văn, lĩnh ngộ còn tinh thâm hơn cả chúng ta. Thái Nhất đạo chủ nói, đạo tôn không gì không biết, không thể có đại đạo chưa viên mãn. Hứa Ứng nghe Thái Nhất cũng nói như thế bèn đáp, nếu tu thành cửu đạo diễn hóa tuần hoàn, đại đạo triều tịch kéo đến, ta tự thành vũ trụ, tuần hoàn không ngừng, há lại bị triều tịch ảnh hưởng. Đạo tôn bị ảnh hưởng, hoặc là hắn có một loại hoặc là vài loại đại đạo chưa từng viên mãn, hoặc là tu vi của hắn vẫn luôn tồn tại, làm bộ như mình bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng. Chỉ có hai khả năng này. Hắn nhìn xung quanh một lượt, cười nói, các ngươi tin tưởng loại thứ nhất, hay là tin loại thứ hai? Đánh rắm. Cảnh Ninh đạo chủ nổi giận đùng đùng, xông lên trước chụp lấy cổ áo Hứa Ứng, xách hắn lên, cả giận nói, ngươi hoài nghi một loại đại đạo của đạo tôn chưa viên mãn thì thôi, ngươi lại còn hoài nghi đạo tôn chưa từng bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng. Cảnh Ninh, giết hắn đi. Sầm Khê quát. Ngọc Khê tức giận nói, ta biến hắn thành hỗn độn. Mọi người giận tím mặt, muốn chém Hứa Ứng thành muôn mảnh. Đối với bọn họ mà nói, đạo tôn là tồn tại như cha như thầy, nếu không có năm đó đạo tôn từ đạo minh trở về, mang tuyệt học của đạo minh đến chỉ điểm cho bọn họ, làm sao bọn họ có thể có thành tựu như ngày hôm nay? Đạo tôn còn là định hải thần châm của thiên cảnh, có hắn ở đây, Biển Ngạn mới không hạ sát thủ với thiên cảnh. Bây giờ Hứa Ứng nói ra hai khả năng, đối với người khác mà nói không có gì, đối với bọn họ mà nói chính là sỉ nhục, nhất định phải giết chết Hứa Ứng. Hứa Ứng, xin lỗi đi. Thái Nhất đạo chủ quát. Động Huyền vốn đang do dự có nên giết Hứa Ứng, diệt trừ bại hoại sư môn, nghe vậy tỉnh ngộ, vội vàng nói, còn không xin lỗi. Còn nói nhảm nữa sư tổ cũng xé nát ngươi ra. Hứa Ứng tứ chi cụp xuống, như cá chết, vội vàng xin lỗi đạo tôn rồi nói, đệ tử không nên bôi nhọ thanh danh đạo tôn khí độ xuất trần, bỏ qua cho đệ tử là được. Cung Tiệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, chư vị ngu giận, diệt trừ La Thái Tông còn cần hắn giúp đỡ, bỏ qua cho hắn lần này. Bấy giờ Cảnh Ninh đạo chủ mới buông Hứa Ứng xuống, đám người vẫn còn tức giận không thôi. Cung Tiệp Huyên nói, chúng ta tiếp tục diễn luyện. Đám người buông Hứa Ứng xuống, tiếp tục diễn luyện thuật hợp kích. Động Huyền Tử đi đến bên cạnh Hứa Ứng, Hứa Ứng vuốt vuốt cổ rồi nói, đa tạ sư tổ vừa rồi mở miệng giúp đỡ. Động Huyền Tử nói, sau này ngươi không được bôi nhọ danh tiếng đạo tôn nữa, nếu không ngay cả ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Hứa Ứng vâng dạ, sau một lúc lâu mới do dự một chút nói, sư tổ, trong thiên cảnh có vị nào là đạo chủ đắc đạo tịch diệt hay không? Động Huyền Tử lắc đầu, sau đó tỉnh ngộ, cười lạnh nói, đúng là thiên cảnh chúng ta không có tịch diệt đạo chủ, nhưng đó là vì tịch diệt đại đạo quá khó tu luyện, khó qua cửa ải hóa đạo. Nhưng tu vi của đạo tôn trên tịch diệt đại đạo tuyệt đối là cấp bậc đạo chủ. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, nhìn vào trên người Sầm Khê, hạ giọng nói, đạo tôn từng nói với ta, hắn cũng không tinh thông vô cực đại đạo, về sau là đạo chủ nói một câu chân truyền vô cực, xác minh hắn đang nói dối. Trong đám người Cung Tiệp Huyên lần này, Ngọc Khê tu hỗn độn, Cung Tiệp Huyên tu hồng mông, Sầm Khê tu vô cực, Động Huyền tu thái nhất, Giang Ninh tu nhân quả, Cảnh Ninh tu sát phạt, Hải Ninh tu kiếp vận, Vu Khê tu luân hồi. Tiên thiên cửu đạo, chỉ thiếu tịch diệt. Nếu như tịch diệt đại đạo của đạo tôn cũng tu luyện tới cấp bậc đạo chủ, như vậy cửu đạo tuần chứng của hắn không còn sơ hở, sẽ không chịu ảnh hưởng từ đại đạo triều tịch. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nói cách khác, từ đầu đến cuối đạo tôn đều trong trạng thái đỉnh phong, một ức 2000 vạn năm trước trong trận đại tàn sát thiên cảnh kia, hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là tiêu diệt tất cả cao thủ bên biển ngạn, không bỏ sót một ai. Thế nhưng, vì sao đạo tôn không ra tay? Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, rất lâu sau vẫn không hiểu được. Đạo tôn tu thành cửu đạo chỉ là một suy đoán của ta, có lẽ cũng như ta suy đoán lúc trước, có một môn hoặc mấy môn đại đạo chưa từng viên mãn, bởi vậy bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng. Ta vẫn nên tiếp tục tu luyện hậu thiên diễn tiên thiên của ta. Lần này Hứa Ứng tu luyện cửu đạo tuần chứng, không bắt đầu từ tịch diệt, mà bắt đầu từ thái nhất, sau khi tuần chứng một lần lại bắt đầu từ nhân quả. Y tu luyện hết lần này tới lần khác, không quan tâm hồng nguyên khai thiên của mình có sinh ra thiên địa đại đạo mới hay không. Về sau, Hứa Ứng bắt đầu nghịch chứng, từ tịch diệt đến sát phạt, lại đến kiếp vận, nhân quả, luân hồi, tuần hoàn như thế, lặp đi lặp lại không ngừng. Đám người lúc trước cực kỳ kinh ngạc, nhưng dần dà cũng thành thói quen. Về sau, Hứa Ứng thu liễm hồng nguyên, lấy thân làm hồng nguyên, trong cơ thể diễn biến hồng nguyên khai thiên. Mọi người thấy bề ngoài y trông rất sống động, cho nên không để ở trong lòng. Bất tri bất giác đã qua mấy tháng, Hoa, Lâm, La Tam đại đạo chủ đạo gọt thiên địa đại đạo, khiến cho thiên địa đại đạo của biển ngạn đã giảm mạnh, đám người thái nhất, Cung Tiệp Huyên đám người cũng phối hợp mật thiết không còn kẻ hở. Mọi người tập trung lại một chỗ, cùng bàn đối sách. Hoa đạo chủ nói, nếu đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy xin mời đạo hữu thiên cảnh tìm La Thái Tông, diệt trừ hắn, tuyệt hậu hoạn của hai giới chúng ta. Mọi người vâng dạ. Lúc này, đạo chủ Giang Ninh điều động nhân quả chi nhãn, chỉ một thoáng liền nắm giữ các loại nhân quả bỉ ngạn, tìm kiếm nhân quả của La đạo chủ. Cùng thời gian đó, Hải Ninh đạo chủ điều động kiếp vận chi đạo, rót vào trong nhân quả chi nhãn, quan sát nhân quả kiếp vận của chúng sinh. Đạo chủ không dính nhân quả, nhưng nhân quả của vũ trụ thì không cách nào thoát khỏi, kiếp vận càng không cách nào thoát khỏi. Bởi vậy hai vị đạo chủ Giang Ninh Hải Ninh liên thủ, tìm kiếm tung tích của hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tìm được rồi. Đạo chủ Giang Ninh và Hải Ninh đạo chủ đồng thanh nói, ngay tại Cửu Khâu Sơn An Hữu Cung. La đạo chủ kinh ngạc, ở trong cung của ta. Đạo kỷ thiên Cửu Khâu Sơn, An Hữu Cung. La Thái Tông đang truyền thụ cho Trường Tôn Thánh Hải, đột nhiên trong lòng khẽ động, cười nói, bọn họ đã tìm được tung tích của ta, sẽ nhanh chóng đến đây. Thánh Hải, người có thể đi rồi. Trường Tôn Thánh Hải chậm rãi bái lạy hắn, dập đầu nói, các hạ có ân tái tạo Thánh Hải, chính là ân sư của ta, đáng hận Thánh Hải không thể làm gì cho ân sư. Nếu sư tôn đã biết bọn họ tìm được mình, sao không tránh né bọn họ, tiêu dao tự tại trong hỗn độn hải? La Thái Tông đứng dậy, vóc người cao lớn, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi ra ngoài điện, cười nói, lúc ở trong đạo minh ta cảm ứng được kiếp vận của bỉ ngạn đã tới, kiếp vận lần này không giống trước kia. Kiếp vận lúc trước thì Khuyển Tử cùng với hai tên hữu hắn chó má của hắn cũng ứng phó được. Nhưng lần này kiếp vận cực kỳ nguy hiểm, bất luận ta ẩn thân nơi nào cũng không thoát được kiếp nạn. Vì lẽ đó, ta phải tự mình đến đây, tiêu trừ đại kiếp nạn của bỉ ngạn. Hắn ta đi ra ngoài điện, vẻ mặt ngạo nghễ. Ta là đại đế của cổ thần, chúa tể của chúng sinh, thống trị bỉ ngạn mấy tỷ năm, hưởng thụ mấy tỷ năm, theo lý khi kiếp vận bộc phát nên trở về, tiêu trừ kiếp vận cho chúng sinh bỉ ngạn. Hắn nhìn về phía bỉ ngạn đã bị phá thành mảnh nhỏ, cười lạnh nói, đây là giang sơn của trẫm, lại bị Khuyển Tử cùng hai tên bằng hữu chó má của nó gây họa thành như vậy. Trận kiếp vận sát phạt của bỉ ngạn, còn cần ta tự mình tiêu trừ. Trường Tôn Thánh Hải đi tới phía sau hắn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Thời đại cổ thần, La Thái Tông chính là người thống trị tàn bạo nhất, vì bảo vệ địa vị thống trị của mình, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Nhưng kiếp vận của Bỉ Ngạn tập kích, hắn ta vẫn trở về quê cũ, muốn tiêu trừ kiếp vận cho Bỉ Ngạn. Thật khó tưởng tượng, đây là chuyện một bạo quân có thể làm ra. Trường Tôn Thánh Hải rời khỏi An Hữu Cung, đi ra Cửu Khâu Sơn là gặp đám đạo chủ Hoa, Lâm, đang chạy tới bên này, sư tôn khác của mình Thông Thiên đạo chủ cũng ở trong số đó. Trường Tôn Thánh Hải lặng lẽ bay ra phía ngoài đạo Kỷ Thiên, thầm nghĩ, trong Bỉ Ngạn cũng có hào kiệt, chỉ là hiện giờ Bỉ Ngạn đã không chứa chấp được hắn nữa rồi. Hắn bay về phía Hỗn Độn Hải, chuẩn bị mượn lực lượng của Hỗn Độn Hải, thanh trừ hoàn toàn dấu ấn của Lâm đạo chủ trong Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương. Bỉ Ngạn, Hứa Ứng cũng đang gấp rút tế luyện Tịch Diệt Thanh Không Trảng, đây này chính là Tịch Diệt Linh Bảo thuần túy, chất chứa Tịch Diệt đại đạo cực kỳ khủng khiếp, không biết là hỗn độn linh căn của vũ trụ nào. Hoa đạo chủ không tu luyện Tịch Diệt đại đạo, căn bản không thể lưu lại bất cứ dấu ấn gì trên bảo vật này, bởi vậy y không cần dùng Hỗn Độn Hải để tẩy đi dấu ấn của hắn, chỉ cần để lại dấu ấn của mình trên Thanh Không Trảng là được. La Thái Tông đứng trước An Hữu Cung, nhìn về phía mọi người, chỉ thấy Hoa, Lâm, La, Thông Thiên bố trí tứ tượng trận thế giam mình vào trong, hình thành thế công tầng thứ nhất. Hứa Ứng, Thái Nhất, Sầm Khê thì bày ra trận thế ngũ hành ở bên ngoài, hình thành thế công tầng thứ hai. Mấy vị đạo chủ Động Huyền, Cảnh Ninh, Huyền Nữ, Tề Hiền thì ở tầng 3, có 14 vị đạo chủ, tế ra Tiên Thiên Linh Bảo, hình thành thế tiến công tầng thứ 3. Lúc trước ở Huyền Không Lĩnh, đám người Hoa đạo chủ chưa kịp bày trận, chỉ hợp lực vây công, đã đánh cho La Thái Tông trọng thương. Lần này thiên địa đại đạo bị suy yếu, Bỉ Ngạn bị phân liệt, lại có đạo chủ của Thiên Cảnh trợ trận, bày ra Thiên La Địa Võng, chỉ e La Thái Tông khó thoát. Thần thái mọi người nghiêm túc, không ai nói gì, chỉ có đạo âm đang chấn động. La Thái Tông lắc đầu nói, Thế Tông, Thịnh Thịnh, Truyền Đình, các ngươi vẫn kém cỏi như xưa. Vì đối phó ta mà đánh nát Bỉ Ngạn, không hề để ý tới chúng sinh. Một ức năm qua các ngươi làm ác còn hơn ta làm ác mấy tỷ. La đạo chủ điềm nhiên nói, phụ thân, một ức năm qua, Bỉ Ngạn thống trị đại thiên vũ trụ, thịnh vượng phát đạt, sinh ra vô số bất hủ, vượt ngươi năm đó không biết bao nhiêu lần. Ngài đừng nên tự giác vàng lên mặt mình. Lâm đạo chủ tiến lên trước một bước, quát, ngươi điều khiển tất cả chủng tộc, để cho bán thần, thần huyết và phàm nhân tự giết lẫn nhau, chỉ để bảo vệ địa vị thống trị của ngươi. Lòng dạ đáng chém. Ánh mắt La Thái Tông sáng như đuốc, thản nhiên nói, thằng nhãi ranh Truyền Đình. Ta là người thống trị, là cổ thần, đương nhiên ta phải hết lòng lo lắng cho bộ tộc cổ thờ, duy trì thống trị của cổ thần. Sao ta có thể phản bội chủng tộc của mình, đi nâng đỡ các ngươi? Hôm nay, các ngươi là người thống trị, các ngươi sẽ phản bội lại chính mình, giao quyền lực cho người khác sao? La đạo chủ, Lâm đạo chủ tiếp xúc với ánh mắt hắn, có vẻ không dám nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt của La Thái Tông, chỉ có vẻ bình tĩnh. Ác mà vô cùng trực tiếp. Nhưng đám người La đạo chủ, Lâm đạo chủ vẫn chưa đủ trực tiếp, bọn họ làm ác, cần phải mang danh đại nghĩa, cần phải nâng cờ kiếp vận. Ánh mắt La Thái Tông dừng lại trên khuôn mặt Huyền Nữ Thánh Vương, cười lạnh nói, Huyền Nữ, ngươi cũng là cổ thần, lại phản bội chủng tộc của mình, cho rằng là băng thanh ngọc khiết, thực ra ngu xuẩn không chịu nổi. Cho dù lật đổ ách thống trị của ta, kết cục của ngươi như thế nào? Thánh Vương Huyền Nữ tiến lên trước một bước, khống chế hỗn độn linh căn Hàng Sương Hoa, lạnh lùng nói, ngươi trời sinh tàn bạo, khống chế quyền lực, không cho đạo pháp của Bỉ Ngạn tiến bộ, bị lật đổ chính là chuyện đương nhiên. Lòng dạ đàn bà. La Thái Tông mỉm cười nói, sau khi ta bị lật đổ, kết cục của ngươi như thế nào? Còn không phải là bị người khác giết đi, trấn áp dưới đáy biển không thể lật mình. Thái Nhất cứu ngươi ra, cho dù có thành tựu gì, sau khi dùng qua ngươi cũng chỉ là coi ngươi như biểu tượng mà thôi. Thái Nhất đạo chủ nói, La Thái Tông, thời đại cổ thần đã qua, sao còn nhớ mãi không quên? La Thái Tông liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, tâm cao ngất trời, mệnh mỏng hơn giấy, chí lớn tài hèn, bản lĩnh xoàng xỉnh. Ngươi có mặt mũi gì mà sủa loạn trước mặt ta? Thái Nhất đạo chủ không hề tức giận. La Thái Tông nhìn quanh một lượt, cười nói, các ngươi kém cỏi đến mức liên thủ với người thiên cảnh. Những người thiên cảnh này đi tới Bỉ Ngạn ta, tu luyện thiên địa đại đạo của chúng ta, đoạt khí vận của Bỉ Ngạn ta, các ngươi lại liên thủ với bọn chúng, đối phó với đại đế cổ thần của các ngươi. Hắn ta khinh thường nói, Bỉ Ngạn rơi vào tay các ngươi, thật sự xong đời rồi. Hoa đạo chủ điềm nhiên nói, La Thái Tông, ngươi đã bị suy yếu rất lớn, hôm nay có chắp cánh cũng khó thoát. Ra tay đi. Hắn vừa dứt lời, tứ đại đạo chủ cùng nhau tiến lên trước một bước, các loại tiên thiên linh bảo tế ra, đè xuống La Thái Tông. Ai nói đánh nát Bỉ Ngạn, làm suy yếu thiên địa đại đạo là có thể làm suy yếu ta? La Thái Tông cười ha hả, thân hình hùng vĩ sừng sững, đối mặt trực diện với một loạt tiên thiên linh bảo. Đột nhiên, sọ não hắn rắc một tiếng, mi tâm nứt ra một đường, như mi mắt, tách ra trái phải. Từ trong con mắt kia có một La Thái Tông đi ra, hình dáng như thường nhân, khí tức đại đạo gần như tăng vọt như long trời lở đất, cùng La Thái Tông thể phách hùng vĩ kia điều động nhân quả đại đạo, nhiễu loạn thế công của tiên thiên linh bảo. Trong lúc nhất thời các loại pháp bảo của tam đại đạo chủ Hoa, Lâm, La công phạt lẫn nhau, không ngờ lại không một cái nào rơi vào trên người hắn. Chỉ có Chu Tiên kiếm của Thông Thiên đạo chủ là không bị ảnh hưởng, trực tiếp chặt đứt nhân quả rồi đâm thẳng tới. La Thái Tông dáng người bình thường kia nâng một tay khác lên, lòng bàn tay đỡ lấy Chu Tiên kiếm, cười nói, các ngươi hoàn toàn không biết Minh Minh mạnh mẽ ra sao. Ta đi nơi đó mới biết sở học sở ngộ của mình lúc trước đều là cấp thấp. Khóe mắt Hứa Ứng dập loạn điên cuồng, chỉ nghe ông một tiếng, một vòng luân hồi sáng lạn vô cùng bay lên từ trước mặt y, dựng thẳng ở sau đầu La Thái Tông. Mọi người cùng một loạt tiên thiên linh bảo dồn dập bị đạo luân hồi hoàng kia cuốn lên, rơi xuống giữa luân hồi. Chạy. Trong đầu Hứa Ứng không tự chủ được toát lên một ý nghĩ như vậy, bây giờ chạy, vẫn còn kịp. Y lui về phía sau, đã thấy Vu Khê đạo chủ lướt qua mọi người, điều động luân hồi đại đạo, ý đồ giải cứu mọi người. Nhưng đạo lực của hắn hoàn toàn không đủ để chống lại La Thái Tông. Hứa Ứng vốn định chạy trốn, lại ma xui quỷ khiến tiến lên trước một bước, thần hóa luân hồi, giúp hắn một tay. Hai người hợp lực rung chuyển luân hồi đại đạo của La Thái Tông, lúc này mọi người mới kịp tế ra tiên thiên linh bảo, hợp lực trấn áp luân hồi, trốn thoát từ trong luân hồi. Ta tự chém bản thân, hóa đạo chủ thành phàm nhân, luyện lại từ đầu mới có thể có thành tựu như hôm nay. Giọng nói vô cùng vang dội của La Thái Tông cất lên, các ngươi còn tưởng rằng, đánh nát biển ngạn là có thể làm suy yếu ta sao? Bên trong luân hồi đột nhiên hiện ra nhân quả chi nhãn của nhân quả đại đạo, sau đó là các loại đạo như Thái Nhất, Vô Cực, Hồng Mông, Kiếp Vận, sát phạt hiện ra từ trong cơ thể hắn. Một lớn một nhỏ, hai tôn La Thái Tông, đối mặt với đám người. Tiên thiên cửu đạo, La Thái Tông đã suy diễn ra tiên thiên thất đạo, còn thiếu hai đại đạo tịch diệt, hỗn độn. Trong lòng mọi người chấn động không thôi, kế hoạch ban đầu của bọn họ được xây dựng trên cơ sở của tứ đạo mà La Thái Tông tinh thông, luân hồi nhân quả kiếp vận sát phạt, bởi vậy mới định ra năm người Hứa Ứng, Thái Nhất, dùng hỗn độn, Hồng Mông, Thái Nhất, Vô Cực và tịch diệt luyện chết hắn. Nhưng hiện tại, La Thái Tông từ bốn đạo này suy diễn ra Hồng Mông, Thái Nhất và Vô Cực, có nghĩa là có thể đối phó với hắn chỉ có Ngọc Khê đạo chủ tu luyện hỗn độn đại đạo và Hứa Ứng tu luyện tịch diệt đại đạo mới có thể luyện được đạo pháp của hắn. Với thực lực của hai người này, thương tổn đối với La Thái Tông chỉ e là gãi không đúng chỗ ngứa. Thay đổi sách lược. Hoa đạo chủ quát, thực lực của La lão quỷ quá mạnh, chúng ta tập kích, những người khác cứu viện. Hắn nắm bắt thời cơ cực kỳ nhanh, lập tức ý thức được chiến thuật bao vây tiểu trường nguyên lai đã mất đi hiệu lực. Biện pháp hiệu quả nhất là tứ đại đạo chủ tiếp tục vây công La Thái Tông, những người tu luyện tiên thiên thất đạo ở bên ngoài vòng vây. Khi bọn họ gặp phải nguy hiểm, những người này sẽ lập tức phá giải đạo pháp của La Thái Tông, giải cứu bọn họ. Như vậy mới có một chút sinh cơ. Hoa đạo chủ vừa dứt lời, Hứa Ứng lập tức lui về phía sau, Động Huyền, Vu Khê, Cảnh Ninh, Giang Ninh, Hải Ninh lập tức bổ sung, cùng Sầm Khê, Thái Nhất và Cung Tiệp Huyên tạo thành thế công tầng thứ hai. Về phần Hứa Ứng thì cùng đám người Huyền Nữ, Tề Hiền, Thiên Thành Tử, Ngọc Khê tạo thành tầng thế công thứ ba. Hai tên La Thái Tông cười ha hả, La Thái Tông xuất quyền đánh ra, chỉ thấy vạn đạo thác loạn, thời không nghịch chuyển, đây là thần thông Thái Nhất đại đạo, nghịch loạn chín tầng trời, bao gồm chín tầng kinh đạo. Quyền này nổ ra, mọi người kể cả tiên thiên linh bảo cũng bị cuốn vào trong chín tầng trời, các loại đạo lực hỗn loạn, tiên thiên linh bảo cũng rất khó phát huy ra uy lực. Thái Nhất và Động Huyền cùng nhau tiến lên trước một bước, hai thầy trò tay áo chấn động, chuyển vạn khí, thuận vạn đạo, để cho tứ đại đạo chủ lập tức ổn định thân hình. Hoa đạo chủ đi trước một bước, phát động rất nhiều tiên thiên linh bảo đè xuống, nghênh đón quyền phong của cổ thần La Thái Tông. Đỉnh đầu Lâm đạo chủ đồng loạt bay lên chung đỉnh, chân đạp trận đồ, lưng đeo đại kỳ, tay cầm trường thương, thẳng tiến đến mi tâm cổ thần La Thái Tông, đánh tới La Thái Tông ở mi tâm. Nhưng vào lúc này, một thủ chưởng khác của cổ thần La Thái Tông xuề ra, lập tức kiếp vận mênh mông, Lâm đạo chủ rơi vào trong kiếp vận, đại đạo khô héo, linh bảo phủ bụi, người cũng ngây ngốc. Hải Ninh đạo chủ ở tầng thế công thứ hai lập tức ra tay, lấy kiếp vận quyết đấu kiếp vận chống lại cổ thần La Thái Tông, nhưng tu vi của hắn vẫn kém hơn cổ thần La Thái Tông một bậc. Đúng lúc này, Hứa Ứng tiến lên trước một bước, từ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ hai, cũng thi triển kiếp vận đại đạo, cùng Hải Ninh đạo chủ hợp lực đối kháng kiếp vận của cổ thần La Thái Tông. Lâm đạo chủ có thể thoát khỏi kiếp vận, lập tức bước ra, đâm về phía bản thể của La Thái Tông. Trên người hắn có các loại linh bảo bay lên, trút xuống như mưa rơi, linh bảo uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trường thương ẩn giấu ở giữa rất nhiều linh bảo. Bản thể La Thái Tông nắm tay lại, đột nhiên năm ngón tay mở rộng ra, xuất ấn đánh xuống, đạo lực vô cực trút xuống, quy năng linh bảo mà Lâm đạo chủ đánh ra đột nhiên tản ra bốn phương tám hướng, căn bản không thể ngưng tụ đạo lực đả thương La Thái Tông. Lâm đạo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, ấn này mặc dù chỉ là vỗ một cái từ xa, nhưng thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, chuyển biến về hướng vô cực. Sâm Khê đạo chủ chạy như bay tới, vận chuyển vô cực đạo lực, xuất chưởng đánh vào hậu tâm của hắn, giúp hắn đối kháng với vô cực đạo lực của La Thái Tông. Nhưng lực lượng của La Thái Tông vẫn quá mạnh mẽ, áp bức hắn và Lâm đạo chủ không ngừng lùi lại. Đáng sợ hơn chính là nguyên thần thân thể của Lâm đạo chủ vẫn đang không ngừng biến hóa vô cực, đạo lực trong cơ thể theo thái cực, thái tố chuyển biến về thái dịch, không chịu khống chế từ hắn. Nếu chuyển hóa đến vô cực đạo lực, sẽ không phân chia thuộc tính, khi đó tu hành cả đời của hắn đều là vật trong túi của La Thái Tông. Hứa Ứng vốn định rời khỏi tầng thứ hai, trở lại tầng thứ ba, miễn cho biểu hiện của mình quá xuất sắc, bị La Thái Tông đập chết, thấy tình hình như vậy, cũng chỉ có thể phi thân ra, song chưởng giáng trên lưng Lâm đạo chủ. Y nghịch chuyển vô cực đạo lực, cùng Sầm Khê áp chế dị biến của Lâm đạo chủ, rốt cuộc cũng khiến đạo lực trong cơ thể Lâm đạo chủ không tiếp tục chuyển biến. La đạo chủ lái xe tới, bỗng nhiên vỗ vào xe kéo, lọng che bay lên, uy lực của rất nhiều linh bảo dưới lọng che bộc phát, nghiền ép về phía hai vị La Thái Tông. La Thái Tông cười nói, nhiệt tử, chẳng lẽ muốn giết cha? Nhưng hắn ta lại không để tâm, quanh thân tràn ngập tử khí, hồng mông đạo lực bắn ra, thân thể lay động, đã thấy mọc ra từng cánh tay dài. Mà bên trong hồng mông tử khí có đóa sen xanh sinh ra, nhẹ nhàng rung lên, phun ra nuốt vào tiên thiên linh quang. Lại có tiên thiên linh châu từ trong tử khí sinh ra, linh quang cuốn quanh. Còn có các loại bảo vật như châu ngọc, cung tiễn, ngọc lâu, bảo tháp. Cung Tiệp Huyên trong lòng cả kinh, trình độ hồng mông đại đạo của hắn cao như vậy. Chỉ e không hề kém cạnh so với phụ thân ta. Tiên thiên linh bảo vốn là biến hóa khi vũ trụ đang ở trạng thái hồng mông, La Thái Tông dùng hồng mông đại đạo hóa thành hơn 10 món tiên thiên linh bảo, tuy kém hơn tiên thiên linh bảo chân chính, nhưng loại cảnh giới này vô cùng cao siêu, Cung Tiệp Huyên chỉ từng nhìn thấy trên người đạo tôn. La Thái Tông cầm đủ loại hình thái tiên thiên linh bảo trong tay nghênh đón lọng che. Bên trong lọng che ẩn chứa hơn 100 kiện tiên thiên linh bảo, nhưng tiên thiên linh bảo có thể phát huy ra uy lực không vượt quá 10 món, La đạo chủ cũng chỉ có thể đồng thời tế ra là 5-6 món. Hai bên va chạm, sắc mặt của La đạo chủ đỏ bừng, lọng che bay lên cao, La Thái Tông vung cánh tay lên, hơn 10 món linh bảo do hồng mông biến thành lập tức bay ra ngoài, lao về phía La đạo chủ. Sắc mặt La đạo chủ biến đổi, vội vàng triệu hồi lọng che, nhưng lọng che vừa mới tới trước mặt đã thấy hơn 10 món linh bảo do hồng mông chi khí biến thành va chạm vào lọng che, uy năng khủng khiếp đến khó lòng tưởng tượng. Hắn không chịu nổi thổ huyết, quát to một tiếng, không ngờ lại đứng lên từ trong xe. Đám người Hoa đạo chủ còn chưa biết hai chân hắn đã khôi phục, thấy hắn đứng lên, trong lòng không nhịn được kinh hô, kỳ tích. Thật là kỳ tích. La đạo chủ hai chân run rẩy, miệng mũi chảy máu, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, đột nhiên Cung Tiệp Huyên phát động hồng mông đạo lực, tế ra tiên thiên linh bảo tử khí ngọc như ý, phá hơn 10 món linh bảo do hồng mông tử khí biến thành. Chỉ có điều tu vi của cô không bằng đám người động huyền, Sầm Khê, dù có tử khí ngọc như ý trên người, nhưng vừa mới tiếp xúc, thân thể mềm mại đã run rẩy, căn bản là không thể phá vỡ những linh bảo này. Nhưng vào lúc này, Hứa Ứng phi thân tới, phát động hồng mông đại đạo, dâng tử khí ngọc như ý lên. Trình độ của hai người ở hồng mông đại đạo không khác nhau cho lắm, đều chưa từng đặt chân vào đạo chủ cảnh, nhưng đã rất gần đạo chủ cảnh. Hai người hợp lực đối phó một đóa hoa sen xanh trong đó, uy lực tử khí ngọc như ý bị kích phát, phá vỡ thanh liên. Hai người thế như trẻ tre, đem hơn 10 kiện tử lam biến thành linh bảo đánh tan từng cái, lúc này mới bước ra. Lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới, đuổi sát mi tâm bản thể La Thái Tông. Thông Thiên đạo chủ. La Thái Tông cười lạnh một tiếng, phát động sát phạt đại đạo, hóa thành trường đao, nghênh đón Chu Tiên kiếm, người tinh thông sát phạt, nhưng trình độ sát phạt vẫn chưa từng đuổi kịp ta. Cho dù ngươi mượn sát phạt chi khí của Bỉ Ngạn, ta cũng không có gì phải sợ. Hai người đao kiếm va chạm, sát khí lập tức khuấy động tất cả mọi người, có một loại cảm giác mình sắp bị chém giết. Mặc dù trong tay La Thái Tông không phải là pháp bảo chân chính, mà là trường đao do sát phạt đạo lực biến thành, nhưng vẫn ép Chu Tiên kiếm phải uốn cong. Chu Tiên kiếm kia rung rẩy, đột nhiên bắn ra từng cái động uyên to to nhỏ, rõ ràng là một cao thủ tu vi không tầm thường, dùng tu vi bản thân trợ giúp Thông Thiên đạo chủ chống lại La Thái Tông. La Thái Tông rất kinh ngạc, pháp bảo tu chân, hắn tung hoành ngang dọc trong hỗn độn hải nhiều năm như vậy, đây vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Càng thêm kỳ lạ chính là, pháp bảo tu chân lại còn có thể tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, càng chưa từng nghe nói tới. Khí tức của La Thái Tông lập tức biến đổi, đồng thời nắm giữ hai đại đạo sát phạt và kiếp vận, thực lực liên tiếp tăng vọt, cười nói, cho dù ngươi có bảo vật này tương trợ, cũng không làm gì được ta. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang của Thông Thiên đạo chủ lóe lên, sát phạt, kiếp vận và tịch diệt, ba loại đại đạo bắn ra từ bên trong kiếm quang. La Thái Tông mặt mày biến sắc, không phải khiếp sợ trước tu vi của Thông Thiên đạo chủ, tu vi của Thông Thiên vẫn kém hơn hắn quá nhiều. Điều khiến hắn khiếp sợ là trình độ của Thông Thiên đạo chủ trên tịch diệt đại đạo. Hắn tiến vào đạo minh, lúc ở trong đạo minh đã lật xem không biết bao nhiêu điển tịch, xem qua không biết bao nhiêu công pháp về tịch diệt, nhưng tu luyện đại đạo này vẫn không có bao nhiêu thành tựu. Không ngờ ông lão cao gầy này thế mà có thể vô sự tự thông, lĩnh ngộ ra được. Dưới va chạm đao kiếm của hai người, thân thể Thông Thiên đạo chủ hơi chấn động, không khống chế được mình bay về phía sau. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên, thì thấy hai vị đạo chủ Cảnh Ninh Hải và Cảnh Ninh đánh tới, cũng là sát phạt và kiếp vận đại đạo, phá thần thông của hắn. La Thái Tông đang muốn chém giết hai người, Hứa Ứng lại giết tới, vừa thi triển thần thông sát phạt, vừa thi triển thần thông kiếp vận, trợ giúp hai vị đạo chủ phá giải thần thông của hắn, cao giọng nói, mọi người coi chừng. Hắn không đạt tới cửu đạo tuần chứng, không thể đồng thời điều động tất cả đại đạo của bản thân. Nhưng hắn có thể kim ba loại đại đạo. Tiểu tử thối, là ngươi. Con ác chủ bài của La Thái Tông bị hắn vạch trần, không khỏi tức giận, ánh mắt nhìn lên người Hứa Ứng, chỉ trong giây lát đôi mắt trở nên tím ngắt, hai luồng ánh sáng bắn thẳng đến Hứa Ứng. Lúc này tất cả mọi người cũng biết Hứa Ứng là bảo bối, không để hắn gặp bất trắc, La đạo chủ lập tức tế lồng che lên, chặn đứng một vệt thần quang trong đó. Lâm đạo chủ tế quả chuông lên, úp Hứa Ứng dưới chuông, trên vách chuông quang mang lưu chuyển bất định. Keng. Quả chuông bảo vệ Hứa Ứng bị một đạo thần quang khác đánh bay, nhưng tính mạng Hứa Ứng lại nhờ vậy mà được bảo vệ. La Thái Tông không thể chém giết Hứa Ứng, hừ lạnh một tiếng. Lúc này cổ thần La Thái Tông chống lại tam đại đạo chủ, đã rơi vào thế hạ phong, hắn cũng bất chấp truy kích Hứa Ứng, lập tức nghênh chiến đám người. Nhưng mỗi khi hắn sắp đắc thủ, giết chết một trong tứ đại đạo chủ, lại lập tức có Hứa Ứng và đạo chủ tu luyện đại đạo tương tự, phá vỡ thần thông của hắn, giải cứu vị đạo chủ kia. Không chỉ có vậy, còn có 11 vị đạo chủ ở tầng thứ 3 không ngừng phát động tiên thiên linh bảo đánh về phía hắn, mỗi lần rơi vào trên người hắn, đều đánh cho hắn lão đảo. Không giết Hứa Ứng, ta khó mà thắng được. Hai mắt La Thái Tông lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, đột nhiên đồng thời điều động ba loại đại đạo thái nhất, luân hồi, nhân quả, quát lên, chư vị, hôm nay tiễn tất cả các ngươi lên đường. Chỉ thấy luân hồi thống nhất vạn đạo thiên địa, nhất thống tất cả nhân quả, vạn đạo hỗn nguyên, toàn bộ vũ trụ biển ngàn trở nên vặn vẹo, xoay tròn dưới đạo lực vô cùng khủng khiếp kia, vô số ngôi sao như ánh sáng trong luân hồi, vô cùng nhỏ bé. Từng khối đại lục biển ngàn bị phá nát, dưới đạo lực khủng khiếp của La Thái Tông dần dần hồi phục như cũ, thiên địa đại đạo suy yếu khôi phục hoàn chỉnh, càng mạnh hơn lúc trước. Cả vũ trụ biển ngàn biến thành một luân hồi hoàn vô cùng khổng lồ, tản mát ra quang mang có thể lay động hỗn độn hải. Chúng sinh, biển cả sao trời, chẳng qua chỉ là một chút nhỏ bé không đáng kể trong luân hồi này. Vũ trụ biển ngàn không phải là một cái vũ trụ, mà là chiếm đoạt thiên không thiên cảnh, cướp đoạt vô số ngôi sao cùng với đạo cảnh của đại thiên vũ trụ, mới có quy mô như ngày hôm nay. Vũ trụ này thực sự quá lớn, quá bao la, nhưng chất chứa đạo lực thiên đạo rất hùng hồn đến khó có thể tưởng tượng được. Không thể để hắn thống ngự biển ngạn, nếu không mọi người chết chắc. Thái nhất đạo chủ hét lớn, điều khiển thái nhất đại đạo tranh đoạt quyền trưởng khống của thái nhất đại đạo với La Thái Tông. Đồng Huyền, Hứa Ứng cũng tiến lên trước, mỗi người tự điều động thái nhất đại đạo, ra sức áp chế La Thái Tông điều động toàn bộ vũ trụ. Cùng lúc đó, Vu Khê áp chế luân hồi, Giang Ninh áp chế nhân quả. Hoa, Lâm, La, Thông Thiên cùng nhau khống chế pháp bảo, thi triển thần thông, tấn công La Thái Tông. Mà những người khác cũng nhanh chóng tế linh bảo về phía La Thái Tông. La Thái Tông đứng trong mi tâm thân thể cổ thần của mình, giơ tay lên giao chiến pháp bảo của tứ đại đạo chủ, đồng thời áp chế đám người Hứa Ứng, Động Huyền, Thái Nhất. Mắt thấy hắn sắp muốn áp đảo bọn người Hứa Ứng, đột nhiên một cổ thần phi thân tới, chui vào trong luân hồi của biển ngạn, chỉ một thoáng sau, thiên địa đại đạo của biển ngạn dồn dập thoát ly khống chế của La Thái Tông, rơi vào tay cổ thần kia. Tổ thần. Hứa Ứng vội vàng nhìn qua, giọng điệu kinh ngạc. Thông Thiên đạo chủ cũng kinh ngạc, tên vô dụng. Vì cổ thần kia chính là tổ thần của tam giới, khi ở tam giới Thông Thiên đạo chủ đã chứng kiến nhân gian giới và địa tiên giới bị hủy diệt, trở nên oán trời trách đất, oán giận tổ thần không làm nên chuyện gì, vì vậy gọi hắn là tên vô dụng. Tổ thần khống chế thiên địa đại đạo của biển ngạn, tu vi thực lực liên tiếp tăng vọt, quát, đạo tôn bảo ta đến đây tương trợ. Luân hồi đại nhất thống của La Thái Tông bắt đầu tan vỡ, từng ngôi sao quay về chỗ cũ, đại lục biển ngạn trở về bình thường. La Thái Tông trong lòng cả kinh, cổ thần của thiên cảnh, làm sao lại nắm giữ thiên địa đại đạo của biển ngạn ta? Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, tâm thần đại loạn. Mấy người Thông Thiên đạo chủ và Hoa, Lâm, La nhân cơ hội đánh tới, La Thái Tông rối loạn tâm thần, liên tiếp gặp phải mấy lần linh bảo trọng kích, rốt cục bị thương. Nhưng hắn vẫn vô cùng hung hãn, phản kích lần thứ hai, cùng thân thể cổ thần luân phiên lạnh lùng hạ sát thủ, đám người tứ đại đạo chủ, Thái Nhất, Sầm Khê, Động Huyền, Vu Khê cũng liên tục bị thương. Chính vì tiểu tử ngươi nhảy tới nhảy lui, nhiều lần phá hủy thần thông của ta. Hai mắt La Thái Tông bắn ra hung quang, khóa chặt Hứa Ứng, đột nhiên thân hình lóe lên, bay ra khỏi mi tâm của cổ thần, lao thẳng đến chỗ Hứa Ứng. Hứa Ứng nhanh chóng trốn sau lưng Hoa đạo chủ, Hoa đạo chủ dốc hết khả năng phát động tiên thiên linh bảo đánh về phía La Thái Tông. Hai người va chạm, Hoa đạo chủ không thể địch lại, nhưng các đạo chủ khác lập tức đuổi đến trợ giúp. Tổ thần quát, La Thái Tông. Ta phụng mệnh của đạo tôn tới đây, một là giảng hòa, hai muốn hỏi một chút. Mục đích ngươi trở về là giết chết tất cả cao thủ của Bỉ Ngạn. Hay là, đạo minh bảo ngươi trở về là có mục đích khác. La Thái Tông thấy không thể đắc thủ, lập tức bức lui mọi người, mang theo thân thể cổ thần bay lên trời, lao ra khỏi vòng vây. Đám người huyền nữ, thiên thành tử bên ngoài không dám ngăn cản. La Thái Tông không lập tức rời đi, ngược lại đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu đối mặt với tổ thần. Đám người Hoa đạo chủ hơi chần chờ, không tiếp tục vây quanh. Trận chiến này đã khiến bọn họ sợ hãi. Tổ thần lại không sợ chút nào, nghênh đón ánh mắt của La Thái Tông. Đám người Hứa Ứng lại âm thầm lau mồ hôi lạnh thay hắn. Cho dù tổ thần nắm giữ thiên địa đại đạo của ba vũ trụ, nhưng tu vi thực lực còn kém xa La Thái Tông vạn dặm. Không biết vì sao tổ thần lại lớn mật như vậy. Hứa Ứng thầm nhủ. La Thái Tông nói, đạo tôn bảo ngươi hỏi. Tổ thần nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, đúng vậy. La Thái Tông xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, đợi ta dưỡng thương xong, ta sẽ tự đi tìm hắn. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ. Lần này vì bao vây La Thái Tông mà chết mất rất nhiều bách tính Bỉ Ngạn. Thái Nhất đạo chủ nhìn về phía vũ trụ Bỉ Ngạn, cảm khái vô vàn rồi nói, đạo chủ, không phải là đại đạo chi chủ, thật ra phải là đại đạo chi tặc. Bọn họ nắm giữ lực lượng quá cường đại, đối với cả vũ trụ mà nói, đây không phải chuyện tốt. Lời nói của hắn khiến cho rất nhiều đạo chủ bên Bỉ Ngạn không khỏi nhớ tới hình ảnh La Thái Tông dùng tam đại đạo Thái Nhất, luân hồi và nhân quả, cuốn theo toàn bộ vũ trụ của Bỉ Ngạn, trợ giúp cho hắn. Cảnh tượng này thật đáng sợ. Hứa Ứng lại nhìn dưới chân bọn họ, ánh mắt thâm thẳm nói, nhưng phàm gian bị đạo chủ Bỉ Ngạn đánh nát đã bị La Thái Tông khôi phục lại nguyên dạng. Thái Nhất đạo chủ nao nao, nhìn về phía dưới chân. Chỉ thấy hiện tại phàm gian Bỉ Ngạn đã không còn thảm trạng bị phá thành mảnh nhỏ nữa, mà phục hồi thành một chỉnh thể, đây là La Thái Tông vận dụng luân hồi nhân quả, khôi phục Bỉ Ngạn. Thái Nhất đạo chủ liếc nhìn Hoa đạo chủ, lại nhìn Lâm đạo chủ và La đạo chủ, trong lòng thầm ngủ, không diệt trừ tam đại đạo chủ, Bỉ Ngạn khó bình an. Ánh mắt của hắn lại nhìn vào đám người Cung Tiệp Huyên, thầm nghĩ, còn có những người thiên cảnh này, bụng dạ khó lường, cũng cần đuổi khỏi Bỉ Ngạn. Hắn nhìn về tinh không sáng lạn của Bỉ Ngạn, mặc dù hôm nay Bỉ Ngạn vẫn cường thịnh như cũ, nhưng nguy cơ tứ phía. Ta vẫn luôn lo lắng La Thái Tông sẽ gây nguy hiểm cho thế lực Bỉ Ngạn, nhưng nhìn hành động của hắn bây giờ vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với Tam Đại Đạo Chủ. Trong lòng Thái Nhất Đạo Chủ thầm nhủ, còn nữa, Cung Tiệp Huyên tới đây giúp chúng ta diệt trừ La Thái Tông, chỉ e cũng rắp tâm hại người. Sau lưng cô ta là Đạo Tôn. Đạo Tôn lại phái vị tôn thần này tới, có lẽ mục đích cũng không đơn thuần. Hắn ta lo lắng, Đạo Tôn thừa dịp đại loạn này, phái tổ thần đến đây đoạt lấy quyền khống chế thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, đối với Bỉ Ngạn mà nói, đây tuyệt không phải chuyện tốt. Có điều, Thái Nhất lập tức nhận thấy được từng luồng ánh mắt bất thiện nhìn vào trên người mình, trong lòng khẽ động, biết là Hoa, La, Lâm ba vị đạo chủ cùng Cung Tiệp Huyên động sát tâm với mình. Đám người huyền nữ Thánh Vương, thiên thành tử đi tới bên cạnh bảo vệ hắn. Ngày hôm nay, tứ đại thế lực của Bỉ Ngạn, tam đại đạo chủ Hoa Lâm La là về một thế lực, đám người Cung Tiệp Huyên Ngọc Khê là một thế lực khác, Thái Nhất là một thế lực khác. Còn thế lực thứ tư, chính là đám người Hứa Ứng, Thông Thiên. Thái Nhất phun ra một ngụm trọc khí, đi về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng đang hỏi thăm tổ thần rồi nói, tổ thần, tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, vì sao ngươi không sợ chút nào? Tổ thần cười nói, Hứa đạo tổ, sao ta phải sợ hắn? La Thái Tông chẳng qua chỉ là tổ thần của Bỉ Ngạn, mà bây giờ ta tổ thần của tam đại vũ trụ tam giới, thiên cảnh và Bỉ Ngạn. Tu vi của ta tinh thuần vô biên, đạo hạnh của ta quán triệt tam đại vũ trụ. Hắn nên sợ ta mới phải. Sao ta phải sợ hắn? Hắn hào khí ngút trời đâu còn vẻ tinh thần suy sụp lúc trước. Nhưng tu vi của tổ thần đúng là sâu không lường được, ngay cả Hứa Ứng cũng không biết pháp lực của hắn hiện đã đến bước nào. Hứa Ứng tức giận nói, hắn là Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất, Luân Hồi, Nhân Quả, Kiếp Vận, Sát Phạt, Thất Đạo Chủ. Hơn nữa đều là đạo chủ đỉnh phong hoặc viên mãn. Hắn trừng mắt nhìn ngươi, cũng có thể trừng chết ngươi. Tổ thần sợ hết hồn, giờ mới biết hung hiểm. Hứa Ứng tức giận nói, ngươi không cần ở lại Bỉ Ngạn nữa, đạo chủ nơi này có thể ăn tươi thần linh như ngươi, cũng không cần về thiên cảnh. Nhân cơ hội này trở về tam giới đi. Ta cho ngươi một chiếc thuyền, ngươi trở về luôn đi. Tổ thần cười nói, ta đáp ứng đạo tôn, còn phải giúp hắn điều trị thiên địa đại đạo của thiên cảnh, giúp đại đạo thiên cảnh sống lại. Sao có thể rời đi? Hứa Ứng nhíu mày, đang suy nghĩ có nên trói hắn lại, nhét vào trong thuyền lầu tiễn hắn rời đi Hạo Kinh, Lúc này Thái Nhất đi tới rồi nói, Hứa môn chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Không dám. Hứa Ứng nói, sư tôn có chuyện gì? Thái Nhất đạo chủ dùng thần thức của mình truyền âm, với trình độ của ngươi, có phải ngươi đã biết La Thái Tông ẩn thân ở đâu không? Hứa Ứng giật mình, định quay đầu nhìn hắn, chợt nhớ tới lời thề với La đạo chủ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, truyền âm nói, ngươi muốn thừa dịp hắn chữa thương, đi giết hắn. Sư phụ tiền nhiệm, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của hắn. Thái Nhất lắc đầu nói, không phải như vậy. Ta nghĩ thông suốt một số chuyện, tự biết đã bị đạo tôn lợi dụng, bởi vậy nghĩ đến chỗ đột phá cho kiếp vận bỉ ngạn. Ta phải tự mình nói chuyện với La Thái Tông. Hứa Ứng suy nghĩ cẩn thận một chút, đột nhiên cảm thấy có phần sợ hãi. Đúng là đạo tôn đã tính toán tất cả mọi chuyện phát sinh ở nơi này, nhìn rõ như lòng bàn tay, mục đích phái đám người cung tiệp huyên tới chính muốn biến đám người Hứa Ứng thành quân cờ của hắn. Mà bọn Hứa Ứng đang trong cuộc, từ đầu đến cuối không nhìn ra được mình là quân cờ bị đạo tôn lợi dụng. Mục đích của đạo tôn tuyệt đối không phải giải quyết kiếp vận của Bỉ Ngạn. Ngược lại, chắc hắn đã thông qua chuyển dời kiếp vận, khiến Bỉ Ngạn ta trở thành kẻ chết thay cho thiên cảnh. Thái Nhất đạo chủ nói, lần này, hắn ta thấy rõ thực lực Bỉ Ngạn, cũng thăm dò được thực lực của La Thái Tông, càng khiến thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn ta rơi vào khống chế của cổ thần hắn ta nâng đỡ. Hắn ta rất thận trọng, chỉ e ta một cây làm chẳng lên non. Hứa Ứng dò hỏi, cho nên ngươi muốn tới gặp La Thái Tông một lần, nói không chừng ngươi có thể khuyên bảo La Thái Tông tới giúp ngươi. Đúng không? Thái Nhất, không sai. Nếu La Thái Tông cũng muốn giải quyết kiếp vận, rất có thể sẽ đáp ứng giúp ta. Hứa Ứng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, được, ta có thể giúp ngươi. Hắn liếc mắt nhìn tổ thần một cái rồi nói, ta muốn đi gặp La Thái Tông, ngươi đi theo ta, không được đi lại lung tung. Tổ thần thoáng chần chờ, gật gật đầu. Lúc này, cung tiệp huyên đi tới rồi nói, vừa nãy ta thấy ảo diệu trong cửu đạo tuần chứng của Hứa đạo hữu, nhìn mà than thở, chẳng hay Hứa đạo hữu có thể trao đổi cùng thiếp thân một chút hay không? Hứa Ứng lắc đầu cười nói, trước mắt ta còn có chuyện quan trọng, không cách nào trao đổi với cô nương. Cung tiệp huyên cười nói, ngươi đi làm việc trước, ta chờ ở Thiên Tuyệt Thành là được. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, chỉ đành mặc cô ta. Thái Nhất nhìn Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, hai người lập tức rời đi. Tổ thần vội vàng đuổi theo bọn họ, đã thấy sau lưng có 10 vị đạo chủ Bỉ Ngạn, cũng đi theo cách đó không xa không gần. Cung tiệp huyên quét ánh mắt về phía 3 vị đạo chủ Hoa, Lâm, La, trong lòng nghiêm nghị, gọi bọn người Vu Khê, Động Huyền, nói nhỏ, chúng ta cũng nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi thôi. Mọi người nhanh chóng đuổi theo y, Vu Khê nói, cô nương ăn nói khép nép với tiểu tử kia, hắn còn không chịu cảm kích. Cô nương hà tất phải nhờ vả hắn. Cung tiệp huyên nói, hắn là người có đại tài, cửu đạo tuần chứng của hắn cực kỳ tinh diệu, ta cần thỉnh giáo hắn như thế nào mới có thể tu thành cửu đạo tuần chứng. Vu Khê cười nói, có đạo tôn ở đây, cần gì phải thỉnh giáo hắn. Cung tiệp huyên lắc đầu rồi nói, ta đã thấy cửu đạo tuần chứng của phụ thân, tựa hồ. Cô không nói tiếp nhưng đáy lòng đã có một giọng nói vang lên, cửu đạo tuần chứng của phụ thân trong quá trình vận chuyển, dường như không ung dung linh động như Hứa Ứng. Chỉ là những lời này, theo cô thấy cũng là đại nghịch bất đạo. Trong lòng Động Huyền đạo chủ khẽ động, đột nhiên nhớ tới hai suy đoán của Hứa Ứng, thầm nghĩ, Hứa Ứng nói đạt được cửu đạo tuần chứng sẽ không bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng, là thật hay giả? Nếu đạo tôn thật sự đạt được cửu đạo tuần chứng, không bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng. Trong lòng hắn run rẩy, không dám nghĩ tiếp. Năm đó đám người Hoa, Lâm, là giết tới thiên cảnh, chết vô số người, ngay cả đạo tôn cũng đã chết. Trong lòng hắn thầm nói, chắc chắn đạo tôn không đạt được cửu đạo tuần chứng, chắc chắn không đạt được. Lúc này, đột nhiên Động Huyền đạo chủ nói, cô nương, đạo tôn phái chúng ta lẻn vào Bỉ Ngạn, rốt cuộc là để làm gì? Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, lộ vẻ nghi hoặc. Đạo chủ Giang Ninh nói, đương nhiên là hỗ trợ kiếp vận của Bỉ Ngạn, khiến cho Bỉ Ngạn rơi vào cảnh tự giết lẫn nhau, bảo vệ thiên cảnh của cảm thấy. Động Huyền, ngươi cũng biết đấy, lúc trước đạo tôn phái chúng ta tới đây đã từng nói chuyện này. Động Huyền đạo chủ nói, đương nhiên ta biết. Chỉ có điều lần này đạo tôn bảo tổ thần đến đây chuyển lời cho La Thái Tông, La Thái Tông nói muốn đích thân đi gặp đạo tôn, với thực lực của đạo tôn hiển nhiên có thể sánh vai với La Thái Tông. Nếu thiên cảnh chúng ta có thực lực như thế, cần gì phải sợ Bỉ Ngạn? Vì sao còn phải phái chúng ta lẻn vào Bỉ Ngạn, trở thành đạo chủ ở Bỉ Ngạn? Hắn vừa nói như vậy, đám người Sầm Khê, Giang Ninh cũng không khỏi chìm vào trầm tư. Thực lực La Thái Tông đã rất rõ ràng, có được lực lượng áp đảo bọn họ, lần này nếu không có Hứa Ứng lẫn vào trong, nếu không phải tổ thần kịp thời chạy tới, chỉ e bọn họ trốn cũng không thoát. La Thái Tông có thực lực như vậy, cũng nói phải dưỡng thương xong rồi đi gặp đạo tôn, có thể thấy được thực lực của đạo tôn. Nếu đạo tôn có thực lực như vậy, đâu cần phái để bọn họ lẻn vào Bỉ Ngạn. Hải Ninh đạo chủ nghi ngờ nói, nếu không phải kích động kiếp vận của Bỉ Ngạn, bảo hộ thiên cảnh, vậy mục đích mà đạo tôn phái chúng ta tới là gì? Động Huyền cười nói, các vị đạo hữu, ta muốn về thiên cảnh một chuyến, tự mình gặp đạo tôn một lần. Cung Tiệp Huyên thoáng chần chờ rồi nói, trận chiến giữa phụ thân và La Thái Tông sắp tới, ta cũng lo lắng cho an nguy của người, đã như vậy, ta cũng trở về một chuyến. Sầm Khê cười nói, cô nương và Hứa Ứng đã ước định rồi, sẽ tới Thiên Tuyệt Thành lĩnh giáo cửu đạo tuần chứng, lần này cứ để mấy lão già chúng ta đi một chuyến. Cung Tiệp Huyên cũng biết bọn họ thực lực cường đại, nếu là đạo tôn gặp nạn, tất nhiên có thể ra tay bảo hộ, lúc này gật đầu đáp ứng. Động Huyền nói, Vu Khê, ngươi ở lại bảo vệ cô nương. Vu Khê tán thành. Hai người đưa mắt nhìn đám đạo chủ Động Huyền, Sầm Khê, Ngọc Khê rời đi. Bỉ Ngạn, Hứa Ứng điều động nhân quả chi nhãn, đồng thời điều động kiếp vận chi đạo, tương dung với nhân quả, mắt sáng như đuốc, quét qua bốn phía, thu hết nhân quả kiếp vận của Chu Thiên vào trong mắt. Tu vi thực lực của y còn cách đạo chủ vô cùng xa, muốn nhìn ra tung tích của La Thái Tông phải tập hợp hai loại đại đạo nhân quả kiếp vận, mới có thể tìm được dấu vết để lại của La Thái Tông. Lúc trước Giang Ninh Hải Ninh hai vị đạo chủ tìm kiếm tung tích La Thái Tông, cũng thi triển loại pháp môn này. Tìm được rồi. Hứa Ứng mừng rỡ, tăng nhanh tốc độ. Thái Nhất và Tổ Thần vội vàng đuổi theo y, phía sau có 10 vị đạo chủ đi theo, nhanh như chớp giật. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới một khu vực hoang phế của Bỉ Ngạn, không biết cho đạo ở nơi này bị người nào lấy ra, cho tàn bay khắp nơi. Gương mặt Huyền Nữ Thánh Vương lại lộ ra sắc thái lại, đánh giá bốn phía rồi nói, nơi đây là Vương Đình năm xưa. Vương Đình mà cô nói là Vương Đình của thời đại cổ thần. Năm đó, La Thái Tông thống lĩnh một đám tiên thiên cổ thần, thống trị Bỉ Ngạn ở chỗ này, điều khiển các tộc chinh chiến. Vương Đình được xây dựng trên đỉnh cao nhất của Bỉ Ngạn năm đó, trên núi Chân Vương. Huyền Nữ Thánh Vương nói, sau đó chúng ta mang đến Lý Văn Thiên Cảnh, vì vậy cho đạo trúc xuống hơn 100 vạn năm, cũng bao phủ cả Chân Vương Sơn. Hứa Ứng men theo nhân quả kiếp vận, nhanh chóng tìm được cung điện của chư thần ở Chân Vương Sơn, chỉ thấy nơi này đã bị người đào ra cho đạo, chư thần điện của Chân Vương Sơn cũng bởi vậy mà lại hiển lộ. Cổ thần La Thái Tông ngồi ngay ngắn trước chư thần điện, cười lạnh nói, Hứa Ứng tiểu tử, chẳng lẽ muốn đến đây tìm chết? Hứa Ứng lắc đầu, không người nói, đệ tử phụng mệnh sư phụ tới tìm bệ hạ. Sư tôn, mời. La Thái Tông hừ một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên người Thái Nhất đạo chủ rồi nói, Thái Nhất, chẳng lẽ ngươi đến đây chịu chết? Thái Nhất đạo chủ cất bước tiến lên, lắc đầu nói, cũng không phải như thế. Lần này đến, là nhận sai với đạo huynh. Cổ thần La Thái Tông giật mình, nhìn hắn ta một cái thật sâu. Vừa rồi hắn còn đằng đằng sát khí, giờ phút này giọng điệu lại nhẹ nhàng hẳn, giơ tay lên nói, Thái Nhất đạo chủ khách khí quá. Có gì chỉ giáo, mời vào điện nói chuyện. Thái Nhất đạo chủ khom người bái tạ, nhấc vạt áo lên, chậm rãi đi vào trong vạn thần điện. Đám người Huyền Nữ Thánh Vương cũng định đi vào trong điện, lại bị cổ thần La Thái Tông ngăn lại, lắc đầu nói, Thái Nhất có tư cách đi vào, các ngươi không có tư cách. Mọi người vừa sợ vừa giận. Huyền Nữ Thánh Vương nói, năm đó vạn thần điện có chỗ của ta, ta có tư cách đi vào. Cổ thần La Thái Tông lắc đầu nói, cổ thần trong vạn thần điện đã chết đến chỉ còn lại một mình ngươi. Huyền nữ, ngươi vì mỹ danh của mình mà phản bội bộ bột cổ thần, ngươi càng không có tư cách. Huyền nữ Thánh Vương đành phải ở lại bên ngoài. Hứa Ứng đi về phía trước, cổ thần La Thái Tông trợn mắt nhìn, đột nhiên nắm cổ áo của y nhấc lên. Hứa Ứng nhìn thẳng vào mắt hắn, sau một lúc lâu, cổ thần La Thái Tông hừ một tiếng, chậm rãi đặt y xuống, Hứa đạo hữu có thể đi vào. Đám đạo chủ Thiên Thành Tử, Tề Hiền quay sang nhìn nhau. Lần bao vây tiểu trừ La Thái Tông này, cũng bởi vì có Hứa Ứng nên bọn họ mới có thể đánh cho La Thái Tông bị thương, nhưng rõ ràng La Thái Tông không bóp chết Hứa Ứng, ngược lại thả y vào điện, đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ định để cho hắn vào trong điện rồi mới bóp chết hắn? Lăng Yên Minh Vương kinh ngạc nói. Vạn thần điện đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, La Thái Tông cũng không chữa thương, ngược lại đang ngắm nghía bảo tọa trong đại điện, lại dời bước đi đến trước bích họa. Những bức tranh tường nơi đây được niêm phong rất khá, những bức tranh được vẽ bên trên đều là những chư thần thời đại cổ thần và những công tích vĩ đại của bọn họ. Các ngươi thường nói thời đại cổ thần rất tệ hại, nhưng hiện tại thì sao? So với năm đó càng tồi tệ hơn. La Thái Tông không nhìn Thái Nhất rồi nói, Thái Nhất, ngươi và ta thuộc về một chủng tộc khác nhau, ngươi là bán thần, ta là cổ thần, ngươi muốn diệt trừ ta, đâu có lỗi gì. Thái Nhất lắc đầu nói, lúc ta nghe các hạ trở về đúng là có ý nghĩ như vậy. Nhưng sau khi thiên cảnh nhúng tay, ta mới ý thức được đây không phải tranh đấu giữa cổ thần và bán thần mà là tranh đấu giữa thiên cảnh và Bỉ Ngạn. Vì vậy ta nên bỏ thành kiến xuống, sống vài chiến đấu với Thái Tông. La Thái Tông quay đầu lại, quan sát hắn từ trên xuống dưới, lộ vẻ tán thưởng, cười nói, đạo chủ khác của Bỉ Ngạn không ai tự hiểu bằng ngươi. Ta vốn cho rằng ngươi là ngu ngốc, không ngờ bọn họ mới là ngu ngốc. Lời nói của hắn đầy ý sỉ nhục, nhưng cũng Thái Nhất không hề để ý, là Thái Tông tiếp tục nói, ngoại trừ nhận sai còn có chuyện gì khác. Thái Nhất một mặt nghiêm nghị rồi nói, đạo huynh nói mục đích của mình là muốn cho Bỉ Ngạn độ kiếp, thoát khỏi kiếp vận. Nếu như mục đích giống nhau, như vậy ta nghĩ, chúng ta có thể liên thủ, nhất định có thể phục hưng Bỉ Ngạn. La Thái Tông càng thêm kinh ngạc, phục hưng Bỉ Ngạn. Thái Nhất, chẳng lẽ ngươi không có tư tâm sao? Đương nhiên là có. Thái Nhất cười nói, ta muốn cho Bỉ Ngạn phục hưng, tận dụng người tài, để Bỉ Ngạn thống trị đại thiên vũ trụ, càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng phát đạt, sản sinh ra càng nhiều thiên tài, bọn họ sẽ giúp ta đột phá cảnh giới cao hơn. La Thái Tông lắc đầu nói, Thái Nhất, ngươi là một quái nhân. Có điều ta không cần liên thủ với ngươi. Hắn chắp hai tay sau lưng, cười ngạo nghễ rồi nói, kẻ thù của Bỉ Ngạn chỉ có một, chính là Đạo Tôn. Đạo Tôn chuyển dời kiếp vận, mới có Bỉ Ngạn ngày hôm nay. Ta chỉ cần diệt trừ Đạo Tôn là được. Ta không cần phải liên thủ với ngươi. Hứa Ứng đột nhiên lên tiếng, diệt trừ Đạo Tôn không dễ dàng như vậy. Nếu Đạo Tôn tu thành cửu đạo tuần chính thì ngươi tiến vào thiên cảnh chính là tự tìm đường chết. La Thái Tông bật cười nói, Đạo Tôn tu thành cửu đạo tuần chính. Ngươi nghĩ quá đơn giản về cửu đạo tuần chính. Ngay cả đạo minh cũng không có mấy người có thể chính thức tu thành cửu đạo tuần chính. Hắn chỉ là một đứa con rơi của đạo minh, càng không thể tu thành. Hứa Ứng nghi ngờ hỏi, cửu đạo tuần chính khó lắm sao? La Thái Tông đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngậm miệng. Trước mặt hắn, chỗ Hứa Ứng đang đứng đột nhiên xuất hiện một luồng hỗn độn chi khí, như biển động mênh mông, lập tức diễn hóa hồng mông tử khí, từ trong hồng mông trung sinh ra linh căn đạo thụ, diễn sinh tam giới hồng nguyên. Chốc lát ngắn ngủi, chỉ thấy hồng nguyên trải qua biến hóa vô cực ngũ thái, quy vào vạn đạo hỗn nguyên, lập tức vạn đạo sinh, luân hồi hiện, nhân quả dây dưa, kiếp vận khơi mào, sát phạt lập tức nổi lên. Cuối cùng tất cả quy về tịch diệt, hóa thành hỗn độn chi khí. Đây chính là cửu đạo tuần chứng. Cửu đạo tuần chứng mà hắn mong muốn nhưng không làm được. La Thái Tông ngây ra như phỏng. Cửu đạo tuần chứng nói ra cũng đơn giản, nhưng lại làm khó vô số người, bởi vì trong đó có một điểm mấu chốt nhất, đó là tuần chứng. Sở dĩ gọi là tuần chứng vì không phải tu thành tiên thiên cửu đạo là cửu đạo có thể tuần hoàn, mà phải từ một môn đại đạo nào đó suy tính ra một đại đạo khác, dựa vào đó suy luận, mãi đến khi suy luận ra chín loại đại đạo, hình thành một hệ thống tuần hoàn. Từ Thái Nhất suy diễn đến Hồng Mông, lại từ Hồng Mông suy diễn đến Thái Nhất, bởi vậy cho ra hai loại Thái Nhất giống nhau như đúc, không có khác biệt gì, xác minh Thái Nhất chi đạo của mình đã viên mãn, mới có thể tuần chứng. Theo hắn thấy, Hứa Ứng vẫn chưa được coi là hoàn mỹ, thực sự không phải do đại đạo đơn nhất suy tính ra, còn có rất nhiều bóng dáng công pháp của người khác. Thế nhưng khổ nỗi Hứa Ứng lại làm được cửu đạo tuần chứng. Hứa Ứng thu liễm công pháp rồi nói, ta còn có thể tu thành cửu đạo tuần chứng, đạo tôn là tồn tại dẫn đầu thiên cảnh và Bỉ Ngạn, có lý do gì mà không thể tu thành cửu đạo tuần chứng? La Thái Tông lạnh lùng nói, bởi vì hắn ngu xuẩn hơn ngươi. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, ngươi cũng cho là như vậy. La Thái Tông hừ một tiếng rồi nói, con đường ngươi đi vốn không phải là cửu đạo tuần chứng mà là dùng pháp môn mưu lợi. Cửu đạo tuần chứng chân chính phải dùng bất cứ loại đại đạo nào trong cửu đạo suy tính ra 8 loại đại đạo khác, trở về điểm xuất phát vẫn không có chút sai lầm nào. Hiển nhiên ngươi không thể làm được. Hứa Ứng phẫn nộ nói, nhưng ta làm được cửu đạo tuần chứng. La Thái Tông nghe vậy, trợn tròn mắt, sau một chốc vẫn chán nản thở dài. Không sai, biện pháp mà Hứa Ứng dùng đích xác không phải cửu đạo tuần chứng nghiêm chỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm được cửu đạo tuần chứng. Điều này khiến hắn xem không hiểu. Trong cửu đạo tuần chứng của ngươi có gì đó kỳ quái, chắc chắn còn có huyền cơ khác. La Thái Tông nói, cho dù hắn có trí tuệ hơn người cũng không thể ngờ rằng Hứa Ứng lại dùng hậu thiên chi đạo để thống trị tiên thiên chi đạo, từ đó làm được cửu đạo quy nhất, hình thành đại nhất thống. La Thái Tông dạo bước đi tới đi lui, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ làm sao Hứa Ứng làm được cửu đạo tuần chứng, đành phải buông việc này xuống rồi nói, có thể làm được tới bước này của ngươi, đã là vô cùng ghê gớm. Thế nhưng đạo tôn không đạt được cửu đạo tuần chứng. Nếu hắn có thể làm được cửu đạo tuần chứng, hắn vô tai vô kiếp, không cần phải chuyển dời kiếp vận đến Bỉ Ngạn ta. Hứa Ứng giật mình, không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Người luyện thành cửu đạo tuần chứng chân chính, cho dù là trong đạo minh cũng không nhiều lắm. Hứa Ứng, ngươi và Trường Tôn Thánh Hải đều giống nhau, đều luyện lệch rồi. Tương lai, các ngươi đều cần phải bỏ công thêm, nghiệm chứng chính mình có đi nhầm đường hay không. La Thái Tông liếc Thái Nhất một cái, chỉ cảm thấy lão này tướng mạo đáng ghét, nói, Thái Nhất, ngươi còn chưa nhập môn, không bằng hai đệ tử của mình. Hắn vốn còn tưởng rằng là Thái Nhất tinh thông tiên thiên cửu đạo, trở lại quá khứ, chém hai chân La đạo chủ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Thái Nhất mấy lần, hắn liền phát hiện ông lão này giống với ấn tượng của mình lúc trước, vốn không phải loại người thông minh. Hắn tán thưởng người thông minh, cảm thấy bộ dáng của người thông minh cũng rất đẹp mắt, loại lão luyện như Thái Nhất đạo chủ, trong mắt hắn đã thành đáng ghét. Nhưng Thái Nhất không quan tâm hơn thua, không để ý đến lời sỉ nhục của hắn. Hoa, Lâm, La Tam đại đạo chủ khởi điểm quá thấp, đi theo chính là lực chi đạo, linh chi đạo, hồn chi đạo, ba người bọn họ mặc dù thiên phú rất cao, nhưng khởi điểm thấp như vậy, lĩnh ngộ ra tiên thiên cửu đạo cũng quá khó khăn. La Thái Tông chuyển đề tài rồi nói, về phần đám người thiên cảnh Sầm Khê, Vu Khê, cũng như Thái Nhất, thiên phú có hạn, có thể tu luyện đem đại đạo của mình đến mức thông suốt coi như không tệ. Chỉ có Thông Thiên đạo chủ, thật sự rất tài hoa, không ngờ không thể tự hiểu, đi trên con đường tìm hiểu cửu đạo tuần chính chính xác. Hắn khen ngợi Thông Thiên đạo chủ không dứt miệng rồi nói, nếu ta còn có đạo minh lệnh, chắc chắn sẽ cho hắn ta thêm một tấm. Hứa Ứng và Thái Nhất cũng kính phục Thông Thiên đạo chủ vạn phần. Năm đó Thông Thiên đạo chủ đi tới Bỉ Ngạn, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành bất hủ, tu thành đại đạo quân. Sau đó khiêu chiến Thái Nhất, đánh bại Thái Nhất. Thái Nhất tuy bại nhưng tâm phục khẩu phục, đối với hắn chỉ có khâm phục mà không oán hận. Trong đại thiên vũ trụ của Bỉ Ngạn, có thể Thông Thiên đạo chủ sẽ là người duy nhất đạt được cửu đạo tuần chính. La Thái Tông nói, đợi một thời gian nữa, thành tựu của hắn còn cao hơn ta. Nhưng chưa chắc hắn có thể vượt qua cửa ải kiếp vận của Bỉ Ngạn. Không vượt qua được thì có con đường chết. Hắn bình luận mọi người rồi nói, còn về đạo tôn, hắn phản bội đạo minh quá lâu, đạo pháp đã sớm không theo kịp. Hơn nữa lúc này thiên địa đại đạo của thiên cảnh còn chưa khôi phục, tu vi thực lực của hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong, bởi vậy đánh với ta một trận, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thái Nhất đạo chủ nói, sao đạo huynh không làm ổn thỏa một chút, trước tiên phải giải quyết kiếp vận và sát kiếp của Bỉ Ngạn, sau đó lại đối kháng với đạo tôn. La Thái Tông cười nói, hắn khiêu chiến ta, ta há có thể lùi bước. Nếu như lùi bước chẳng phải tự nhận là không bằng hắn. Ta nhất định phải nghênh chiến, không thể chạy trốn. Huống hồ. Ánh mắt của hắn thâm thẳm, như có ngọn lửa bập bùng trong mắt, đạo tôn mới là hung thủ thật sự của kiếp vận Bỉ Ngạn, giải quyết hắn, trả lại kiếp vận của thiên cảnh cho bọn họ, mới là con đường chính xác duy nhất để giải quyết kiếp vận. Ngọn lửa trong mắt hắn càng cháy càng mãnh liệt, nhìn sang Thái Nhất nói, Thái Nhất, ngươi cho rằng diệt trừ được Tam đại đạo chủ thì có thể hóa giải kiếp vận của Bỉ Ngạn, nhưng thật tình không biết đó chỉ là ảo tưởng. Chỉ có diệt trừ đạo tôn, sang bằng thiên cảnh mới là cách thức chân chính giải trừ kiếp vận. Thái Nhất đạo chủ biết không cách nào khuyên bảo hắn liên thủ với mình, bèn nói, đã như vậy, ta chỉ có thể chúc đạo huynh chiến thắng. Thái Nhất cáo lui. Hắn xoay người rời đi. Thái Nhất. Là Thái Tông gọi. Thái Nhất đạo chủ dừng bước, xoay người lại nhìn, lộ vẻ nghi hoặc. La Thái Tông thoáng chần chờ, sau một lúc mới cười nói, con người ngươi ngu xuẩn, nhưng cũng rất có mị lực. Nếu ta cứu không được Bỉ Ngạn, ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ cho ngươi thời cơ lớn nhất. Tinh thần Thái Nhất đạo chủ hơi chấn động, cúi người hành lễ với hắn, đa tạ bệ hạ. La Thái Tông phất phất tay, cười nói, thời đại cổ thần đã không còn tồn tại, cổ thần cũng chết sạch rồi, lấy đâu ra bệ hạ. Ngươi đi đi, chờ tin tốt của ta. Thái Nhất đạo chủ đứng dậy rời đi. La Thái Tông liếc nhìn Hứa Ứng một cái, hỏi với vẻ không vui, sao ngươi còn chưa đi? Hứa Ứng cười nói, ta có một việc muốn mời bệ hạ hỗ trợ. Ta có một người bạn, hắn ta và bệ hạ đều là nguyên thần vũ trụ, về sau hắn ta cơ duyên trùng hợp, lại chạy đến thiên cảnh, làm nguyên thần vũ trụ thiên cảnh. Sau đó lại chạy đến Bỉ Ngạn, làm nguyên thần vũ trụ của Bỉ Ngạn. La Thái Tông kinh ngạc nói, người nói đến vị cổ thần đó sao? Thần linh đó rất có khí tiết, bản lĩnh thấp kém mà dám đối mặt với uy thế của ta, vẫn ung dung bình tĩnh như cũ. Tuy hắn đã đoạt thiên địa đại đạo của ta, nhưng ta rất tán thưởng thần linh như vậy. Hắn làm sao? Khí tiết. Hứa Ứng ngây ngốc, nhớ tới bộ dáng khí thế bừng bừng của tổ thần khi đối mặt với La Thái Tông, chẳng lẽ đây chính là khí tiết La Thái Tông nói tới? Bệ hạ, vi thần muốn mời bệ hạ xem thủ đạo tôn có động tay động chân gì trên người bằng hữu của ta hay không? Hứa Ứng cẩn thận nói. La Thái Tông nhẹ nhàng gật đầu, người bảo hắn vào đi. Hứa Ứng vội vàng đi ra Vạn Thần Điện, gọi tổ thần, cùng trở lại Vạn Thần Điện. La Thái Tông quan sát tỉ mỉ tổ thần, chỉ thấy tổ thần có vẻ căng thẳng, khí tiết không bằng lúc trước, trong lòng có phần không ưa. Sau một lát, hắn kiểm tra một phen rồi nói, đạo tôn không hề động tay động chân trên người hắn ta. Có điều tuy chưa động tay động chân, nhưng vị đạo hữu này lại chưa từng được tu hành theo hệ thống, mà có lực lượng khổng lồ mà không biết nên dùng như thế nào. Hứa Ứng càng thêm kính cẩn rồi nói, bệ hạ cũng là cổ thần, có thể chỉ điểm một chút cho hậu bối không? La Thái Tông liếc nhìn hắn một cái, phất phất tay nói, xem vận may của hắn, mấy ngày tới ta cần ở lại đây dưỡng thương. Hắn cứ ở ngoài điện, có thể học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng nếu hắn muốn có thành tựu lớn, thì cần phải tự chém. Chém đi tất cả trước kia, bắt đầu từ con số 0, cái này phải xem hắn có quyết tâm như vậy hay không. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm tạ, kéo tổ thần đi ra ngoài. Cổ thần La Thái Tông lại ngồi ở bên ngoài Vạn Thần Điện, Hứa Ứng sắp xếp tổ thần học theo hắn. Cổ thần La Thái Tông liếc nhìn Hứa Ứng một cái rồi nói, bản lãnh của ta, ngươi không thể học. Hứa Ứng đành phải nói với tổ thần, ta trở tại Thiên Tuyệt Thành, sau khi tổ thần học xong bản lĩnh thì đến Thiên Tuyệt Thành tìm ta. Tuyệt đối không được về thiên cảnh, nhớ kỹ đấy. Tổ thần cười nói, ta biết rồi. Hứa Ứng không tiến vào trong điện quấy rầy La Thái Tông, từ giả cổ thần La Thái Tông, cổ thần La Thái Tông cười nói, Hứa đạo hữu, niệm tình cảm ngày hôm nay, có thể cho con ta một đường sống hay không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, không người nói, đạo huynh yên tâm, ta sẽ nể tình hôm nay. Cổ thần La Thái Tông phất tay. Hứa Ứng quay người rời đi, trong lòng nghĩ đến chỗ thiếu sót mà La Thái Tông chỉ ra, vì vậy tiếp tục phát động cửu đạo tuần chứng, nghiệm chứng từng bước trong tiên thiên cửu đạo. Từ trước khi vây công La Thái Tông, y đã phát hiện cửu đạo tuần chứng của mình xảy ra vấn đề. Y bắt đầu dựa vào tịch diệt đại đạo để chứng thực những tiên thiên đại đạo khác, đến khi sát phạt đại đạo, phát hiện tịch diệt đại đạo mà đạo diễn y thúc diễn biến tịch diệt đại đạo, không hề giống với tịch diệt đại đạo khi xuất phát. Về sau, y kiểm chứng thái nhất đại đạo, phát hiện thái nhất đại đạo lấy được cũng không giống với thái nhất đại đạo lúc mới bắt đầu. Lúc trước y vẫn không biết nguyên nhân, lần này trò chuyện với La Thái Tông một phen mới biết nguyên nhân trong đó. Bản thân La Thái Tông còn cửu đạo tuần chứng, tất nhiên không cách nào chỉ điểm y giải quyết loại hiện tượng này như thế nào. Vì vậy Hứa Ứng không ngừng tuần chứng, không ngừng cải tiến các loại đại đạo của mình. Bề ngoài của y như thường, nhưng các loại đại đạo trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, lần lượt sửa chữa thiếu sót trong các loại đại đạo. Theo y vận chuyển cửu đạo, trình độ chín loại đại đạo cũng nước lên thì thuyền lên, dần dần tiến tới cùng một tiêu chuẩn. Cửu đạo tuần chứng có phần tương tự như vốn đã có đủ, nhưng điểm không bằng vốn đã có đủ chính là nó cần không ngừng tu luyện. Mục tiêu cuối cùng của cửu đạo tuần chứng cũng chỉ đạt tới trạng thái vốn đã có đủ. Hứa Ứng không khỏi thất thần, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm. Cửu đạo tuần chứng có phải là pháp môn chính xác hay không? Cường giả của đạo minh đều đang theo đuổi cảnh giới cửu đạo tuần chứng, coi nó là cơ sở để đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Nhưng nếu như cửu đạo tuần chứng là sai lầm thì sao? Suy nghĩ này của y vừa xuất hiện, lập tức không cách nào ngăn chặn được. Cửu đạo tuần chứng, vì sao không thể biến thành thập đạo tuần chứng? Vì sao không thể biến thành thập nhất đạo tuần chứng? Vì sao không thể không bỏ qua tuần chứng, tự thành một thể? Y bất tri bất giác lâm vào trầm tư, mặc dù bước chân không ngừng, vẫn đi về phía Thiên Tuyệt Thành, tuy trong cơ thể vẫn đang luân chuyển chín loại tiên thiên đại đạo, nhưng thần du thiên ngoại. Y không biết mình trở lại Thiên Tuyệt Thành khi nào, đám người Thanh Huyền, Cửu Tăng Hàng Huyên, Hứa Ứng trả lời từng câu, Cung Tiệp Huyên tươi cười nghênh đón hắn, Hứa Ứng cũng mỉm cười đáp lễ. Thanh Huyền thấy thế, kéo Thánh Tôn sang một bên rồi nói, Nguyên Dục, trạng thái của Hứa đạo tổ không đúng, chỉ e lại có lĩnh ngộ, đang trong thần du. Thánh Tôn quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, hắn vẫn như bình thường, sao lại thần du ngộ đạo? Thanh Huyền nói, bây giờ hắn dựa vào tiềm thức của bản thân tiếp quản thân thể, vô luận là tiếp đón người khác hay là đàm luận đạo pháp, đều là tiềm thức gây nên. Cung Tiệp Huyên cũng phát giác ra Hứa Ứng có vẻ không đúng, quan sát Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng như thường, không nhìn ra có gì khác biệt. Cô thỉnh giáo Hứa Ứng về cửu đạo tuần chứng, Hứa Ứng đáp như nước chảy mây trôi, lời nói tinh diệu, khiến cô cũng kinh động như gặp thiên nhân. Hai người càng nói càng hợp ý, thậm chí còn diễn luyện đạo pháp. Cung Tiệp Huyên và Hứa Ứng giao thủ mấy hiệp, không khỏi than thở về đạo pháp diễn biến của hắn. Ở chung đã lâu, cô bất giác sinh lòng ngưỡng mộ, bất tri bất giác, ngưỡng mộ biến thành ái mộ, khiến cô trong lòng nghiêm nghị, sao lại động tâm với ngoại tộc. Chỉ có điều ở chung mấy ngày nay, làm cho cô cũng bất tri bất giác bái phục Hứa Ứng học động tài cao, thầm nghĩ, ngoại trừ phụ thân, hắn chính là người tài học cao nhất, quyền bác nhất. Nếu có thể kết một lương duyên, cũng không uổng cuộc đời này. Thanh Huyền và Thánh Tôn thấy đôi nam nữ này dần dần cử chỉ thân mật, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có nên nhắc nhở vị cung cô nương này, thứ đang điều khiển cơ thể Hứa đạo tổ chỉ là tiềm thức của hắn, không phải bản thân hắn. Thanh Huyền dò hỏi. Thánh Tôn hấp háy mắt, cười nói, nhắc nhở cô làm gì? Thú vị thế này cơ mà. Có điều, Vu Khê đạo chủ đi theo Cung Tiệp Huyên lại nghe được lời nói của hai người, không khỏi nghiêm nghị, cẩn thận quan sát Hứa Ứng, đích xác là giấu giếm vấn đề. Hắn vội vàng nói đến việc này với Cung Tiệp Huyên, Cung Tiệp Huyên nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, mấy ngày nay người thân mật với ta không phải là Hứa Lan, mà là tiềm thức hắn lưu lại trong thể xác. Cô ở đâu đã trải qua loại chuyện này? Vì thế không buồn cáo từ, vội vàng rời đi. Mấy tháng sau, đoàn người động huyền tử trở về thiên cảnh, Bế Phi nương nương nhìn thấy bọn họ, không khỏi kinh ngạc vạn phần, dò hỏi, chư vị đạo hữu, sao các ngươi lại từ biển ngạn trở về? Chẳng lẽ là thực lực của La Thái Tông kia quá mạnh, khiến các ngươi không thể không trở về? Động huyền tử cười nói, nương nương, La Thái Tông thực lực mạnh mẽ, trận chiến giữa hắn và Tôn sắp tới, chúng ta không thể không đến giúp đỡ. Bế Phi nương nương nói, các ngươi có lòng. Động Huyền Tử nói, đạo tôn ở đâu? Chúng ta tới bái kiến trước đã. Lúc này, âm thanh đạo tôn vang lên, chư vị đạo hữu, ta đã tới. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy đạo tôn vẫn mang hình tượng thiếu niên áo vàng, chậm rãi đi tới. Mọi người vội vàng chào hỏi, đạo tôn đáp lễ, cười nói, trận chiến giữa ta và La Thái Tông đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ vẫn quấy nhiễu các vị. Chư vị đạo hữu, các vị thân mang trọng trách, xin hãy trở lại Bỉ Ngạn. Sầm Khê cười nói, đạo tôn nắm chắc 10 phần. Đạo tôn mỉm cười, thản nhiên nói, tuy không phải là 10 thành, nhưng vẫn phải có 8-9 thành. Chư vị đạo hữu, về sớm đi. Đám người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở phào, dự định trở về Bỉ Ngạn. Động Huyền cười nói, đạo tôn, ta muốn thỉnh giáo một chút về tịch diệt đại đạo, tịch diệt đại đạo của đạo tôn có phải đã đạt tới cảnh giới đạo chủ? Đạo tôn nghe vậy, lông mi nhẹ nhàng nhướng lên, cười nói, vì sao Động Huyền Tử đột nhiên có hứng thú nghiên cứu tịch diệt đại đạo? Động Huyền Tử cười nói, ta tu thành thái nhất đại đạo, sợ rằng khó có thể tiến thêm, không có duyên tiến tới cảnh giới cao hơn. Ta nghe người ta nói đến cửu đạo tuần chính, nghĩ đến tịch diệt đại đạo là khó tu luyện nhất, bản thân cũng muốn thử xem. Đạo tôn có trình độ cao nhất trên đại đạo này, bởi vậy ta muốn hỏi đạo tôn một chút, có phải đã tu thành đạo này hay không? Thì ra là thế. Đạo tôn cười nói, môn đại đạo này quả thực ta đã tu hành, nhưng có thể gọi là hoàn mỹ hay không vẫn chưa biết được. Động Huyền Tử khó hiểu rồi nói, ta nghe người ta nói có cửu đạo tuần chính, có thể để chính loại đại đạo tuần hoàn qua lại. Nếu như tịch diệt đại đạo không thể tuần hoàn lặp lại, như vậy làm thế nào tuần chính? Đạo tôn khẽ nhíu mày, nhìn hắn một lúc thật sâu, cười nói, người nói với ngươi những này là ai? Khuôn mặt của Động Huyền Tử nở nụ cười rồi nói, ta chỉ nghe người ta nói qua về việc này, đột nhiên nhớ tới, cho nên mới muốn lĩnh giáo đạo tôn. Người này là ai? Đã xa xưa quá rồi, quên mất không còn nhớ nổi. Đạo tôn, tịch diệt đại đạo không thể tuần hoàn lặp đi lặp lại, làm sao lại tuần chính được? Đạo tôn nói, cho dù không thể tuần hoàn qua lại, cũng có thể tuần chính. Chỉ cần quan sát một vũ trụ nhập tịch, từ kiếp vận đến sát phạt, lại tới tịch diệt là có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu của tịch diệt đại đạo. Động Huyền Tử lắc đầu nói, đạo tôn, lời này của ngươi có phần không thật. Đạo tôn kinh ngạc nói, có chỗ nào không thật? Ngươi nói quan sát một vũ trụ nhập tịch, nhưng ngươi quan sát vũ trụ khác nhập tịch, thiên địa đại đạo vũ trụ kia nhập tịch, khác với thiên địa đại đạo ngươi tu luyện đại đạo. Ngươi dựa vào quan sát nó nhập tịch, lấy được tịch diệt đại đạo, tất nhiên không thể phù hợp với bản thân. Động Huyền Tử nói, nhưng nếu vũ trụ nhập tịch là vũ trụ của ngươi, ví dụ như chính là thiên cảnh. Nếu thiên cảnh nhập tịch, ngươi cũng sẽ lâm vào tịch diệt. Ngươi sẽ vì vậy mà chết đi, không cách nào học được tịch diệt đại đạo, không thể đạt tới hoàn mỹ. Đạo tôn lộ vẻ tán thưởng, cười nói, Động Huyền, ngươi rất có thiên phú trong tịch diệt đại đạo, chỉ một câu đã nói toạc ra điểm khó tu luyện của tịch diệt. Không sai, chính vì điểm này, nên ta không cách nào làm cho tịch diệt đại đạo của mình hoàn mỹ. Động Huyền Tử thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nói cách khác, đạo tôn cũng không thể thật sự đạt được cửu đạo tuần chính. Đạo tôn thở dài, đạo không có giới hạn. Ta còn có nhiều đạo pháp không hoàn mỹ. Động Huyền Tử cười nói, nhưng đối phó La Thái Tông là đủ rồi. Đạo tôn, chúng ta nghĩ nhiều, còn tưởng rằng La Thái Tông sẽ là cường địch của đạo tôn, hiện tại xem ra La Thái Tông chắc chắn không phải là đối thủ của đạo tôn. Đã như vậy, chúng ta sẽ về Bỉ Ngạn. Đạo tôn cười nói, trận chiến giữa ta và La Thái Tông ác sẽ cực kỳ hiểm ác, chỉ e làm tổn thương tới người vô tội, cho nên phải giao thủ trong Hỗn Độn Hải. Các ngươi trở về sớm đi, đừng ở lại đây lâu. Đám người Sầm Khê, Ngọc Khê, Giang Ninh thở phào nhẹ nhõm, tuy đạo tôn không biết mục đích Động Huyền Tử hỏi tịch diệt đại đạo cùng cửu đạo tuần chính, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ ràng. Lúc trước Hứa Ứng nói đến chuyện hoặc đạo tôn không cách nào cửu đạo tuần chính, hoặc là tinh thông cửu đạo tuần chính không bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng. Bọn họ tuy giận không kìm được, nhưng trong lòng cũng chôn xuống một hạt giống nghi ngờ. Lần này Động Huyền Tử muốn tới, bọn họ cũng cùng nhau đến, muốn chứng thực điểm này. Hiện tại đạo tôn thoải mái thừa nhận, tịch diệt đại đạo của mình có chỗ thiếu hụt, không cách nào làm được cửu đạo tuần chính, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong lòng đám người Sầm Khê. Chúng ta tưởng tượng đạo tôn quá hoàn mỹ, nhưng kỳ thật đạo tôn cũng như chúng ta, cũng là cảnh giới đạo chủ. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Đạo tôn cũng không phải đê tiện vô sĩ như Hứa Ứng nói, đạo tôn cũng bị đại đạo triều tịch ảnh hưởng, trở thành phàm nhân. Kẻ ti tiện thật sự là tiểu nhân Hứa Ứng kia. Lấy lòng tiểu nhân do dạ quân tử, nhìn ai cũng như tặc. Cho dù là Động Huyền Tử, cũng không khỏi có phần oán trách Hứa Ứng, thầm nghĩ, tên đồ tôn này, trong đầu toàn là suy nghĩ có người ủ mưu hại trẫm. Thật không biết hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào. Mọi người vội vã chạy tới, lần này lại phải vội vã rời đi, không khỏi lưu luyến cố thổ, muốn nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nữa hãy đi. Đây là chuyện thường tình của con người, đạo tôn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đám người Động Huyền Tử tự mình đến thăm nhà, qua 5-6 ngày, đạo tôn truyền âm cho mọi người nói, chư vị đạo hữu, các ngươi nên trở về biển ngạn. Mong chư vị đạo hữu đặt đại kế lên trên hết, đừng lưu luyến quê nhà. Mọi người đành phải lên đường. Bọn họ rời khỏi thiên cảnh, bất tri bất giác hành tẩu trong tinh không mấy tháng, Cảnh Ninh Tử nói, Động Huyền, ngươi tu luyện thái nhất, nhưng đạo tôn lại nói ngươi rất có năng lực về tịch diệt. Sao ngươi không thử tu hành tịch diệt đại đạo? Mọi người nghe vậy, dồn dập cười nói, đúng vậy. Hiếm khi thấy đạo tôn khen ngợi người khác, khích lệ ngươi có tài, có thể thấy chắc chắn ngươi là có. Giang Ninh tu nhân quả, Cảnh Ninh tu sát phạt, vừa vặn có thể giúp ngươi một tay. Không sai, bây giờ Bỉ Ngạn đang trong trạng thái nhân quả bộc phát, sát kiếp nổi lên bốn phía, tiếp tục diễn tiến về phía trước, chính là tịch diệt. Ngươi tu luyện tịch diệt đại đạo là vừa đúng lúc. Động Huyền Tử cười ha hả nói, đó là đạo tôn thuận miệng nói thôi, không thể coi là thật. Huống chi tịch diệt khó tu luyện cỡ nào? Ngay cả đạo tôn cũng không cách nào tu luyện đến cảnh giới hoàng mỹ. Nếu ta muốn mượn Bỉ Ngạn nhập tịch, tu luyện tịch diệt đến hoàng mỹ, căn bản là không thể. Ta chỉ có thể mượn thiên cảnh nhập tịch mới có thể. Hắn nói tới đây, đột nhiên ngây ra như phỏng. Bọn Sầm Khê thấy hắn nói xong là ngơ ngẩn, không nói một lời, sắc mặt cũng dần tái nhợt, không khỏi hiếu kỳ, vội vàng hỏi thăm. Động Huyền Tử thất hồn lạc phách, cả người toát mồ hôi như tương, mãi vẫn không nói lời nào. Sầm Khê đột nhiên tỉnh ngộ rồi nói, ta biết rõ Động Huyền Tử đang suy nghĩ gì rồi. Chúng ta chứng đạo ở Bỉ Ngạn, một lần chứng đạo, hai lần chứng đạo, ba lần chứng đạo, đều là ở Bỉ Ngạn. Chúng ta lần đầu chứng đạo là đại đạo dấu lưu ấn thiên địa, lần hai chứng đạo là ngang với đại đạo, lần ba chứng đạo là đại đạo vô cấu hỗn nguyên nhất thể. Bởi vậy, chúng ta là đạo chủ của Bỉ Ngạn. Cảnh Ninh hiểu được ý tứ của hắn, nói tiếp, nói cách khác, chúng ta tu luyện tịch diệt đại đạo, thật ra có thể đạt tới trạng thái hoàng mỹ. Bởi vì chúng ta chính là chủ nhân đại đạo Bỉ Ngạn. Hải Ninh Tử, Ngọc Khê Tử và Giang Ninh Tử cũng dồn dập tỉnh ngộ. Giang Ninh Tử nói, có điều, nếu tu luyện tịch diệt đại đạo thì tất nhiên có thể hoàn mỹ, nhưng chúng ta cũng trong kiếp nạn. Tịch diệt kiếp khủng khiếp cỡ nào? Tu luyện tịch diệt đại đạo đừng nói là hoàn mỹ, chỉ e khi đó sẽ biến thành tịch diệt kiếp. Mọi người ồn ào bàn tán. Đột nhiên, Động Huyền Tử khàn giọng nói, nếu có một phương pháp có thể không cần bị tịch diệt kiếp đồng hóa, còn có thể luyện thành tịch diệt đại đạo hoàn mỹ thì sao? Đám người dồn dập dừng lại, nhìn về phía hắn. Chỉ thấy sắc mặt của Động Huyền Tử càng thêm tái nhợt, dáng vẻ tinh thần phán chấn vừa rồi không cánh mà bay, thay vào đó là sợ hãi, khủng hoảng. Sầm Khê đạo hạnh gần với hắn, lập tức nhận ra đạo tâm của hắn rối loạn, các loại tâm ma nảy sinh trong đạo tâm, vội vàng quát, Động Huyền Tử, ổn định đạo tâm. Hắn tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng điểm một cái, vô cực đạo ý tràn vào trong cơ thể Động Huyền Tử, giúp hắn xử lý đạo tâm, tiêu diệt tâm ma. Sắc mặt Động Huyền Tử dễ nhìn hơn một chút, chỉ có điều vẫn thất hồn lạc phách. Hải Ninh Tử nói, đạo huynh, ta nghĩ tới nghĩ lui, làm sao mới có thể không bị tịch diệt kiếp ảnh hưởng mà còn có thể tu thành tịch diệt đại đạo một cách hoàn mỹ. Ngươi nói thử xem. Khóe miệng Động Huyền Tử giật giật, trên mặt mang theo ý khổ, giọng nghẹn ngào, cười khà khà nói, rất đơn giản, chính là lúc đại đạo triều tịch kéo đến, để cho vũ trụ bản thổ mắc cạn với một vũ trụ khác. Chuyển dời kiếp vận vũ trụ bản thổ tới một vũ trụ khác. Vũ trụ kia tiếp nhận kiếp vận của vũ trụ bản thổ, rơi vào sát phạt, dần dần nhập tịch, hủy diệt. Kể từ đó, ta đứng ngoài thế giới, nhìn cảnh tượng này là có thể tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Lời này của hắn khiến cho lông mày tất cả mọi người không tự chủ được nhăn lại, không khí lập tức mắc trở nên quái dị. Sầm Khê đạo chủ tằng hắn một cái rồi nói, Động Huyền Tử, đạo tâm ngươi bị hao tổn, không nên nói chuyện. Sắc mặt Ngọc Khê Tử giận dữ, giơ tay lên lạnh lùng nói, Sầm Khê đạo hữu, ngươi đừng nói nữa. Động Huyền, ta kính ngươi là trưởng giả, thường ngày không tính toán với ngươi. Nhưng hôm nay ngươi nói ra những lời này là có ý gì? Không sai. Cảnh Ninh Tử đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói, hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau sẽ là người dưng nước lã. Mọi người đều cười lạnh. Hải Ninh Tử giận không kìm được, trong lời nói của Động Huyền Tử có ẩn ý rõ ràng. Chẳng lẽ muốn nói, năm đó là đạo tôn cố ý truyền đạo cho Bỉ Ngạn, cố ý để lũ lòng lang dạ sói Bỉ Ngạn giết sạch người thiên cảnh chúng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, đạo tôn là định dùng loại biện pháp ác độc này, gán kiếp vận cho người Bỉ Ngạn, dùng cách này để tu luyện tịch diệt đại đạo hoàng mỹ? Năm đó Bỉ Ngạn mắc cạn, thiên cảnh ở vào trạng thái đại đạo triều tịch, đại đạo thoái triều, tất cả mọi người bao gồm cả đạo chủ cũng mất đi pháp lực. Bây giờ Bỉ Ngạn lâm vào kiếp vận sát phạt, giống như lời của Động Huyền Tử nói, khó tránh khỏi làm cho bọn họ sinh ra tâm tư khác. Sắc mặt Động Huyền Tử càng thêm trắng bệch rồi nói, kêu người của Bỉ Ngạn mang theo Lý Văn quay về Bỉ Ngạn, biến thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn thành tro đạo. Từ đó tới nay, thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn sẽ giống thiên cảnh như đúc. Mà vào lúc này, thiên địa đại đạo của thiên cảnh đang ở trạng thái thoái triều, vạn đạo yên lặng. Mọi người dừng bước lại, bao vây hắn ở trung tâm, đằng đằng sát khí. Đối với bọn họ mà nói, đạo tôn như cha như thầy, bất cứ hành động nào sỉ nhục và hoài nghi đạo tôn, đối với bọn họ mà nói đều là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Dù cho nghi vấn này đến từ chính bọn họ. Nếu người đưa ra nghi ngờ này là loại người ngoài như Hứa Ứng, Thái Nhất, chỉ e đã sớm bị bọn họ đánh chết tươi. Động Huyền Tử là người mình, cho nên bọn họ mới không lập tức ra tay. Hải Ninh Tử cười lạnh nói, người nói chỉ cần chuyển dời lấy kiếp vận là có thể chuyển dời kiếp vận được sao? Người nói cho ta biết chỉ dựa vào cải biến thiên địa đại đạo thì làm sao chuyển dời? Nếu giải thích không rõ ràng, đạo huynh, ta chỉ có thể đưa ngươi nhập kiếp. Sắc mặt của Động Huyền ảm đạm rồi nói, thiên cảnh không có thiên địa đại đạo, Bỉ Ngạn có thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Là có thể chuyển cho một bộ phận kiếp vận. Khóe miệng Hải Ninh Tử giật giật, không đủ. Động Huyền tiếp tục nói, để một số người thiên cảnh tiến vào Bỉ Ngạn tu luyện ở Bỉ Ngạn, mang đi một phần kiếp vận. Hải Ninh Tử lạnh lùng nói, còn chưa đủ. Cặp mắt của Động Huyền trở nên trống rỗng khủng khiếp, không có bất kỳ tình cảm gì, đờ đẫn nói, giết chết tất cả người thiên cảnh. Da đầu mọi người tê dại, dồn dập nhìn về phía Hải Ninh Tử. Hải Ninh Tử là đạo chủ có kiếp vận đắc đạo, như vậy việc chuyển dời kiếp vận có thành hay không, hắn tự nhiên biết. Chỉ thấy sắc mặt Hải Ninh Tử thoáng cái trở nên tái nhợt, như mất đi hết thảy lực lượng, đạo tâm cũng bắt đầu sụp đổ, thất hồn lạc phách. Đạo tâm của bọn họ cũng bắt đầu dao động. Hải Ninh Tử còn đang giãy giụa, âm thanh khàn khàn nói, không đúng, không đúng. Người Bỉ Ngạn tính cách tàn bạo, đồ sát tất cả người thiên cảnh, nhận kiếp vận của thiên cảnh là bọn chúng đáng đời, trừng phạt đúng tội, không liên quan đến đạo tôn. Mọi người như túm được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, đúng. Là bọn chúng chịu trừng phạt đúng tội. Bỉ Ngạo nô dịch vũ trụ, thu hoạch đại thiên vũ trụ, thậm chí chuyển dời vận mệnh, khiến rất nhiều vũ trụ lâm vào trong tịch diệt, chết vô số người. Bọn chúng bùng nổ kiếp vận, sát phạt nổi lên bốn phía, chính là trừng phạt đúng tội, không liên quan đến thiên cảnh ta, không liên quan gì đến đạo tôn. Bỉ Ngạn làm nhiều việc ác, tội đáng muôn lần phải chết, Động Huyền, ngươi không thể tẩy trắng cho bọn chúng. Sắc mặt của Động Huyền hờ hững rồi nói, đúng là Bỉ Ngạn tội đáng muôn chết, không có ai giải vây cho Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn chết một ngàn một vạn lần, cũng chưa hết tội. Mọi người ngừng tranh cãi, dồn dập nhìn về phía hắn. Động Huyền tiếp tục nói, nhưng kiếp vận của Bỉ Ngạn không nên bộc phát vào lúc này. Bỉ Ngạn mới mấy chục ức tuổi, cho dù nó làm ác nhiều hơn, cũng còn có mấy chục ức năm tuổi thọ. Mà thiên cảnh ta đã 200 ức tuổi, theo lý mà nói, kiếp vận của chúng ta đã phải bộc phát từ rất sớm. Sầm Khê phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên điểm ra một chỉ, dùng vô cực đạo ý giúp mọi người ổn định đạo tâm. Chư vị, cho dù như thế nào đi nữa, đạo tôn cũng có ý tốt với thiên cảnh của ta. Hắn nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, đạo tôn chuyển dời kiếp vận tới Bỉ Ngạn, đương nhiên có phần không vẻ vang, nhưng đây tất cả đều là lựa chọn của người của Bỉ Ngạn, đạo tôn không ảnh hưởng gì tới bọn chúng. Nếu như bọn chúng không học Lý Văn, nếu như không mang Lý Văn đi, nếu như không truyền thụ Lý Văn, Bỉ Ngạn sẽ không có đạo tuyết trăm vạn năm, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Cảnh Ninh Tử cắt đứt lời nói của hắn, lạnh lùng nói, cũng sẽ không báo thù thiên cảnh, giết sạch tất cả người thiên cảnh. Sầm Khê đạo huynh, chúng sinh thiên cảnh là cái giá đạo tôn phải trả. Hải Ninh Tử cắn răng nói, nhưng chúng sinh không biết mình phải trả giá như thế nào. Sắc mặt Sầm Khê Tử sầu khổ, buồn bã nói, có điều, thiên cảnh cũng vì thế mà không có kiếp vận, sẽ không bị tịch diệt. Người thiên cảnh cũng bởi vậy mà lại sống sót. Một bộ phận người thiên cảnh, rất ít. Ngọc Khê Tử nhắc nhở. Sầm Khê Tử nói, tuy rất ít, nhưng dù sao người thiên cảnh cũng người còn sống sót. Hy sinh một Bỉ Ngạn tội ác tày trời, đổi lấy người thiên cảnh may mắn còn sống sót, ta cảm thấy đạo tôn không có gì đáng để chỉ trích. Mọi người nghe vậy, dồn dập trầm mặt lại. Lúc này, tiếng khóc nức nở của Động Huyền Tử vang lên, nếu như chúng ta cũng phải trả giá thì sao? Mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Động Huyền Tử cười khà khà nói, muốn cho Bỉ Ngạn tan vỡ trong kiếp vận, rơi vào tịch diệt, chỉ dựa vào đạo chủ của Bỉ Ngạn hiện tại là không được. Bây giờ Bỉ Ngạn không có nhiều đạo chủ như vậy, hơn nữa đạo chủ của Bỉ Ngạn đều tu luyện tiên thiên đại đạo nhị lưu. Bọn họ không có hỗn độn đạo chủ, không có hồng mông đạo chủ, cũng không có vô cực đạo chủ, nhân quả đạo chủ, luân hồi đạo chủ, kiếp vận đạo chủ, sát phạt đạo chủ. Giọng điệu của y âm trầm, muốn cho Bỉ Ngạn xong đời, phải bổ sung cho bọn chúng. Động Huyền Tử nhìn xung quanh một vòng, đảo mắt qua đám người hỗn độn đạo chủ Ngọc Khê, Vô Cực đạo chủ Sầm Khê, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, những người ở đây, bao gồm cả với cung cô nương và Vu Khê, đều là cái giá phải trả. Chúng ta trả giá như thế nào? Cảnh Ninh Tử cười ha hả. Những người được đạo tôn phái tới Biển Ngạn tu hành, đều là cái giá đạo tôn phải trả. Là cái giá phải trả, bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, nhưng thời điểm Động Huyền Tử nói ra những lời này, Sầm Khê đạo chủ lại không có quá nhiều tâm trạng kịch liệt. Ngọc Khê Tử vốn còn đang phẫn nộ nhưng cũng dần dần tỉnh táo lại. Giang Ninh Tử, Hải Ninh Tử cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ có Cảnh Ninh Tử vẫn đang cười to. Chúng ta tưởng rằng mình lẻn vào Biển Ngạn sẽ đẩy đối thủ vào trong tịch diệt kiếp, không ngờ chúng ta mới là người phải trả giá. Giọng nói của hắn đầy bi phẫn, sát khí bừng bừng, cười lạnh nói, các vị đạo hữu, chúng ta lập tức trở về thiên cảnh, tìm đạo tôn lão cậu tính sổ. Sầm Khê ho khan một tiếng rồi nói, Cảnh Ninh Tử, bình tĩnh. Còn bình tĩnh cái gì? Cảnh Ninh Tử giận không kìm được, quát lên, họ cũng coi chúng ta như kẻ ngốc đùa giỡn bao lâu. Ta tình nguyện đường đường chính chính chính chiến tử, tình nguyện xông pha khói lửa vì thiên cảnh, cũng không muốn bị người ta lừa gạt. Chư vị đạo hữu, ta chí thành với đạo của ta, vì đại đạo mà mình tu luyện, chúng ta cũng nên giết trở về, để họ cung trả cái giá hắn phải trả. Ngọc Khê Tử tằng hắn một cái rồi nói, Cảnh Ninh Tử, ngươi bình tĩnh một chút. Cảnh Ninh Tử cả giận nói, không giết trở về báo thù cho người thiên cảnh đã chết năm đó, bình tĩnh cái gì? Giang Ninh Tử nói, Cảnh Ninh Tử, ngươi đừng kích động. Hải Ninh Tử nói, không sai, yên tĩnh một chút. Cảnh Ninh Tử nhìn về phía bọn họ, lửa giận công tâm, không biết bọn họ bảo cho mình bình tĩnh cái gì. Động Huyền Tử nhẹ giọng nói, Cảnh Ninh, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Chúng ta không có đường lui. Lần trước Hứa Môn Chủ trở lại quá khứ người, để đề phòng hắn giết chúng ta đã liên kết nhân quả với đại đạo của đạo tôn. Cảnh Ninh Tử giật mình. Lần đó, Vu Khê mang về một ít ngọc phù, vì phòng bị thủ đoạn giết người qua thời không của Hứa Ứng, bọn họ luyện hóa những ngọc phù này, cùng liên kết nhân quả với đạo tôn. Ngoại trừ Động Huyền Tử lúc đó không có ở đây, mỗi người đều luyện hóa một tấm ngọc phù. Lúc ấy, bọn họ cảm thấy đây là bùa giữ mạng mà đạo tôn cho mình, hiện tại xem ra, đây mới thật sự là bùa đòi mạng. Bọn họ làm trái ý định của đạo tôn, hiện tại đạo tôn có thể giết chết bọn họ. Sầm Khê thở dài rồi nói, chúng ta đã sớm không còn đường lui, thiên cảnh cũng không còn đường lui. Muốn bảo vệ thiên cảnh, chỉ có một con đường, chúng ta trở lại Biển Ngạn, làm đạo chủ của Biển Ngạn nhập kiếp. Chỉ có chúng ta nhập kiếp, chỉ có tịch diệt kiếp của Biển Ngạn bộc phát, mới có thể giữ được thiên cảnh, những người còn lại của thiên cảnh mới có thể sống sót. Ngọc Khê âm thanh khàn khàn nói, bất kể như thế nào, cho dù đạo tôn dùng lấy tuyệt đại đa số người thiên cảnh làm cái giá, cho dù lấy chúng ta làm cái giới, hắn cũng bảo vệ được thiên cảnh, bảo vệ được người thiên cảnh. Chúng ta không về được nữa rồi. Hải Ninh cười ha hả nói, Cảnh Ninh, đây là kiếp vận của chúng ta. Chúng ta không về thiên cảnh được nữa rồi. Đạo tôn đã tính toán tới điểm này, cho dù chúng ta biết chân tướng, cũng không thể quay đầu lại. Giang Ninh Tử khàn giọng nói, nếu chúng ta trở về, có lẽ thiên cảnh sẽ vì đó mà tuyệt diệt. Không trở về được. Cảnh Ninh Tử hoang mang, quay đầu nhìn về phía thiên cảnh. Sầm Khê tiến lên ôm lấy vai hắn, vỗ mạnh, giọng nói trầm thấp, cũng may, chúng ta đã tới thăm cố hương. Cảnh Ninh Tử đột nhiên như mất đi tất cả sức lực, chán nản nói, cho dù chúng ta có quay đầu lại cũng tuyệt đối không đấu lại hắn. Chúng ta bị hắn tính toán đến chết, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Sai rồi. Có. Sầm Khê tinh thần phấn chấn rồi nói, chúng ta còn có một chút hy vọng. Biển Ngạn cũng không phải nhỏ yếu như đạo tôn tưởng tượng, bọn họ còn có hai vị đạo chủ tu luyện tiên thiên cửu đạo. Thái nhất đạo chủ tu luyện thái nhất chi đạo, thông thiên đạo chủ tu luyện sát phạt chi đạo. Con mắt của Ngọc Khê trở sáng rực rồi nói, không sai. Các ngươi đều tu luyện đại đạo giống nhau, giết thái nhất thì Động Huyền sẽ còn sống. Giết thông thiên, Cảnh Ninh có hy vọng sống sót. Hải Ninh Tử nhìn về phía Động Huyền và Cảnh Ninh, ánh mắt nóng bỏng rồi nói, hai người các ngươi có thể sống sót. Các ngươi còn sống thì còn có khả năng lật đổ được đạo tôn. Đây là một trận chiến sinh tồn. Nếu để đối phương ứng kiếp, chết trong kiếp vận, mình cũng có thể sống sót. Động Huyền Tử lão đạo đứng dậy, giọng nói khàn khàn, chư quân, chúng ta nên trở về Biển Ngạn rồi. Mọi người yên lặng đứng dậy, nhìn lại thiên cảnh, qua một hồi lâu mới xoay người đi đến Biển Ngạn. Chuyện này, có nói cho cung cô nương biết sao? Cô ấy còn chưa đắc đạo, không phải đạo chủ, còn có cơ hội chạy trốn. Đừng nói cho cô ấy. Cô ấy đi rồi, biết đi đâu tìm được Hồng Mông đạo chủ đây. Muốn dẫn nổ kiếp vận của thiên cảnh ở Biển Ngạn, cần có Hồng Mông đạo chủ. Cô ta là cái giá phải trả của cung đạo tôn. Trong hư không, đạo tôn lẳng lặng nhìn bọn họ, nhìn họ rời đi. chư vị đạo hữu, đi đường bình an. Chân Vương Sơn Vạn Thần Điện, thương thế La Thái Tông đã khỏi hẳn, đi ra Vạn Thần Điện, cổ thần La Thái Tông cũng tự đứng dậy, nói với tổ thần, ta sẽ đánh một trận với đạo tôn, ngươi trở về đi. Tổ thần lạy, ơn tái tạo, suốt đời khó quên. La Thái Tông cười nói, chỉ cần đừng quên, ngươi không chỉ là tồn tại của tam giới và thiên cảnh, mà còn là tổ thần của Bỉ Ngạn là được. Tổ thần nao nao, ta cũng là tổ thần của Bỉ Ngạn ư? Cổ thần La Thái Tông và La Thái Tông cười ha hả, phá không bay đi. Tổ thần giật mình hồi lâu, sau đó đi về phía Thiên Tuyệt Thành, trong lòng ngổn ngang trăm mối, ta cũng là tổ thần của Bỉ Ngạn. Hắn ta đi tới Thiên Tuyệt Thành, nhìn thấy Hứa Ứng, nói với hắn ta về việc này rồi nói, ta cũng không biết nên làm như thế nào, nên bảo vệ chúng sinh bên Bỉ Ngạn, chống lại thiên cảnh và tam giới, hay phải bảo vệ chúng sinh tam giới chống lại Bỉ Ngạn và thiên cảnh. Hay là, ta không giúp ai cả. Hứa đạo tổ, kính xin các hạ dạy ta. Hứa Ứng hào hoa phong nhã nói, lúc ta ở Nguyên Thú, nghe nói cổ nhân có nói, thiện ác ghi trong sử sách, bêu danh lưu truyền ngàn năm, thưởng phạt treo trên thiên đạo, các hung từ quỷ thần. Vì vậy ta nghĩ, thiên đạo có thiện ác không? Thế nhân có thiện ác, mà thiên đạo không thiện ác. Tổ thần nháy mắt mấy cái, có vẻ nghi hoặc nhìn hắn, xác nhận Hứa Ứng trước mắt này đích thật là Hứa Ứng mà mình biết, tuyệt đối không thể bị người nào mạo danh thay thế. Hứa Ứng tiếp tục nói, thiên đạo thưởng phạt thiện ác, sao có thể định thiện ác? Cứ làm ngược theo thiên đạo là được. Cứ theo thiên đạo là thiện, nghịch thiên đạo là ác. Người thuận thiên đạo thì thiện lương, nghịch thiên đạo thì ác độc. Tam giới là thiện, thưởng. Tam giới là ác, phạt. Suy tới Bỉ Ngạn, người Bỉ Ngạn hành thiện thì thưởng, người Bỉ Ngạn làm ác thì phạt. Còn về thiên cảnh, cũng làm như thế. Tổ thần nghe vậy cũng hiểu, nhưng trong lòng vẫn còn một vài điều chưa rõ, tìm tới Thánh Tôn rồi nói, Hứa đạo tổ có gì đó kỳ quái. Trước đây hắn đã là loại mù chữ, bây giờ nói năng lại rất có học vấn, hiểu biết rất nhiều. Thánh Tôn nói, hắn đang bế quan, bây giờ bên ngoài là tiềm thức của hắn quấy phá. Tổ thần giật mình, thì ra là vậy. Ta còn tưởng hắn thật sự đổi tính. Lời hắn nói ra cũng rất có đạo lý. Ta là thiên địa nguyên thần của ba vũ trụ, không nên thiên vị một phương, dùng thiện ác để lựa chọn thôi. Tổ thần nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng tao nhã lịch sự, ăn nói không tầm thường, khí chất phong lưu, nói, khi nào thì hắn mới có thể xuất quan. Thánh Tôn lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, có cô nương tìm đến, có chút bi ai, nói với Hứa Ứng, thiếp thân biết chàng không phải là Hứa Lan, nhưng trong lòng thiếp chàng chính là Hứa Lan. Mấy ngày nay, thiếp thân không cách nào quên được chàng. Hứa Ứng ôm nữ tử kia vào trong ngực, dịu dàng như nước, nhẹ giọng nói, Tiệp Huyên, ta cũng biết ta là hồ điệp trong mộng của Hứa Công, vốn không nên hy vọng xa vời gì đối với nàng, nhưng tình cảm lại há lại như ta mong muốn. Cho dù ta là hồ điệp trong mộng của Hứa Công, vẫn muốn song túc song phi với nàng. Chỉ hận Hứa Công tỉnh lại, hết thảy đều là ảo mộng bọt nước. Tổ thần nhìn xung quanh, nhìn về phía Thánh Tôn, lộ vẻ nghi hoặc. Thánh Tôn bất đắc dĩ nói, là nữ nhi của đạo tôn gia, bị biểu hiện giả dối của Hứa đạo tổ mê hoặc. Vốn đã tỉnh ngộ, chém tơ tình rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, cách dăm ba hôm lại tới tìm Hứa Lan của cô nàng. Tổ thần nói, biểu hiện giả của Hứa đạo tổ lợi hại như vậy, Hứa đạo tổ có biết không? Ai biết được? Có lẽ có. Thánh Tôn chờ xem chuyện vui, cười nói, hôm nay tổ thần đã là nguyên thần của tam đại vũ trụ, như vậy có thể tới tam giới một chuyến đến đón đạo tổ phu nhân hay không? Tổ thần lườm hắn một cái rồi nói, người chỉ e thiên hạ không loạn. Nhưng cũng may cung Tiệp Huyên còn có lý trí, rừng rừng nước mắt, lưu luyến rời đi. Cô nương này nhảy không ra. Thanh Huyền vui sướng khi người gặp họa. Qua không lâu, Hứa Ứng lại khai đàn truyền pháp, truyền thụ ảo diệu của Thái Nhất Đại Đạo, trong lúc nhất thời đám đông tụ tập nghe giảng, hết sức náo nhiệt. Thánh Tôn cảm khái nói, bây giờ hắn một ngày một hội giảng nhỏ, 10 ngày một hội giảng to, không biết đã chăm chỉ tới mức nào. Hứa đạo tổ giảng cả đời này cũng không giảng được nhiều bằng mấy ngày nay. Thanh Huyền đi lên phía trước nói, không chỉ có vậy, hắn đối đãi với mọi người cũng rất có trình độ, khiến cho tất cả mọi người như tắm gió xuân. Tổ thần đứng bên cạnh bọn họ, mắt nhìn Hứa Ứng giảng đạo truyền pháp cho Thái Nhất Đạo Môn, nói, hắn nói tới thiên đạo, kiến giải cao thâm, lời lẽ đâu ra đó, ngôn từ tao nhã. Cửu Tăng đi tới bên cạnh bọn họ rồi nói, Hứa đạo tổ hiện giờ còn thích hợp làm môn chủ Thái Nhất Đạo Môn hơn cả Thái Nhất Sư Phụ. Mọi người không nhịn được sinh ra cùng một ý niệm trong đầu, nếu Hứa Ứng này mới thật sự là Hứa Ứng, tên mù chữ kia mới là tiềm thức, thế thì thật tốt biết bao. Lúc này, Thái Nhất Đạo Chủ dẫn người đến đây, cầu kiến môn chủ Thái Nhất Đạo Môn Hứa Ứng, Cửu Tăng vội vàng nghênh đón, mời Thái Nhất vào thành. Thái Nhất Đạo Chủ biết chuyện Hứa Ứng đang bế quan, quan sát Hứa Ứng đối nhân xử thế, lắc đầu nói, Hứa Ứng này không được, không đủ giảo hoạt, thiếu linh tính, sống không được lâu. hắn chỉ có thể không quan tâm tới hơn thua, Hứa Môn chủ lại có thể không quan tâm tới vinh nhục. Cửu Tăng hỏi, sư tôn tới đây là có chuyện gì? Thái Nhất đạo chủ nói, bây giờ La Thái Tông đã đi tới thiên cảnh, đại chiến với đạo tôn sắp tới. Trận chiến này chính là cơ hội trời ban của chúng ta. Bởi vậy ta tới tìm Hứa Môn chủ, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn. Cửu Tăng nói, sư tôn chờ một chút, ta báo cáo với môn chủ việc này. Hắn đi ra phía trước, hạ giọng nói vài câu bên tai Hứa Ứng đang giảng đạo truyền pháp. Hứa Ứng quay đầu, nhìn Thái Nhất đạo chủ, nhẹ nhàng gật đầu. Cửu Tăng ngồi xuống thay Hứa Ứng giảng đạo truyền pháp. Hứa Ứng đứng dậy, đi về phía bên này, ấy nấy nói, sư tôn chờ một chút, ta sẽ gọi hắn ra ngay. Thái Nhất, làm phiền. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng mơ màng tỉnh lại. Thái Nhất nói, Hứa Môn chủ hồn du thiên ngoại, nhưng bây giờ ta gặp phải một nan đề, không thể không tới tìm môn chủ, mong môn chủ thứ tội. Hứa Ứng cười nói, đạo chủ khách khí. Thứ ta muốn lĩnh ngộ lần này thật sự là một nan đề vô thượng, trong lúc nhất thời không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Nếu đạo chủ không tới gặp ta, ta chỉ e còn phải tìm hiểu trăm ngàn năm nữa. Có vấn đề gì khó, đạo chủ mời nói. Thái Nhất nói, bây giờ trận chiến giữa La Thái Tông và Đạo Tôn đã sắp tới, chúng ta không nên quan sát, mà nên nhân cơ hội này làm chút chuyện. Hứa Ứng nghe vậy, suy tư nói, La Thái Tông thực lực cường đại vô cùng, cần tất cả tồn tại cấp đạo chủ của thiên cảnh và biển ngạn liên hợp lại mới có thể địch nổi. Hắn nắm giữ tiên thiên thất đạo, không thể làm được cửu đạo tuần chính. Đạo Tôn lại rất có khả năng đạt được cửu đạo tuần chính. Thái Nhất, mặc dù vậy, thực lực của La Thái Tông cũng chưa chắc yếu hơn Đạo Tôn. Hắn còn có một thân thể cổ thân. Lấy hai địch một, còn không có phần thắng. Hứa Ứng lắc đầu nói, thiếu hai môn đại đạo, lại thêm không có cửu đạo tuần chính, chắc chắn La Thái Tông sẽ không phải là đối thủ của Đạo Tôn. Hiện tại chỉ có thể xem La Thái Tông có thể làm Đạo Tôn bị thương tới mức độ nào. Ánh mắt Thái Nhất lấp lóe nói, chúng ta có thể nhân cơ hội này làm chút gì không? Hứa Ứng trầm ngâm một lát rồi nói, có thể phái một người tới thiên cảnh, tấn công thiên cảnh, phá vỡ ước pháp tam chương mà Hoa đạo chủ đã lập ra với Đạo Tôn năm đó, hỗn độn thể ước, dùng cách này để tiêu diệt Hoa đạo chủ. Như thế, có thể diệt được một vị trong tam đại đạo chủ. Ánh mắt Thái Nhất sáng rực, trong lòng thầm khen, đây mới là Hứa Ứng. Hứa Ứng nói, có điều, cũng có thể dùng loại biện pháp này áp chế Hoa đạo chủ, ép hắn làm việc cho mình. Thái Nhất đạo chủ nói, còn gì nữa không? Hứa Ứng tiếp tục nói, đánh Vu Khê cùng Cung Tiệp Huyên, ra tay trong quá khứ của hai người bọn họ, dẫn tới liên kết nhân quả đại đạo của Đạo Tôn. Lúc trước ta giết Bình Diêu, bọn họ lo lắng ta dùng phương pháp tương tự giết chết bọn họ, bởi vậy tới gặp Đạo Tôn. Ý của Đạo Tôn là, để đại đạo của bọn họ nối liền với nhân quả đạo đại của Đạo Tôn. Kể từ đó, nếu ta công kích bọn họ từ thời không quá khứ, sẽ bị đại đạo của Đạo Tôn phản kích giết chết. Thanh Huyền và Thánh Tôn nghe đến đó đều hơi nhíu mày, Thánh Tôn hạ giọng nói, sao cứ như cắt rau hẹ vậy? Hứa Ứng tiếp tục nói, do liên kết nhân quả đại đạo tất sẽ phát ra chấn động công kích chúng ta. Nếu chuyện này phát sinh vào thời khắc mấu chốt trong trận chiến với La Thái Tông, như vậy rất có thể khiến La Thái Tông chuyển bại thành thắng. Thái Nhất đạo chủ ánh mắt sáng lên, lập tức nhíu mày rồi nói, Đạo Tôn phản kích, uy lực chỉ e cực kỳ bất phàm. Ai có thể chống đỡ được? Hứa Ứng cũng không khỏi nhíu mày. Lúc này, giọng nói của Sầm Khê từ bên ngoài vang lên, cất cao giọng nói, chỉ dựa vào các ngươi thì không ngăn được đại đạo của Đạo Tôn phản kích, như vậy cộng thêm cả chúng ta thì sao? Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đám người Sầm Khê, Ngọc Khê, Giang Ninh, Cảnh Ninh, Hải Ninh cùng Vu Khê đi tới. Người cuối cùng đi vào chính là Động Huyền Tử. Hứa Ứng lẩm bẩm nói, các ngươi. Động Huyền Tử mỉm cười nói, chúng ta đến giúp Hứa Môn chủ một tay. Hứa Ứng giật mình, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến mấy vị đạo chủ của thiên cảnh này giúp bọn họ đối phó Đạo Tôn. Y lập tức tỉnh ngộ lại, nhanh chóng nói, sư tổ, chẳng lẽ sau khi các ngươi tới thiên cảnh, phát hiện Đạo Tôn thật sự tinh thông cửu đạo tuần chính. Sắc mặt đám người Cảnh Ninh, Sầm Khê đều có vẻ khó coi, trầm mặt không nói năng gì. Động Huyền nói, hai suy đoán của ngươi chỉ đúng một nửa. Hắn chưa tu thành cửu đạo tuần chính, chỉ thiếu một môn tịch diệt đại đạo. Nhưng nếu bị ngạn lâm vào tịch diệt kiếp, hắn có thể tu thành cửu đạo tuần chính. Mà chúng ta, cùng với những người thiên cảnh đã chết năm xưa, đều phải cái giá mà hắn trả. Cảnh Ninh tử đè nén lửa giận nói. Sầm Khê nói, lần này tương trợ không phải là vì giúp đỡ các ngươi. Mà là chúng ta cũng đạo chủ, cũng là thiên kiêu, bị hắn che giấu ám toán, không thể không trả thù. Động Huyền nói, tương lai nên chém giết như thế nào, vẫn chém giết như thế đấy. Tranh bá trong đại kiếp nạn, chỉ hỏi lập trường, không có giao tình. Hứa Ứng và Thái Nhất trịnh trọng gật đầu. Việc này còn cần gặp mặt Hoa đạo chủ, thuyết phục hắn. Hứa Ứng nói. Thái Nhất ánh mắt hấp háy, nhanh chóng viết một lá thư, giao cho Thiên Thành Tử rồi nói, làm phiền đạo hữu đi một chuyến, giao lá thư này cho Hoa đạo chủ, hắn sẽ đến đây tương trợ. Có điều hắn tính tình nóng nảy, người giao cho hắn xong thì phải lập tức rời đi, tuyệt đối không được dừng lại. Thiên Thành Tử cười nói, tuy ta không phải đối thủ của hắn, nhưng chạy trốn lại rất nhanh. Hắn cầm phong thư này, thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy đâu nữa. Không bao lâu sau, Thiên Thành Tử đã đến đạo kỷ Thiên Quỳnh Hoa đảo, trực tiếp xông vào cầu kiến Hoa đạo chủ. Hoa đạo chủ tiếp nhận phong thư này, còn chưa kịp mở ra xem, Thiên Thành Tử đã vội bỏ chạy, biến mất không còn tâm tích. Chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ trong thư có mưu đồ gì đó? Hoa đạo chủ chuẩn bị xong các loại linh bảo, trấn áp bức thư, cười lạnh nói, cho dù các ngươi mai phục thần thông của La Thái Tông trong TH, ta cũng không sợ. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí mở thư ra, cẩn thận đọc một lượt, sắc mặt dần dần biến thành xanh. Trong phong thư này không có bất kỳ thần thông ám toán hắn, nhưng chữ viết tru tâm, trong hàng chữ âm thầm tỏ ý, nếu hắn không tới giúp đỡ, sẽ khiến hắn lập tức chết dưới hỗn độn thể ước. Hoa đạo chủ cầm phong thư này, bàn tay run rẩy, cắn răng nói, Thái Nhất lão tặc, khinh ta quá đáng. Chẳng trách năm đó ngươi lòng lang dạ thú như thế, chạy đến chỗ đạo tôn cứu ta. Hóa ra tính kế ta ở chỗ này. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, năm xưa hắn đã lập hỗn độn thể ước, nếu vi phạm lời thề chỉ e đại đạo của hỗn độn chủ sẽ tập kích giết chết hắn. Nhất định phải đi một chuyến. Thiên cảnh. La Thái Tông đi tới bầu trời thiên cảnh, nhàn nhã dạo chơi, trong lúc bất tri bất giác, hắn đi tới nơi đạo tôn truyền đạo năm xưa. Năm xưa đạo tôn đã truyền đạo ở đây, mà dưới đài có tới 100 người, hắn chính là một trong số đó. Khi La Thái Tông đi tới chốn cũ, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Trước khi tới đây, hắn vẫn là cổ thần cường đại nhất bỉ ngạn, là đại đế của vũ trụ, là thần vương của chư thần. Nhưng sau khi đi tới nơi này, quyền hành của hắn bắt đầu có xu hướng giảm sút. Từ khi gặp được đạo tôn đã cướp đi quyền lực đại đế vũ trụ của hắn. Lúc này, La Thái Tông chứng kiến đạo tôn xuất hiện trên bệ đá, ngồi ở chỗ cũ, như một ức 2000 vạn năm trước, cứ như hắn ta vẫn luôn ngồi ở chỗ này, chưa bao giờ rời đi. La Thái Tông cũng tự ngồi xuống, nhìn đạo tôn trước mặt, một lát sau mới nói, đạo tôn, ta nên gọi ngươi là sư huynh hay gọi ngươi là sư tôn đây? Đạo tôn mỉm cười rồi nói, sư tôn sư huynh, chẳng qua chỉ là xưng hô mà thôi. Cho dù ngươi gọi ta là sư tôn, trong nội tâm cũng sẽ không coi ta là sư tôn, gọi ta là sư huynh, cũng sẽ không thật sự coi ta thành sư huynh. La Thái Tông cười nói, đúng là như thế. Đạo hữu, ta muốn biết trước khi thiên cảnh gặp đại đạo triều tịch có phải kiếp vận đã tới hay không? Đạo tôn cười nói, là đạo hữu muốn biết những thứ này làm gì? Đối với ngươi mà nói chưa chắc đã có tác dụng. La Thái Tông nghiêm nghị, chân tướng luôn luôn hấp dẫn người ta, ta cũng không thể tránh khỏi thế tục. Cung đạo hữu không muốn nói cũng không gạt được ta. Trải qua đại đạo triều tịch, hiện giờ người thiên cảnh vẫn còn rất nhiều ở nhân thế, ta chỉ cần tìm bọn họ hỏi một chút là được. Đạo tôn trầm mặc một lát, ung dung nói, năm đó đúng là thiên cảnh lâm vào kiếp vận. Trận kiếp vận này bất ngờ xảy ra, lại hung mãnh như vậy, trí mạng như thế, khiến cho ta không rét mà run. Ta tinh thông Thái Nhất luân hồi nhân quả sát phạt kiếp vận, vận dụng tất cả mọi biện pháp, tiến về quá khứ tương lai đều không tìm được bất kỳ sinh cơ nào, bao gồm cả ta. Bởi vì nương theo kiếp vận là đại đạo triều tịch. La Thái Tông khẽ nhíu mày. Đại đạo triều tịch và kiếp vận cùng đến, so với tịch diệt kiếp bình thường còn kinh khủng hơn nhiều. Tịch diệt kiếp bình thường, đạo chủ có thể sẽ tiếp tục sinh tồn, ví dụ như trốn vào hỗn độn hải, mặc dù sẽ bị kiếp vận đuổi theo, nhưng không quá mãnh liệt. Nhưng đại đạo triều tịch kéo đến, trốn vào hỗn độn hải cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì triều tịch sẽ đuổi kịp ngươi, hủy diệt đại đạo của ngươi. Nếu không có cửu đạo tuần chứng, đạo chủ cũng sẽ mất đi tất cả lực lượng, biến thành phàm nhân. Đối mặt với kiếp vận truy kích, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Đạo tôn nói, ta nhận thấy loại dị biến này, thấy được tương lai của thiên cảnh. Tu sĩ chúng ta vốn đi nghịch thiên, từ phàm tới tiên, hỗn độn hải muốn diệt ta, diệt thiên cảnh ta, ta tuyệt đối không chấp nhận. Ta có thể thay đổi tất cả những thứ này. Chỉ có điều ta đã tìm khắp tất cả tương lai, thiên cảnh bao gồm cả ta, đều không có tương lai. Ngay khi ta đang tuyệt vọng, trong lúc bất chợt, ta nghĩ ra một biện pháp. Thần sắc La Thái Tông khẽ động, biện pháp gì? Đạo tôn mỉm cười, trong hỗn độn hải, vũ trụ vô cùng vô tận, còn nhiều hơn so với cát trong biển, cho nên ta chỉ cần chuyển dời kiếp vận sang một vũ trụ tương đối lạc hậu, như vậy kiếp vận của thiên cảnh, kiếp vận của ta đều được chuyển dời, chẳng phải có thể khiến thiên cảnh và ta lại thu được cuộc đời mới hay sao? Vũ trụ này nhất định phải tàn bạo, cấp kém, người thống trị của nó phải là loại vô dụng. Khóe mắt của La Thái Tông giật giật. Vì vậy ta tìm được Bỉ Ngạn. Đạo Tông nói, cho dù Bỉ Ngạn đã có mấy chục ức năm lịch sử, Nhưng người thống trị vũ trụ này là một nguyên thần vũ trụ, tự cao tự đại, dậm chân tại chỗ, lại ngu xuẩn thật sự, chơi trò chơi đấu dế. Hắn để con cháu dòng dõi của mình nội đấu, không ngừng tự giết lẫn nhau, dùng cách này để bảo vệ ách thống trị của mình. Nhưng hỗn độn hải chính là cái hộp đen, không ai biết vũ trụ tiếp theo mình gặp là tốt hay xấu, là mạnh hay yếu. Bởi vậy hành động này thật sự quá ngu xuẩn. La Thái Tông siết chặt nắm tay. Đạo Tôn tiếp tục nói, đạo pháp của bọn chúng cực kỳ thấp kém, rất giống với vũ trụ trong lý tưởng của ta. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta làm loại chuyện này, ta nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cho nên ta ở lại biển ngạn, quan sát trăm vạn năm. Ta phân tích tỉ mỉ mỗi người bọn chúng, thói quen cử chỉ dung mạo của bọn chúng, tính cách của chúng, ta đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ta còn hiểu rõ chúng hơn chính bọn chúng. Khóe mắt La Thái Tông run rẩy, đạo tôn từng quan sát bọn họ trăm vạn năm. Hắn thân là vũ trụ nguyên thần, không ngờ lại không phát giác được chút nào. Sau khi ta trở lại thiên cảnh đã hoàn thiện kế hoạch của ta. Ta đột nhiên phát hiện, ta không chỉ có thể chuyển dời kiếp vận một cách hoàn mỹ mà ta còn có thể mượn kế hoạch lần này làm được một hành động vĩ đại khác. Đạo Tôn mỉm cười rồi nói, cửu đạo tuần chứng. Ta chỉ đưa hết thảy kiếp vận của thiên cảnh đến cho người biển ngạn tham lam xấu xí, có thể khiến thiên cảnh không cần rơi vào trong kiếp vận, không cần rơi vào tịch diệt. Mà ta cũng có thể chân chính tu thành tịch diệt đại đạo, cửu đạo tuần chứng, từ nay về sau không sợ tất cả đại kiếp nạn. Mà tất cả những thứ này cần có đại đạo triều tịch. La Thái Tông cười lạnh nói, chỉ khi có đại đạo triều tịch mới có thể khiến người thiên cảnh mất đi tất cả sức mạnh, mới có thể khiến người thiên cảnh bị biển ngạn tàn sát sạch sẽ, mới có thể chuyển dời kiếp vận hoàn mỹ. Đạo Tôn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, biển ngạn tàn bạo, hiếu sát, hiếu chiến, chỉ cần hơi dẫn dắt một chút, bọn chúng sẽ nhảy vào thiên cảnh, giết sạch người thiên cảnh. Không có người thiên cảnh, vũ trụ thiên cảnh lại bị vũ trụ biển ngạn chiếm đoạt, như vậy kiếp vận của thiên cảnh chỉ có thể rơi vào trên đầu người thiên cảnh mới các ngươi. La Thái Tông nói tiếp, biển ngạn hiếu chiến như vậy, sau khi nhận kiếp vận của thiên cảnh, bọn họ sẽ nhanh chóng khiến vũ trụ của mình đi tới phần cuối, tự giết lẫn nhau, tới lúc tịch diệt. Mà lúc này thiên cảnh có thể thông qua đại đạo triều dân mà thức tỉnh. Đạo Tôn nói, biển ngạn đạt được truyền thừa của thiên cảnh, cũng vinh quang một ức 2000 vạn năm, trong đó số vũ trụ nô dịch lên tới hàng ngàn, bây giờ coi như chết có ý nghĩa. La Thái Tông trầm mặt một lát, cười nói, đạo minh phái ta đến giải quyết kiếp vận biển ngạn, xem ra đã dụng tâm lương khổ. Người thống trị biển ngạn mà ngươi gọi là hạng người vô dụng năm đó, hiện giờ đã từ đạo minh trở về. Đạo Tôn nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa, phản phất như sư phụ đang nhìn đệ tử của mình, không có chút sát ý lạnh lùng nào, ngược lại hết sức vui mừng. La Thái Tông, ngươi đúng là quá ngoài dự liệu của ta. Ta cũng không ngờ rằng một cổ thần tàn bạo vô dụng như ngươi, có thể từ bỏ tất cả, thậm chí vứt bỏ thân phận cổ thần của mình, bắt đầu từ con số không. Hắn rất tán thưởng rồi nói, ngươi có thể làm được bước này đã vượt qua vô số người. Chỉ tiếc, người thiên tư có hạn. Ngươi chỉ tu thành thất đạo đã tới tìm ta. Mà ta đã tu thành bát đạo. La Thái Tông thản nhiên nói, thất đạo bát đạo, có khác biệt lớn bao nhiêu chứ? Không đạt tới cửu đạo tuần chứng, ngươi và ta chỉ có thể sử dụng ba loại đại đạo liền nhau mà thôi, không cách nào thi triển tất cả đại đạo. Trên phương diện tu vi và đạo hạnh, thật ra ta và ngươi không chênh lệch lớn như vậy. Đạo Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, đây chính là lý giải mà ngươi có được khi tu hành trong đạo minh. Xem ra sau khi ta đi, đạo minh không tiến bộ nhiều như trước. La Thái Tông, ta chỉ kém một bước là có thể đạt tới cửu đạo tuần chứng, nhưng đạo minh lại phái ngươi đến đây, đúng là quá khinh thường ta. La Thái Tông lơ đễnh, đứng dậy đi về phía thiên ngoại, cười nói, đạo tôn, triều tịch vẫn còn đó, chỉ đang chậm rãi dâng trào mà thôi. Đạo minh có cần phái ra tồn tại mạnh hơn không? Phái ta đến đây, chính là để ta cắt đứt nhân quả với ngươi. Ngươi cho rằng, hỗn độn hải có thể bị ngươi lừa gạt, dựa vào loại biện pháp này là có thể chuyển dời kiếp vận hay sao? Đạo Tôn cũng đứng dậy, cùng hắn đi lên thiên ngoại. Lý do ta và ngươi gặp nhau là bởi vì ngươi tính toán tường tận, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sắp xếp của hỗn độn hải. La Thái Tông cười ha hả nói, sau khi ngươi chết, thiên cảnh sẽ hoàn toàn trả lại nhân quả cho hỗn độn hải, không còn tồn tại nữa. Đạo Tôn cười ha hả nói, hỗn độn hải này, hôm nay ta lại lừa gạt nó một lần nữa. Hai người bước vào trong hỗn độn hải, không có thuyền lầu thúy nham, nhưng chỉ dựa vào đạo quang do bản thân bọn họ tản ra đã ép lui hỗn độn chi khí dày đặc xung quanh. Hai người bọn họ là tồn tại cường đại nhất trong hai vũ trụ thiên cảnh và biển ngạn, lại là cùng ra một môn phái, cũng xuất thân từ đạo minh, đại đạo của bản thân lưu chuyển, khí tức rất giống nhau. Sau lưng La Thái Tông, cổ thần La Thái Tông đứng dậy, càng cao lớn cường tráng, mà Đạo Tôn lại chỉ có một mình. Đột nhiên, hai người gần như cùng lúc ra tay. Khởi đầu của bọn họ là điều động ba loại đại đạo, La Thái Tông điều vận Hồng Mông Vô Cực và Thái Nhất. Lực lượng của ba môn đại đạo này là hùng hồn nhất, chất chứa lực lượng khổng lồ nhất của một vũ trụ. Hắn muốn dùng lực lượng hùng hồn nhất, đánh chết Đạo Tôn. Đạo Tôn lại điều động luân hồi, nhân quả và kiếp vận, đây là quá trình diễn biến vũ trụ đại đạo, từ từ tan vỡ. Hắn muốn điều động luân hồi nhân quả, trợ giúp kiếp vận của La Thái Tông, để hắn rối loạn tâm thần tâm trí trong kiếp vận, đại đạo của bản thân thác loạn. Bỉ Ngạn, Biên Thùy, rừng Sa La Thụ. Minh trùng trắng như tuyết bay trong rừng cây, tránh né huyết bức đuổi giết. Mà ở ngoài rừng cây, đám người Hứa Ứng, Thái Nhất, Động Huyền Tử yên lặng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn về phía rừng cây rậm rạp. Sắc mặt Hoa Đạo chủ âm trầm, đứng sau lưng bọn họ. Rừng rậm mịt mờ che khuất bầu trời, hầu như phủ kín những nơi nối liền với hỗn độn hải của Bỉ Ngạn. Loại cây cối này có năng lực sinh sản quá mạnh mẽ. Qua rất lâu, đột nhiên rừng Sa La Thụ đung đưa kịch liệt, tạ như trong hỗn độn hải sinh ra một cơn bão táp khổng lồ, gió bão nhanh chóng tác động lên rừng Sa La Thụ, khiến rừng Sa La Thụ trong phương viên vạn dặm chấn động kịch liệt. Đột nhiên vô số cây cối ầm ầm nổ tung, dồn dập hủy diệt, những minh trùng và huyết bức cường đại cũng trong lập tức bốc hơi lên. Hỗn độn hải phát ra tiếng rống khổng lồ như vạn long vạn tượng vạn ngưu, toàn bộ mặt biển đột nhiên trở nên đè thấp, gần như ép đến trước mặt đám người Hứa Ứng. Bắt đầu rồi. Mọi người vô cùng căng thẳng, đua nhau nhìn về phía hỗn độn hải, nhưng cho dù có là đạo chủ thì bọn họ cũng không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong. Không cách nào thấy trận chiến của hai người bọn họ, liền không cách nào biết thời cơ ám toán Đạo Tôn. Động Huyền lớn tiếng nói, chúng ta ra tay lúc nào đây? Hắn còn chưa dứt lời liền thấy Thiên Thành Tử phát động thời không đại đạo, đột nhiên thời không như sông dài, lịch sử mấy chục ức năm của Bỉ Ngạn, tất cả đều xuất hiện bên trong dòng sông. Thiên Thành Tử khóa chặt ngày đầu tiên cung Tiệp Huyên lần đầu tiên gặp phải Hứa Ứng, trầm giọng nói, chỉ cần xác định khi nào xuất thủ, chúng ta có thể trở lại quá khứ bất cứ lúc nào. Nhưng hỗn độn hải lại chấn động kịch liệt, biển nặng đè xuống, ngăn chặn tất cả thăm dò của bọn họ, khiến bọn họ không biết tình hình chiến đấu ra sao. Cuộc chiến giữa hai đại tồn tại này, ngay cả cường giả như đạo chủ cũng không có tư cách xem xét. Hứa Ứng cẩn thận cảm ứng dị động đến từ cửu đạo tuần chứng trong hỗn độn hải, đại đạo của bản thân lưu chuyển, dùng cách này để phán đoán tình huống thắng bại của La Thái Tông và Đạo Tôn Giao Phong. Đây là việc duy nhất y có thể làm lúc này. Qua rất lâu, đột nhiên Hứa Ứng hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nói, chư vị đạo huynh, chuẩn bị động thủ. Thiên Thành Tử không nói năng gì, dưới chân dậm mạnh, tất cả mọi người thời không nghịch chuyển, khoảnh khắc sau đã trở lại thời khắc Hứa Ứng gặp cung Tiệp Huyên lần đầu tiên. 600 năm trước cũng có một Hứa Ứng trở lại thời không quá khứ, giết chết Linh Hư Tử, xóa bỏ Bình Giao Tử. Mà hiện tại, Hứa Ứng thứ ba xuất hiện, ra tay với cung Tiệp Huyên, dẫn tới đại đạo của bản thân Đạo Tôn phản kích. Cung Tiệp Huyên đang xông về phía trước, chuẩn bị ngăn lại đòn đánh của Hứa Ứng về phía Linh Hư Tử, đúng lúc này, thời không trước mặt cô nứt ra. Cung Tiệp Huyên không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy thời không kia đối diện hỗn độn hải, mặt biển phủ xuống, một Hứa Ứng khác đứng trước hỗn độn hải. Đây là... Cung Tiệp Huyên hoàn toàn mờ mịt, phía trước có một Hứa Ứng đang chuẩn bị đánh chết Linh Hư Tử, mà nơi này lại có một Hứa Ứng đang chỉ kiếm. Trong ánh mắt mờ mịt của cô, chỉ thấy thần thông của Hứa Ứng cắt đứt thời không, nhiễu loạn nhân quả, quấy nhiễu luân hồi, nghịch chuyển kiếp vận, mang theo sát phạt vô thượng đâm về phía mình. Cung Tiệp Huyên nhìn thấy kiếm này là ý thức được nếu mình trúng chiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, cô phát giác được không lâu sau đó, một luồng lực lượng khó hiểu bị dẫn động, đột nhiên đánh úp tới. Đó là đạo lực vô thượng, là do nhân quả dẫn dắt, nó phát ra một luồng gợn sóng vượt qua thời không luân hồi, từ trong tương lai lao về quá khứ, muốn sang bằng đầu sỏ gây rất biến hóa nhân quả. Cung Tiệp Huyên vừa mới cảm nhận được nguồn lực lượng này, đột nhiên một âm thanh vang lên, động thủ. Cô nhìn thấy thời không kia vỡ ra, đám người Động Huyền, Sầm Khê, Ngọc Khê dồn dập hiện lên, lại có Thái Nhất, Thiên Thành Tử, Hoa Đạo Chủ, trọn vẹn 19 vị đạo chủ. 19 vị đạo chủ này hoặc già hoặc trẻ, nam hoặc nữ, tư thái khác nhau, điều động tiên thiên linh bảo hình thái khác nhau. Chỉ trong nháy mắt đã có uy năng vô lượng bộc phát, cuồn cuộn kéo đến. Đối mặt với uy năng này, cho dù cung Tiệp Huyên là Hồng Mông Thành Đạo cũng không khỏi hoa dung thất sắc, thầm nghĩ một tiếng mạng ta xong rồi. Nhưng những đạo chủ kia lại không nhằm vào cô, mà nhắm vào luồng chấn động đại đạo chưa bao thấy kia. Hai luồng lực lượng va chạm lẫn nhau, cung Tiệp Huyên nhìn thấy trật tự thời không của Bỉ Ngạn bắt đầu sụp đổ tan rã, không gian chỗ cô đứng, mặt đất không ngừng sụp xuống như cát lún, không gian như vô số lớp kính lưu ly tinh tế vô cùng, dồn dập bể nát. Nhưng cảnh tượng càng quỷ dị là, cùng lúc với trật tự thời không của Bỉ Ngạn đang sụp đổ lại đang không ngừng hình thành lại trật tự thời không mới. Đồng thời những trật tự thời không mới này lại đang không ngừng sụp đổ. Nguyên nhân tạo thành cảnh tượng này là do hai loại lực lượng va chạm vượt qua cực hạn chịu đựng của Bỉ Ngạn, lại là bùng nổ trong thời không quá khứ, dẫn tới thời không liên tiếp co rút và tái cấu trúc. Là người đương sự, cung Tiệp Huyên đối mặt với hết thảy, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Trong mắt cô, toàn bộ vũ trụ biển ngạn như không còn tồn tại, không ngừng tan rã trong luân hồi nhân quả, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không định hình. Đám người Thái Nhất, Động Huyền, Thiên Thành Tử, Hoa Đạo Chủ như gặp phải trọng kích, da thịt toàn thân chảy ra từng giọt máu, khóe miệng, lỗ mũi cũng có máu tươi chảy ra. Bọn họ vẫn không dám lười biếng, không dám lui về sau một bước, thúc giục tiên thiên linh bảo đối kháng với sóng chấn động đại đạo đến từ thời không tương lai. Chấn động đại đạo của Đạo Tôn thật sự quá kinh khủng, quá cường đại. Mặc dù không phải bọn họ thật sự chống lại Đạo Tôn, nhưng mức độ hung hiểm không thua gì đối kháng chính diện, nếu không kiên trì được, chỉ e cả bọn họ lẫn Hứa Ứng đều sẽ bị đại đạo của Đạo Tôn gạt bỏ. Mọi người đều kinh hãi hết hồn, lần đầu cảm nhận được sự mạnh mẽ và kinh khủng của Đạo Tôn. Nhất là Hoa Đạo Chủ. Năm đó hắn đã từng giết vào thiên cảnh, muốn một lưới bắt gọn đám đạo chủ thức tỉnh trong thiên cảnh, nhưng lại gặp phải đám người Đạo Tôn. Trận chiến đó, cho dù hắn bị Đạo Tôn trấn áp nhưng cũng là Đạo Tôn, Kỷ Thương và đám đạo chủ vây công nên mới thua trận, tuy bại mà vinh. Khi đó, hắn đã có một loại tâm thái khinh thường Đạo Tôn, cho rằng Đạo Tôn chỉ có thế, cho dù Đạo Tôn trong trạng thái toàn thịnh có mạnh hơn chính mình thì cũng chỉ mạnh hơn có hạn. Nhưng hiện tại, hắn mới biết chênh lệch giữa mình và Đạo Tôn lớn đến mức nào. Loại chênh lệch này đến từ tu vi, đến từ đại đạo mà họ tu hành, đồng dạng cũng đến từ đạo hạnh. Bất luận trên tu vi hay là đại đạo, có lẽ đối phương đều gấp mấy lần hắn, thậm chí mấy chục lần hắn. Chư vị, sinh tử thắng bại, đều trong lần này. Hứa Ứng cũng phát động tịch diệt thanh không trảng, cao giọng quát. Hỗn độn hải, trận chiến giữa La Thái Tông và Đạo Tôn cũng đã đến thời kỳ mấu chốt. Hai người bọn họ đều là cảnh giới đạo chủ viên mãn, tu luyện tới bước này, đã có thể nhìn thấy một bóng người cường tráng cao ngạo sừng sững ở cuối đại đạo. Bọn họ có thể xác minh chênh lệch giữa mình và phần cuối đại đạo còn lớn bao nhiêu. Mặc dù loại chênh lệch này có lẽ không cách nào đánh giá, có lẽ vĩnh viễn cũng không đi tới điểm cuối, nhưng có thể chứng thực đã là cực kỳ không tầm thường. Lúc này La Thái Tông và cổ thần La Thái Tông tách ra, động uyên của hắn như hồng nguyên, xuất hiện trong hỗn độn hải, như một vũ trụ hồng nguyên chưa hoàn toàn hình thành. Trong hồng nguyên có 7 loại đạo lực liên kết cùng thân thể của hắn. La Thái Tông lại như hỗn độn linh căn hình người, tiên thiên linh bảo sừng sững trong hỗn độn hải, xuất chưởng đánh xuống. Âm. Đạo pháp của hắn bộc phát bên trong hỗn độn hải, từng vết nứt hỗn độn không ngừng lan tỏa, thậm chí dưới lòng bàn tay của hắn còn sản sinh ra cảnh tượng khai thiên tích địa tái tạo càng không đầy mỹ lệ. Đối diện hắn, Đạo Tôn vẫn giữ hình tượng thiếu niên áo vàng, sau lưng cũng có một động uyên như hồng nguyên, ẩn chứa 8 tiên thiên đại đạo, cũng kết nối với thân thể hắn. Cơ thể hắn hệt như một gốc hỗn độn linh căn, khác biệt là hỗn độn linh căn có thể rút lấy sức mạnh từ trong hỗn độn hải, còn hắn là rút lấy đạo lực từ trong động uyên như hồng nguyên. Cho dù đạo lực của Đạo Tôn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng do tuần chứng được hỗn độn đại đạo nên cũng không yếu hơn La Thái Tông. Điểm đáng kinh ngạc nhất vẫn là thần thông của hắn ta. Hắn đấm ra một quyền, chỉ thấy luân hồi trong hỗn độn hải tuôn trào, mang theo lực lượng thái nhất đại đạo vạn đạo hỗn nguyên, ngầm giấu nhân quả, khiến người ta không thể tránh né, cũng không cách nào tránh né. Hai người va chạm quyền cước, lực lượng kinh khủng của thân thể như linh bảo bộc phát, chỗ va chạm cho dù là hỗn độn chi khí cũng theo đó hủy diệt, hóa thành các loại đạo lực khác nhau sụp đổ. Cùng lúc đó, từ trong hỗn độn cổ thần La Thái Tông đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, nhân quả phía sau xoay tròn, thống nhất kiếp vận, tăng cường sát phạt, hóa thành một thanh thần phủ hủy thiên diệt địa, chém xuống đầu Đạo Tôn. Thân hình Đạo Tôn đột nhiên mơ hồ, từ phía sau bước ra 8 người, lại là 8 loại đạo thân, nghênh đón diệt thế phủ của cổ thần La Thái Tông. 3 vị Đạo Tôn trong đó phối hợp với nhau, dùng nhân quả tiểu trừ nhân quả, lấy kiếp vận khắc chế kiếp vận, điều động sát phạt nghênh chiến sát phạt. Hai bên va chạm, 3 vị Đạo Tôn hơi không bằng, liên tục lui về phía sau. Cùng lúc đó, những đạo thân khác như Hỗn Độn Đạo Tôn, Hồng Mông Đạo Tôn, Vô Cực Đạo Tôn, Thái Nhất Đạo Tôn lại như liều mạng, chỉ mấy chiêu đã đánh cho cổ thần La Thái Tông mình đầy thương tích, ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở đằng khác Đạo Tôn do phân ra bát đại đạo thân, lập tức bị La Thái Tông áp chế đảo, mắt thấy sắp chết trong tay La Thái Tông, đột nhiên thân hình Đạo Tôn nhoáng một cái, bát đại đạo thân trở về bản thể. Chốc lát ngắn ngủi này, cổ thần La Thái Tông cơ hồ bị bát đại đạo thân của hắn phế bỏ, giờ phút này bát đại đạo thân trở về bản thể, tu vi cũng liên tục gia tăng. Đạo Tôn, ngươi chỉ là đứa con rơi của Đạo Minh, pháp môn đạo thân của ngươi chỉ có thể làm được tam đạo hóa thần, đích xác đã lạc nghiệp. La Thái Tông cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cũng có thất đại đạo thân bay ra, quát, cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thất đạo hóa thần của Đạo Minh. Đạo Tôn biến sắc, chỉ thấy thất đại đạo thân của La Thái Tông thân hình chằng chịt, cao thấp khác nhau, tư thái khác nhau, nhưng tại thời khắc này, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất, Luân Hồi, Nhân Quả, Kiếp Vận và Sát Phạt, thất đạo lại thống nhất với nhau. Đạo chủ tu luyện cửu đạo tuần chính, trước khi tu thành cửu đạo, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 loại đại đạo liền nhau, hình thành một loại thần thông, gọi là tam đạo hóa thân. mà La Thái Tông vận dụng đạo thân lại có thể thống lĩnh 7 loại đại đạo trong cùng một thần thông. Đây đích thật là diệu dụng hắn chưa bao giờ học qua. Ngươi định lợi dụng đám đạo chủ Bỉ Ngạn Hoa, La, Lâm, liên thủ với những đạo chủ của thiên cảnh của ngươi, tìm kiếm tất cả ảo diệu trong đạo pháp của ta, sao ta có thể không biết? La Thái Tông cười ha hả, coi bản thân như linh căn, phát động thất đạo hóa thần của thất đại đạo thân, xuất quyền đấm về phía đạo tôn, cất cao giọng nói, thứ ngươi có thể thấy, chỉ là ta cho ngươi thấy. Đạo tôn, lên đường đi thôi. Uy lực của thất đạo hóa thần, thống nhất 7 loại tiên thiên đại đạo, vừa có lực lượng vạn đạo quy nhất, lại vừa có lực lượng khiến người ta trầm luân vô hạn, còn có lực lượng khổng lồ của vũ trụ tiên thiên. Thần thông này của hắn bành trướng trong hải vực, diễn sinh ra kỳ quan bất đồng, lực lượng hồng mông đại đạo bùng nổ bên trong hỗn độn hải, như từng món hỗn độn linh căn, vô cực đại đạo bộc phát, tự như hồng nguyên diễn hóa theo ngũ thái. Nhưng vào lúc này, bên cạnh động uyên có dạng hồng nguyên sau lưng đạo tôn bỗng nhiên lại có thêm một loại động uyên, rõ ràng là tịch diệt động uyên. Động uyên tịch diệt vừa ra, tiên thiên bát đạo của đạo tôn và tịch diệt đại đạo này lại bắt đầu lưu chuyển lẫn nhau. Cửu đạo tuần chứng. La Thái Tông trong lòng cả kinh, sắc mặt chợt biến. Nếu đạo tôn tu thành cửu đạo tuần chứng, như vậy trận chiến này hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thất đạo hóa thần chỉ là một loại pháp môn mưu lợi, là dùng phương thức của đạo thân, lợi dụng tất cả đại đạo trong thời gian ngắn để tạo thành thần thông, tăng cường uy lực của thần thông. Nhưng cửu đạo tuần chứng thì có thể điều động 9 loại đại đạo, hình thành một thần thông tuần hoàn viên mãn, uy lực tuyệt đối không phải thất đạo hóa thần có thể sánh ngang. La Thái Tông lập tức nhìn ra, thứ đạo tôn thi triển cũng không phải là cửu đạo tuần chứng chân chính. Tịch diệt đại đạo của hắn không tu luyện đến trạng thái hoàn mỹ, cũng không phải là tịch diệt đại đạo do chính mình suy luận mà ra, mà là học tập công pháp người khác, quan sát vũ trụ khác tịch diệt, đạt được tịch diệt đại đạo. Trong đầu La Thái Tông nhanh chóng hiện lên một ý niệm trong đầu, hắn muốn dùng loại thần thông tịch diệt đại đạo này thi triển ra cửu đạo tuần chứng. Có điều tịch diệt đại đạo của hắn cùng với các đại đạo khác cũng không thể tuần chứng, không cách nào kết nối hoàn toàn, cưỡng ép điều động thần thông cửu đạo tuần chứng tương đương với tự sát. Dưới tình huống không cách nào đạt được cửu đạo tuần chứng, cưỡng ép phát động cửu đạo thần thông, đại đạo của bản thân rối loạn, sẽ phản ngược bản thân. Thần thông được vận dụng càng mạnh thì phản ngược càng lợi hại. La Thái Tông, người có thể ép ta thi triển cửu đạo tuần chứng, đúng là rất giỏi. Giọng nói của đạo tôn vang lên. Thất đạo hóa thần và cửu đạo tuần chứng của hai người cuối cùng cũng va chạm. Cùng lúc đó, trong cơ thể đạo tôn, nhân quả đại đạo đột nhiên khẽ động, đột nhiên dấy lên gợn sóng, mượn lực lượng từ tiên thiên cửu đạo của đạo tôn, dũng mãnh lao về phía thời không quá khứ. Thời khắc này đạo tôn đang liều mạng với La Thái Tông, định dùng thần thông cửu đạo tuần chứng thi triển một đòn diệt trừ cường địch này, sao có thể ngờ tới phát sinh biến cố bậc này. Hứa Ứng, người muốn chết à? Đạo tôn vừa sợ vừa giận, lập tức nghĩ đến người đang xuống tay với mình trong tình huống khẩn yếu này. Nếu là bình thường, không có chiến đấu, đối với hắn gần sóng đại đạo không vấn gì, chỉ là một đợt chấn động đại đạo bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Có điều, bây giờ là thời khắc mấu chốt giao phong với tồn tại đáng sợ như La Thái Tông, lúc này đại đạo dao động, có thể sẽ đoạt mạng của mình. Ngay khi đại đạo của bản thân được phân ra một phần đạo lực, thần thông của hai người ầm ầm va chạm, đại thần thông cửu đạo tuần chứng lực lượng vô song nghiền ép lại đến, nghiền nát thất đạo hóa thân. Nắm đấm của La Thái Tông nổ tung, từng đạo cốt gãy gập về phía sau, bùng bùng nổ tung. Luồng sức mạnh hủy diệt này ập đến, tất cả những nơi nó đi qua, máu thịt trên tay La Thái Tông bốc hơi, đạo cốt tan rã, thân thể cũng nhanh chóng hóa thành xương khô. Đại thần thông cửu đạo tuần chứng phát ra đạo quang, chiếu rọi qua thân thể bộ xương của hắn, ánh sáng đảo qua thất đại đạo thân phía sau hắn. Thất đại đạo thân tản đi như khói bụi, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán trong hỗn độn hải. Nhưng uy lực của đại thần thông cửu đạo tuần chứng được còn chưa tiêu hao hoàn toàn, lực lượng khủng khiếp xuyên qua hỗn độn hải dễ như trở bàn tay, sâu đến không biết bao nhiêu vạn dặm, lưu lại một đường hầm hình chữ ấn. Bốn phía đường hầm này có đạo tượng chín loại tiên thiên đại đạo chí cao khắc trong hỗn độn, tỏa ra một luồng lực lượng lớn lao. Đột nhiên, đạo tôn phun máu phè phè, động uyên hồng nguyên do tám loại tiên thiên đại đạo của hắn hình thành lập tức đầy vết nứt, tiên thiên đại đạo gần như phá nát. Mà động uyên tịch diệt cũng ở suýt nữa sụp đổ. Thân thể của hắn cũng xuất hiện từng vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát như đồ sứ. Nếu không phải ta bị họ Hứa ám toán, là Thái Tông, người không thể làm ta bị thương. Khụ khụ khụ. Hắn không ngừng ho ra máu. Đột nhiên, phía sau hắn xuất hiện cổ thần La Thái Tông mình đầy thương tích. Đạo tôn trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên bỗng xoay người nghênh đón nắm đấm của cổ thần La Thái Tông đánh đến. Đạo tôn, ta đã đáp ứng với đồng đạo của Bỉ Ngạn, tranh thủ thời cơ lớn nhất cho hắn. Hắn như cuồng phong bão táp, tấn công về phía đạo tôn, nắm đấm, cẳng chân hung hăng nện lên người đạo tôn. Đạo tôn máu me khắp người, cắn chặt răng, ra sức chống đỡ. hắn cưỡng ép duy trì tiên thiên cửu đạo, đối mặt cổ thần La Thái Tông, vẫn duy trì chiến lực gần như đỉnh phong. Máu trên người hắn, có đạo huyết của vị cổ thần này, cũng có đạo huyết của chính hắn. Huyết dịch và thịt nát tróc ra từ trên thân hai người, rải rác trong hỗn độn hải, rất lâu sau không tan biến. Hai người chém giết càng lúc càng khốc liệt, thời gian dần trôi qua không như hai vị đại tông sư đạo pháp, ngược lại như hai con giả thú chiến đấu sinh tử. Trên người bọn họ rất khó nhìn thấy được chiêu pháp và thần thông của đại tông sư, ngược lại chỉ có thể thấy vẻ điên cuồng như giả thú. La Thái Tông, ngươi còn có thể giữ lại thân thể của cổ thần mà mình đã chém đứt, không đến mức hoàn toàn tử vong. Không ngờ đạo tôn trong lòng dần dần cảm thấy kinh hoảng, cao giọng nói, nếu hiện tại ngươi rời đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta sẽ xem tìm một vũ trụ thanh tịnh cho ngươi, để chúng sinh hiến tế ngươi thờ cúng ngươi, ngươi vẫn có thể tĩnh dưỡng làm một nguyên thần vũ trụ. Cổ thần La Thái Tông chẳng hề quan tâm, tấn công điên cuồng, chân gãy thì lê đuối đất mà đi, tay bị chém xuống thì dùng đạo cốt làm chú y, đầu rơi mất, lấy hai ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng. Hắn ra sức chém giết, cho dù máu thịt bị đạo tôn nện đến nát bét, cho dù đạo cốt đứt đoạn từng tấc một, vẫn không ngừng chiến đấu. Ta muốn lưu lại cho Thái Nhất thời cơ lớn nhất. Hắn bị đánh thành một đống thịt vụn không ngừng ngọ ngoại, ngăn chặn đạo tôn, kéo đạo tôn vào sâu trong hỗn độn hải. Đạo tôn ra sức tránh khỏi đống thịt nát, ra sức phóng lên thiên cảnh, lại bị cục thịt nát này cuốn lấy đùi phải. Cho dù tan xương nát thịt, ta cũng phải tranh thủ thời gian cho Bỉ Ngạn vượt qua kiếp vận. Cuối cùng, đạo tôn cũng đá tan đống thịt nát này, hốt hoảng chạy ra khỏi hỗn độn hải. Mảnh thịt nát này vẫn trôi nổi trong hỗn độn hải, trong huyết nhục vẫn có một chấp niệm cường đại. Vài sinh vật hỗn độn bơi qua, đến nơi này, bọn họ rất tò mò về đống thịt nát này, đẩy nó lên. Bên trong đống thịt nát này còn có một chấp niệm, thỉnh thoảng lại nổi lên trong hỗn độn hải. Cầm chân đạo tôn, ngăn chặn hắn, tranh thủ thời cơ cho Bỉ Ngạn. 600 năm trước, cung Tiệp Huyên ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn vị trí thời không của mình sụp đổ. Cô không biết tại sao mình lại gặp phải tai nạn này, rõ ràng mình chỉ muốn đi cứu người, tại sao lại đột nhiên gặp mặt chuyện quái đản như vậy. Mà phía trước cô, đám người Hứa Ứng, Thái Nhất, Hoa Đạo Chủ và Động Huyền bị áp bách đến mức toàn thân đều là máu, máu từ lỗ chân lông tuôn ra từng giọt nhỏ, làm thân thể bọn họ gần như khô quắc. Chấn động đại đạo của đạo tôn, áp bách thực quá mạnh mẽ. Ngay trong thời điểm bọn họ gần như không chịu nổi, đột nhiên, chấn động đại đạo đến từ tương lai như thủy triều rút, uy lực nhanh chóng hạ xuống. Thái Nhất vừa mừng vừa sợ, quát, đạo tôn bị thương rồi. Đạo tôn bị thương rồi. Mọi người cũng mừng rỡ không thôi, đây không phải là đại đạo thoái triều mà là đại đạo đạo tôn trong tương lai đã bị tổn hại. Chúng ta đã giúp La Thái Tông, khiến hắn đánh bị thương đạo tôn. Mọi người vô cùng vui mừng. La Thái Tông quả thật lợi hại. Không hổ là người trong đạo minh, ngay cả tồn tại như đạo tôn cũng bị thương. Thái Nhất cười nói, tuy hắn là bạo quân, nhưng có công với bên ta. Lần này có thể nói là đã hóa giải tình huống nguy cấp. Huyền nữ Thánh Vương nói, lần này hắn quyết chiến với đạo tôn, chỉ e bị thương không nhẹ. Thái Nhất đạo hữu, đây chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ hắn. Thái Nhất nghe vậy, trong lòng khẽ động. Nhưng ngay vào lúc này, thân hình Hoa Đạo Chủ đột nhiên lung lay, nhảy ra khỏi vùng thời không này rồi nói, Thái Nhất, chuyện ở đây xong rồi, đừng có tới tìm ta, nếu không giết ngươi. Những người còn lại ngươi xem ta nhìn ngươi, mặt mày ai nấy mang sát khí. Nguy cơ đã được giải trừ, thứ chờ đợi bọn họ chính là cuộc chiến giữa sát kiếp, lúc này đạo chủ của Bỉ Ngạn và đạo chủ của Thiên Cảnh lại là đại địch sinh tử. Đám người không nói một lời, đột nhiên hóa thành từng luồng sáng, nhảy ra từ trong thời không quá khứ. Thái Nhất, Thiên Thành Tử, Huyền Nữ, Động Huyền, Sầm Khê mỗi người một nhóm rời đi. Song phương còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ động thủ, đối với bọn họ đều rất bất lợi. Trong thời không quá khứ chỉ còn lại một mình Hứa Ứng. Hứa Ứng ngửa đầu, quan sát bốn phía, chỉ trận đấu với thần thông đạo tôn đã kết thúc, thời không và nhân quả sụp đổ cũng dần dần khôi phục, chỉ có điều luân hồi nhân quả sẽ bất tri bất giác tu sửa rất nhỏ. Này! Đột nhiên một giọng nói đánh thức y, Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cung Tiệp Huyên đang đứng đối diện y, không rời đi. Hứa Ứng, ngươi trở về giết ta hay sao? Cung Tiệp Huyên dò hỏi. Hứa Ứng mỉm cười, dụ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trên trán cô, phất tay ổn định thời không, trở về hiện tại. Cung Tiệp Huyên thất hồn lạc phách nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cô nhớ tới trách nhiệm của mình, ra sức phóng tới Hứa Ứng đang ra đòn sát thủ với Linh Hư Tử. Cô phát động Hồng Mông Đại Đạo, trong lòng bàn tay là Hồng Mông Tử Khí, như có một cây hỗn độn linh căn tinh xảo sinh ra từ trong tử khí, chất chứa uy năng vô hạn, nghênh đón bàn tay của Hứa Ứng. Nhưng vào lúc này, khóe mắt của cô liếc thấy Linh Hư Tử đột nhiên biến mất. Trong lòng cô nghi hoặc, còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cô lại nhìn thấy Linh Hư Tử đột nhiên xuất hiện. Chỉ có điều Linh Hư Tử xuất hiện còn mạnh hơn Linh Hư Tử lúc trước. tên linh hư tử này có phần kinh hãi, đàn công kích sang một bên, dùng tạo hóa làm đao chém thẳng về nơi đó. Một chuyện càng thêm kỳ quái xuất hiện. Linh hư tử lúc trước biến mất đột nhiên xuất hiện lần nữa, như bị người ta bắt lại từ trên không trung, tiếp theo bị một luồng chỉ lực mạnh mẽ xuyên thủng. Cũng trong lúc đó, vị linh hư tử thực lực mạnh mẽ đột nhiên tan đi như cát bụi, không còn tồn tại. Càng khiến cho cô kinh hãi chính là một cổ thi thể đột nhiên ngã xuống từ không trung. Ầm. Bàn tay Cung Tiệp Huyên và bàn tay Hứa Ứng va chạm, thân thể hai người hơi hơi nhoáng lên một cái. Cung Tiệp Huyên vội vàng nói, Hứa đạo hữu, linh hư tử đã đắc tội nhiều, mong Hứa đạo hữu không so đo hiềm khích lúc trước. Cô nàng nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, nhưng linh hư tử đã chết rồi. Cô quay đầu nhìn lại, thấy được thi thể của linh hư tử và một người khác. Cung Tiệp Huyên đi tới kiểm tra cổ thi thể kia, đó là thi thể một vị đạo chủ khác của thiên cảnh, Bình Giao Tử. Trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, mang theo thi thể Bình Giao Tử, từ biệt Hứa Ứng, vội vàng đi gặp Bình Giao Tử. 446 năm sau, Thiên Tuyệt Thành. Cung Tiệp Huyên vội vã chạy tới, giang hai tay ra, ngăn giữa đám người Sầm Khê và Hứa Ứng, quát, còn Bình Giao Tử, không ai có chứng cớ hắn chết trong tay Hứa đạo hữu. Hắn chỉ có thi thể xuất hiện ở hiện trường mà thôi. Đợi đến khi giải quyết xong chuyện Bình Giao Tử, Cung Tiệp Huyên quay về Thương Đô, sắc mặt âm trầm bất định, nhớ tới đủ loại chuyện hôm nay, đột nhiên thần sai quỷ khiến thế nào nhớ lại chuyện kỳ quái 446 năm trước, chính mình nhìn thấy thi thể Bình Giao Tử. Trong lòng cô khẽ động, gọi Động Huyền đến, dặn dò Động Huyền diệt trừ Hứa Ứng, lại gọi Vu Khê rồi nói, người tới thiên cảnh, nói với đạo tôn là Hứa Ứng thi triển các loại thần thông thời không luân hồi, giết chết Linh Hư Tử và Bình Giao Tử hơn 400 năm trước. Lại qua một năm, Cung Tiệp Huyên đi tới Thiên Tuyệt Thành chờ Hứa Ứng, thỉnh giáo cửu đạo tuần chứng. Cô chờ được một Hứa Ứng như đổi thành người khác, nho nhã ôn hòa, học đủ loại thi thư, xuất khẩu thành thơ, khiến cho cô bất giác nhớ tới lần đầu tiên gặp được Hứa Ứng. Hứa Ứng sừng sững giữa không trung, nhẹ nhàng điểm lên trán cô một cái. Thời khắc này lưu sâu vào trong đầu cô biết rõ đó chẳng qua là tiềm thức của Hứa Ứng quấy phá, nhưng vẫn khó có thể tự kiềm chế. Lúc này, đám người Động Huyền Tử, Vu Khê đi tới trước mặt cô, quan sát từ trên xuống dưới, dò hỏi, cô nương không có vấn đề gì chứ? Cung Tiệp Huyên trong lòng buồn bực, cười nói, ta thì có vấn đề gì chứ? Đám người Động Huyền Tử thấy cô không có việc gì, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đồng thế của Hứa Ứng lúc đó thực sự lăng lệ đến cực điểm, nếu đánh trúng Cung Tiệp Huyên, chỉ e vị cô nương này khó giữ được cái mạng nhỏ, sẽ bị y trực tiếp xóa bỏ. Mặc dù bọn họ hận đạo tôn thấu xương, nhưng đối với Cung Tiệp Huyên lại không có oán hận lớn như vậy. Động Huyền Tử nhìn ánh mắt mê mang của Cung Tiệp Huyên, trong lòng thoáng đắn đo, muốn nói cho cô biết chân tướng bị ẩn giấu, chỉ có điều do dự mãi vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Vì thiên cảnh, không thể nói cho cô nương biết chân tướng. Bằng không khi cô nương rời khỏi biển ngạn, sẽ bớt đi một vị hồng mông đạo chủ, kiếp vận của biển ngạn sẽ không thể diễn biến thành tịch diệt kiếp. Trong lòng hắn thầm nhủ, hiện tại việc chúng ta cần làm chỉ có hai chuyện. Một chuyện là nhân cơ hội diệt trừ đạo tôn. Một chuyện khác là trở về biển ngạn, bình yên chịu kiếp. Sầm Khê ho khan một tiếng rồi nói, cô nương đã không sao, chúng ta xin cáo lui. Mọi người liếc nhìn nhau, rối rít đứng dậy cáo từ. Đột nhiên, Cung Tiệp Huyên cười nói, Động Huyền Tử, ngươi ở lại. Động Huyền đạo chủ thoáng chần chờ, dừng bước, đưa mắt nhìn bọn Sầm Khê đi xa. Cung Tiệp Huyên đi tới bên cạnh hắn, nhìn đám Sầm Khê rời đi, đột nhiên nói, các ngươi liên thủ với đám người Hứa Ứng, Thái Nhất, phó với đạo tôn ư. Thân thể của Động Huyền đạo chủ giật mình, nhìn về phía cô. Cung Tiệp Huyên thở dài rồi nói, năm đó ta thấy các ngươi, cũng đã nghe thấy âm thanh của các ngươi, biết các ngươi đang đối kháng phụ thân đạo tôn của ta. Chỉ có điều những năm gần đây, từ đầu đến cuối ta nghĩ mãi không thông điều này. Động Huyền đạo huynh, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Động Huyền đạo chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, cô nương, ngươi mau trốn đi. Chạy ra khỏi biển ngạn còn có một chút sinh cơ. Cung Tiệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, là kiếp vận của biển ngạn ư, phụ thân bảo chúng ta tới biển ngạn tu luyện, mục đích vốn không đơn thuần, là để cho chúng ta nhiễm phải kiếp vận của biển ngạn, có đúng không? Động Huyền đạo chủ lắc đầu nói, hắn muốn chúng ta trở thành một bộ phận của kiếp vận biển ngạn, thúc đẩy tịch diệt kiếp của biển ngạn kéo đến. Hiện tại cô nương đào tẩu còn kịp, chỉ cần chưa chứng đạo chủ. Cung Tiệp Huyên lắc đầu nói, không kịp. Ta tu luyện ở biển ngạn, lần chứng đạo thứ nhất thứ hai đều tại biển ngạn, cho dù chạy trốn tới trong hỗn độn hải, kiếp vận vẫn sẽ đuổi kịp ta. Động Huyền tử, chúng ta đã ở trong trận hào kiếp này, như vậy nên chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp đi thôi. Động Huyền đạo chủ nhìn về phía cô, chỉ thấy khuôn mặt cô nương này bình tĩnh hơn so với hắn dự đoán, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên cảnh. Do tinh không của thiên cảnh bị người biển ngạn cướp đoạt, hỗn độn hải cách thiên cảnh rất gần, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đè lên thiên cảnh. Lúc này, đột nhiên bên trong hỗn độn hải có một người lăn xuống, như cá chết đập xuống mặt đất. Qua rất lâu, âm thanh vật nặng rơi xuống đất mới vang lên, đạo tôn hung hăng nện trên mặt đất, mãi vẫn không nhúc nhích. Bế Phi nương nương tìm đến nơi này, ôm lấy hắn, sau đó rời đi. Bế Phi, đừng để bất cứ ai tìm được ta. Đạo tôn cố gắng mở mắt, âm thanh khàn khàn nói, nhất là bọn Vu Khê động huyền. Cho dù là Tiệp Huyên, cũng đừng để con bé biết ta ẩn thân ở nơi nào. Bế Phi nương nương trịnh trọng gật đầu rồi nói, đạo tôn, vì sao không nói cho bọn họ biết? Không cần hỏi. Vâng. Trong Thiên Tuyệt Thành, ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, một lát sau, y vẫn không nhịn được đi vào Bích Du Cung rồi nói, Thông Thiên Đạo Huynh, Hứa Ứng cầu kiến. Thông Thiên Đạo chủ mặc một bộ áo xanh, tinh thần quắc thước, hỏi, lần này đạo hữu đến đây là có chuyện gì? Hứa Ứng cười nói, muốn mời đạo huynh giúp một việc, giết người. Giết ai? Đạo tôn. Thông Thiên Đạo chủ hơi sửng sốt, nhìn y một cái thật sâu rồi nói, đạo tôn. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, lúc này chắc đạo tôn đã bị thương nặng, cho dù không chết cũng không phải là địch thủ của ngươi. Bây giờ Thái Nhất đang tìm kiếm tung tích của La Thái Tông, không rảnh đi giết hắn, chỉ có đạo huynh mới có thể giết chết hắn. Thông Thiên Đạo chủ nói, đánh như vậy có phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hứa Ứng nói, chuyện liên quan đến sinh tử của tam giới, nếu lo đạo huynh lưng đeo tiếng xấu, ta gánh là được. Thông Thiên Đạo chủ tháo Tru Tiên kiếm xuống, lạnh nhạt nói, chỉ là bêu danh, có gì phải sợ. Để ta giết hắn. Hứa Ứng thở phào một hơi, hai người đi ra khỏi Bích Du Cung, Thông Thiên Đạo chủ đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Hứa Ứng cũng đã nhận ra dị trạng của Bỉ Ngạn, lộ vẻ nghi hoặc, đột nhiên điều động luân hồi nhân quả, hình thành một con mắt toàn tri bên trong luân hồi, quét tới Bỉ Ngạn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, y đã hiểu thấu luân hồi nhân quả ở vũ trụ Bỉ Ngạn. Mặc dù Thông Thiên Đạo chủ đi theo con đường tuần chứng, suy diễn ra hai loại đại đạo kiếp vận và tịch diệt, nhưng hắn vẫn chưa am hiểu về nhân quả. Hứa đạo hữu, rốt cuộc có chuyện gì? Thông Thiên dò hỏi. Sau đầu Hứa Ứng, con mắt khổng lồ xoay chuyển, tập trung nhìn về phía một góc vũ trụ hẻo lánh rồi nói, đám người Vu Khê, Sầm Khê đi tới thiên cảnh, đi giết đạo tôn, Hoa đạo chủ muốn diệt trừ đám người biết chuyện Thái Nhất, Thiên Thành Tử. Đám người Lâm đạo chủ mai phục Vu Khê, quyết đấu ở thiên ngoại, Thái Nhất đang truy tìm tung tích La Thái Tông. La đạo chủ giải phóng cấm địa, ý đồ phục sinh một số đạo chủ cổ xưa. Toàn bộ con mắt của y bao phủ luân hồi nhân quả, giờ phút này chỉ thấy từng chuỗi nhân quả mới không ngừng vọt tới, tương dung cùng đạo nhãn của y, nhưng những chuỗi nhân quả này hỗn loạn rối bời, khó có thể lý giải. Nhân quả của Bỉ Ngạn, rối loạn triệt để rồi. Hứa Ứng nói. Thông Thiên đạo chủ cũng nhận thấy kiếp vận đang dần tăng thêm, nói, số lượng đạo chủ phục sinh càng nhiều thì nhân quả lại càng hỗn loạn, kiếp số sẽ càng ngày càng trầm trọng, sát phạt càng mạnh. Khoảng cách tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn cũng càng gần. Không biết ai sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng để đè sập con lạc đà. Hắn lắc đầu, mang Tru Tiên kiếm bồng bềnh rời đi. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, cảm ứng nhân quả lộn xộn hỗn loạn, trong lòng thầm nhủ, trước khi tam giới đến, không biết Thái Nhất có thể ngăn cơn sóng dữ, trải qua sát kiếp, thoát khỏi kiếp vận không. Lúc này, trên bầu trời có sao băng xẹt qua. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy sao băng kia là từ hỗn độn hải, rơi về phía phàm gian Bỉ Ngạn. Hiện tại Bỉ Ngạn còn đang khuếch trương hay sao? Hứa Ứng thấy tình hình này, trong lòng nghi hoặc, hiện tượng này thường xuất hiện trong vũ trụ tân sinh đang khuếch trương, tỷ như tam giới. Theo nhân sâm quả thụ sinh trưởng, hồng nguyên tam giới vẫn đang không ngừng khuếch đại, thiên địa đại đạo cũng càng ngày càng thành thục. Do vũ trụ mở rộng, cho nên sẽ có một số kỳ vật trong hỗn độn rơi vào tam giới, bị người ta nhặt được. Ngôi sao băng kia, chắc là bảo vật từ hỗn độn hải rơi xuống Bỉ Ngạn, không khỏi khiến cho Hứa Ứng tò mò. Y phi thân lao đến, chỉ thấy tốc độ ngôi sao băng kia cực nhanh, kéo theo từng luồng hỗn độn chi khí. Sao băng rơi vào thế gian trước y một bước, Hứa Ứng đi tới phía trước nó, thấy khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, từng tia từng sợi vẫn chưa tan biến. Mà thứ rơi xuống đất không phải là bảo vật như y tưởng tượng, mà là một quả cầu thịt khổng lồ, máu thịt nhúc nhích, cũng không biết là do vật gì hình thành. Hứa Ứng xuề bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc với quả cầu thịt này, đột nhiên trong đầu hiện ra một giọng nói, cầm chân đạo tôn, ngăn chặn hắn, tranh thủ thời cơ cho Bỉ Ngạn. Ngăn chặn đạo tôn, nhất định phải ngăn chặn hắn. Hứa Ứng giật mình, cảm nhận được chiến ý mãnh liệt không chết không thôi vang lên từ trong viên thịt, lập tức biết được rốt cuộc hắn là ai. La Thái Tông, đã qua đời rồi. Ngươi đã chết, vì sao còn muốn trở về? Hứa Ứng hạ giọng nói, đạo huynh, hiện tại ngươi đã trở lại cố thổ. Đã về rồi sao? Trong viên thịt kia đột nhiên có chấp niệm đáp lời, có phần mừng rỡ, ta là nguyên thần của vũ trụ, ta chết ở cố thổ, có thể giảm bớt một ít kiếp vận cho Bỉ Ngạn. Dứt lời, viên thịt khổng lồ kia đột nhiên tan rã, tất cả chấp niệm đều tiêu tán. Hứa Ứng nhận thấy kiếp vận quanh quẩn trong thiên địa bỉ ngạn lập tức tiêu tán không ít. Từng luồng ánh sáng hiện lên, đám người Thái Nhất, Huyền Nữ từ trên trời giáng xuống. Bọn họ truy tung khí tức của La Thái Tông đến nơi này là thừa dịp trận chiến giữa La Thái Tông và Đạo Tôn mà bản thân bị trọng thương, diệt trừ La Thái Tông. Bọn họ thân là bán thần, cổ thần và hậu duệ, có biện pháp truy tung được khí tức máu thịt của La Thái Tông. La Thái Tông ở đâu? Huyền Nữ Thánh Vương đằng đằng sát khí, hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng chỉ huyết nhục trên mặt đất, hắn chính là La Thái Tông. Mọi người ngây ngẩn, lập tức mừng như điên. La Thái Tông chết rồi, rốt cuộc tên bạo quân này cũng chết rồi. La Thái Tông đại chiến với Đạo Tôn, hai tên tai họa, một chết một bị thương, quả thật là đại hạnh cho Bỉ Ngạn. Chết rất tốt. Là Hứa đạo hữu giết hắn sao? Đa tạ Hứa đạo hữu trừ một mối họa lớn cho Bỉ Ngạn ta. Thái Nhất đạo chủ đi đến trước mặt Hứa Ứng, quan sát máu thịt xung quanh, nghi ngờ hỏi, La Thái Tông không phải do ngươi giết? Hứa Ứng lắc đầu rồi nói, chắc hắn chết dưới tay Đạo Tôn, chấp niệm còn sót lại giấu trong một khối máu thịt nhúc nhích. Ta nói cho hắn biết, nơi đây là Bỉ Ngạn. Hắn nói muốn chết ở cố thổ, giảm trừ kiếp vận cho Bỉ Ngạn. Sau đó chấp niệm của hắn tan đi. Thái Nhất đạo chủ nghe vậy cũng không khỏi giật mình, sau một lúc lâu mới nói, hắn từng nói sẽ tranh thủ thời cơ tốt nhất cho ta. Thủ đoạn cuối cùng mà La Thái Tông tính kế Đạo Tôn là ở đây. Thứ Đạo Tôn giết chết là thân thể sau khi tự trảm của hắn, mà thân thể gánh vác vận kiếp vận của Bỉ Ngạn là thân thể cổ thần kia. Hắn suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, La Thái Tông chết trong hỗn độn hải. Nguyên bản sẽ hóa thành kiếp vận vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khiến cho từ đầu đến cuối Bỉ Ngạn không thể thoát khỏi. Thế nhưng hắn lại trở về Bỉ Ngạn, đại biểu cho kiếp vận trở về. Hôm nay hắn chết ở Bỉ Ngạn, kiếp vận hắn mang đến cũng theo đó mà tiêu tán. Kiếp vận là từ nhân quả mà đến, ngàn vạn chuỗi nhân quả trên người La Thái Tông cũng theo hắn tử vong mà kết thúc. Kiếp vận thiên địa của Bỉ Ngạn cũng vì cái chết của vị đại cao thủ này mà phai nhạt đi không ít. Đạo Tôn muốn dẫn phát kiếp vận của Bỉ Ngạn, khiến cho Bỉ Ngạn rơi vào trong tịch diệt kiếp. Nhưng do cái chết của La Thái Tông chết mà thành trì hoãn. Hứa Ứng dò hỏi, nếu lần này La Thái Tông không chết mà là rơi xuống chỗ này, người có giết hắn không? Có. Thái Nhất quả quyết nói, hôm nay Bỉ Ngạn không cần một La Thái Tông, hắn nhất định phải trả giá đắt cho kiếp vận của bản thân. Hứa Ứng, người có giết hắn không? Có. Hứa Ứng dứt khoát nói, La Thái Tông là tồn tại mạnh nhất Bỉ Ngạn, hành xử bá đạo tàn nhẫn, nếu tam giới mắc cạn với Bỉ Ngạn, như vậy an nguy của tam giới đều trong một ý niệm của hắn, điều này quá nguy hiểm. Nếu có cơ hội giết hắn, tất nhiên ta sẽ ra tay. Thái Nhất nhìn về phía đám người Thiên Thành Tử đang ăn mừng rồi nói, La Thái Tông trở về Bỉ Ngạn là để tiêu trừ kiếp vận trên người mình, diệt trừ đứa con rơi của Đạo Minh. Hắn cũng dự liệu được điểm này, vào lúc ta bái kiến hắn, hắn đã nói sẽ tranh thủ thời cơ lớn nhất cho ta. Hứa Ứng suy tư nói, hắn cũng từng nhờ ta lưu lại một con đường sống cho La Đạo Chủ. Chẳng lẽ hắn đoán được mình không phải là đối thủ của Đạo Tôn? Có lẽ khi đó, hắn cũng đã hạ quyết tâm liều mạng. Thế nhưng, người Bỉ Ngạn chúng ta sẽ không cảm kích La Thái Tông. Thái Nhất lắc đầu nói, tuyệt đối không cảm kích hắn. Hứa Ứng nghe vậy nói, tại một nơi tên là Nguyên Thú trong tam giới. Ta đã từng sinh sống trong một thôn trấn, có một luyện khí sĩ tên là Chu Sử, bẩm sinh tính tình tàn bạo, động cái giết người. Phụ cận có yêu quái náo loạn, trong nước có giao long, trong núi có hổ yêu. Chu Sử, giao long và hổ yêu được gọi là tam hại. Y nhớ lại cảnh ngộ một trong vạn kiếp luân hồi của mình, nói, ta thuyết phục Chu Sử diệt trừ hai con yêu vật này, Chu Sử một mình tiến về phía trước, trong sông giết giao long, lên núi chém hổ yêu. Chúng ta đợi trên trấn rất lâu, từ đầu đến cuối không thấy Chu Sử trở về, vì thế đốt pháo mở yến hội, chúc mừng diệt trừ ba hại. Những dân chúng trong trấn cũng không cảm kích luyện khí sĩ Chu Sử loại bỏ hai tai họa cho chúng ta, cũng như các ngươi cũng không cảm kích La Thái Tông. Thái Nhất đạo chủ nói, nhưng ta sẽ cảm kích hành động của La Thái Tông. Hứa Ứng lộ vẻ tươi cười, ta cũng cảm kích hành động của Chu Sử. Ánh mắt Thái Nhất đạo chủ hấp hấy nói, kiếp vận này, đối với người khác mà nói, chỉ là tranh đấu. Nhưng đối với ta mà nói, chính là thời cơ cho Bỉ Ngạn thoát khỏi kiếp vận, phục hưng trở lại. Bây giờ La Thái Tông đã chết, Đạo Tôn đã tàn, Bỉ Ngạn nhất định phải nắm bắt cơ hội khó có được này, dọn dẹp u nhọt, quét sạch kiếp vận. Cho dù tu vi Đạo Tôn khôi phục, cũng không thể làm gì được. Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên mặt Hứa Ứng, trầm giọng nói, Hứa Ứng, giúp ta. Đây là thời cơ rất tốt, hành động lần này có thể bình định kiếp vận của Bỉ Ngạn. Ta hứa cho tam giới các ngươi vô tai vô kiếp. Bất cứ ai ở Bỉ Ngạn cũng không thể xuống tay với tam giới. Hứa Ứng thoáng chần chờ, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối Thái Nhất luôn nguy hiểm hơn so với La Thái Tông. La Thái Tông chỉ là một bạo quân bảo vệ giai cấp cổ thần của mình, mà Bỉ Ngạn rơi vào tay hắn, sẽ càng thêm suy yếu, càng thêm phân liệt so với hiện tại. Nhưng Thái Nhất lại khác. Thái Nhất có lòng dạ càng thêm bao dung, có thể dung nạp người của vũ trụ khác trở thành bất hủ của Bỉ Ngạn, đạo chủ của Bỉ Ngạn, cũng có đầy đủ ý chí hòa giải mâu thuẫn khắp nơi. Nếu hắn thành công, dẫn dắt Bỉ Ngạn nhảy ra kiếp vận, như vậy tam giới sẽ vĩnh viễn không thể chống lại Bỉ Ngạn. Dù sao, nhân tài ở đại thiên vũ trụ cũng nhiều như cá giết sang sông, hấp dẫn những người này đến để bản thân sử dụng, sao lại không mạnh mẽ cho được. Hứa Ứng còn có lựa chọn tốt hơn, chính là diệt trừ Thái Nhất, khiến cho Bỉ Ngạn biến thành một đống cát rời rạc, tự giết lẫn nhau. Tam đại đạo chủ Hoa, Lâm, là sẽ giết sạch những đạo chủ khác, dùng cách này đẩy kiếp vận ra xa hơn. Có điều nếu làm như vậy, tam giới phải đối mặt trực diện với Hoa, Lâm, là tam đại đạo chủ, cùng với từng món tiên thiên linh bảo bọn họ nắm giữ, vẫn không có bất cứ phần thắng nào. Thái Nhất nở một nụ cười, chúng ta thoát khỏi truy kích của Hoa đạo chủ trước sau đó lại đến tìm ngươi, nếu không đối phó cùng lúc với cả hai vị đại đạo chủ, chỉ e toàn quân bị diệt. Thiên Thành Tử, chúng ta đi. Thiên Thành Tử phát động đạo pháp, thời không bốn phía lưu chuyển, cũng lấy tất cả mọi người gào thét lao đi, chỉ để Hứa Ứng ở nguyên tại chỗ. Bọn họ vừa mới rời đi, liền nghe thấy một tiếng ầm vang, Hoa đạo chủ từ trên trời giáng xuống, đáp tới bên cạnh Hứa Ứng. Ánh mắt của hắn quét qua Hứa Ứng một cái, đang muốn đuổi giết đám người Thái Nhất, đột nhiên ánh mắt nhìn vào đống máu thịt trước mặt, khẽ run rẩy. Đây là máu thịt của La Thái Tông. Ta cảm ứng được khí tức của hắn ta từ trong đống máu thịt này, lẽ nào La Thái Tông đã chết? Sắc mặt Hoa đạo chủ hết sức kỳ quái, dò hỏi, người giết hắn? Hứa Ứng chậm rãi lắc đầu rồi nói, sau khi chết La Thái Tông dựa vào một luồng cổ chấp niệm trở về quê hương để hóa giải một bộ phận kiếp vận cho Bỉ Ngạn, bấy giờ mới hoàn toàn tiêu tan chấp niệm. Hoa đạo chủ tu vi thông thiên triệt địa, chắc là có thể cảm nhận được kiếp vận của Bỉ Ngạn thấp hơn rất nhiều so với lúc trước. Hoa đạo chủ cười ha hả, chết rất tốt, chết rất tốt. La lão tặc và đạo tôn đồng quy vu tận là tốt nhất, cho dù không đồng quy vu tận cũng phải đánh trọng thương đạo tôn, khiến cho trong 3000 năm hắn không ngóc đầu lên được. Ánh mắt hắn lộ rõ hung quang, liếc Hứa Ứng một cái. Hứa Ứng điều động cửu đạo tuần chính, bất cứ lúc nào cũng có thể lẻn vào quá khứ tránh né đuổi giết của hắn, nhưng có thể tránh thoát hay không y cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Ngươi có thể giết người trong quá khứ, nói vậy chân La đạo chủ là ngươi làm. Hoa đạo chủ lộ vẻ chán ghét rồi nói, đáng thương cho La đạo chủ vẫn luôn tìm kiếm hung thủ, cho rằng hung thủ chính là Thái Nhất, không ngờ hung thủ vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Một người tam giới, tu luyện ở bên Bỉ Ngạn ta đến bước này, thậm chí có thể đả thương cả đạo chủ. Ta đã sớm nói mà, đám ngoại tộc này chỉ có thể coi là củi lửa, không thể coi là nhân tài, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, nhận ra sát ý nồng nặc của hắn. Hoa đạo chủ nói, linh bảo tịch diệt thanh không trảng của ta, nên trả cho ta không? Hứa Ứng lấy ra tịch diệt thanh không trảng, đưa nâng hai tay lên, cùng kính nói, đa tạ đạo chủ tương trợ. Mời đạo chủ thu hồi bảo vật này. Hoa đạo chủ nhìn tịch diệt thanh không trảng trong tay y, muốn thu hồi lại nhưng hơi chần chừ, không dám đưa tay ra lấy. Hắn không cách nào luyện hóa vật này, nếu nắm trong tay, lúc nào cũng có thể bị Hứa Ứng phát động bảo vật. Uy lực của tịch diệt linh bảo bực khiến hắn cũng có phần sợ hãi. Nhưng đánh chết hắn là có thể thu hồi bảo vật này rồi. Ánh mắt Hoa đạo chủ hấp háy. Hắn vẫn chưa hành động, nhưng Hứa Ứng có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn lên đầu mình, như có một cây búa vô cùng khổng lồ treo ở phía trên, lúc nào cũng có thể giáng xuống. Hứa Ứng, ta rất muốn giết chết ngươi ngay bây giờ. Nhưng ta lại nghĩ đến là đạo hữu thích hợp giết ngươi hơn. Ta có lý do để giết ngươi, cũng có lý do để không giết ngươi. Hiện tại ta muốn xem, ngươi có thể tìm ra lý do để khiến ta không giết ngươi hay không. Hoa đạo chủ chắp hai tay sau lưng rồi nói, ngươi có thể đạt được cửu đạo tuần chính. La Thái Tông cũng chưa từng làm được điểm này, làm sao ngươi làm được? Hứa Ứng kính cẩn rồi nói, đệ tử tu theo Thái Nhất đại đạo, nghịch đẩy vô cực, thuận tiện đẩy ra luân hồi, dần dần liền suy luận ra cửu đạo tuần chính. Hoa đạo chủ nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên nói, lực chi đạo làm thế nào để tuần chính Thái Nhất? Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi rồi nói, lực chi đạo là một trong vạn ngàn đại đạo của Thái Nhất, dùng lực chi đạo phân tích các loại đại đạo như phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, từ đó nắm giữ các loại đại đạo, từ trong các đại đạo lĩnh ngộ ra một loại bất biến, hợp đạo thành Thái Nhất. Hoa đạo chủ tiếp tục nói, hợp đạo như thế nào? Hứa Ứng nói, đại đạo vô cấu, hỗn nguyên nhất thể, tự nhiên hợp đạo. Ánh mắt Hoa đạo chủ sáng lên, đại đạo vô cấu, hỗn nguyên nhất thể, chính là cảnh giới của đạo chủ. Hỗn nguyên nhất thể là gì? Hắn tiếp tục truy hỏi. Hứa Ứng nói, hỗn nguyên có tam khí, thủy khí, huyền khí, nguyên khí, tam khí quy nhất, đại đạo hỗn nguyên. Hoa đạo chủ nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên xé gió bay đi, âm thanh xa xa vang lên, có vẻ nặng nề. Hứa Ứng, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bảo vật này cứ tạm để chỗ ngươi. Có thể sống được khi La đạo chủ đuổi giết hay không, phải xem vào vận may của ngươi. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, thứ vừa Hoa đạo chủ hỏi hắn là ảo diệu trong Thái Nhất đại đạo, tam khí là chân truyền của Thái Nhất đạo chủ. Chắc Hoa đạo chủ đã cảm ngộ trên phương diện này rất lâu, trước sau gì vẫn không tìm ra được phương pháp, bây giờ nhận được chân truyền từ chỗ y, chỉ e sẽ có đột phá. Có điều, nhược điểm lớn nhất của Hoa đạo chủ là hắn và đạo tôn định ra khế ước hỗn độn. Thái Nhất đang tìm thời cơ giết hắn. Hắn nhất định phải truy kích Thái Nhất, không dám dừng lại. Nếu hắn dừng lại, Thái Nhất sẽ tìm được cơ hội cho người tấn công thiên cảnh. Hứa Ứng thu hồi tịch diệt thanh không trảng, đưa tay lên, mặt đất nứt ra, vùi lấp máu thịt của La Thái Tông. Y suy nghĩ một chút, lưu lại một tấm bia đá cho nghĩa địa này, trên có ghi chữ mộ của cổ thần đại đế La Thái Tông. Hiện tại có ta truyền thụ, Hoa đạo chủ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đuổi giết Thái Nhất, hai là tĩnh tâm tìm hiểu chân truyền của ta, lĩnh ngộ Thái Nhất đại đạo. Với tính cách bảo thủ của hắn, chắc là sẽ đưa ra quyết định thứ hai. Hứa Ứng lấy ra mấy nén nhang, thắp lên, bái lạy La Thái Tông, cắm trước bia đá, hạ giọng nói, hắn tu thành Thái Nhất đại đạo, tu vi sẽ tăng vọt, tiên thiên cửu đạo không phân cao thấp, cho nên, hỗn độn thể ước tính là gì. Nhưng chỉ cần hắn đưa ra lựa chọn này, chắc chắn hắn phải chết. Y đứng thẳng người lên, đi về phía Thiên Tuyệt Thành, lẩm bẩm, trước khi Hoa đạo chủ chết, chắc đã báo cho La đạo chủ biết là ta đánh hắn thành La Liệt. Nếu La đạo chủ biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ e Thiên Tuyệt Thành cũng vì đó mà gặp nạn. Ta phải trở về một chuyến, bố trí cho sớm. Hoa đạo chủ không truy sát Thái Nhất, trực tiếp trở về Quỳnh Hoa đảo, gọi một người hầu tới, phân phó, người đến Cửu Khâu Sơn, gặp La đạo chủ, nói kẻ năm xưa đâm ngươi một kiếm, khiến ngươi tê liệt một ức 2000 vạn năm, chính là Hứa Ứng. Người hầu kia nhận lệnh, vội vàng rời đi. Hoa đạo chủ tế lên từng món tiên thiên linh bảo, phong ấn Quỳnh Hoa đảo. Chỉ thấy hơn 300 hỗn độn linh căn trải rộng khắp các nơi trên Quỳnh Hoa đảo, trong ngoài ba tầng, thậm chí ngay cả trong hư không cũng có linh bảo bảo bảo vệ, kín kẻ không chút sơ hở. Một loại bất biến, hỗn nguyên nhất thể, tam khí quy nhất, hỗn nguyên đại đạo. Hoa đạo chủ ngồi xuống, cười ha hả, cả đời này ta luôn muốn dùng lực chi đạo làm cơ sở, tìm hiểu đại đạo khác, dùng cách này ngộ ra Thái Nhất đại đạo, nhưng trước sau gì vẫn không thể làm được. Không ngờ khoảng cách của ta với Thái Nhất đại đạo lại gần đến thế. Đạo chủ đại đạo vô cấu, hỗn nguyên nhất thể, ta chỉ cần lĩnh ngộ một loại bất biến từ trong các loại đại đạo, lại ngộ ra tam khí là có thể trở thành đạo chủ Thái Nhất đại đạo. Thân thể hắn lay động, các loại đại đạo phong vân, lôi đình, thủy vũ, điện quang hiện ra, nhiều đến mấy chục loại. Mặc dù là tiên thiên đại đạo tương đối cấp thấp, nhưng không ngờ cảnh giới những đại đạo này cũng là cấp bậc đạo chủ. Tuy hắn tốn hàng chục ức năm tìm hiểu ra 56 loại tiên thiên đại đạo, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tu thành Thái Nhất đại đạo. Hơn nữa số lượng tiên thiên đại đạo càng nhiều thì càng tuyệt vọng. Bởi vì, Thái Nhất đại đạo được xưng là bao quát vạn đạo, cho dù hắn tốn một chục ức năm cũng chỉ có thể tìm hiểu ra 500-600 loại, khoảng cách tới vạn đạo còn xa đến cỡ nào. Nhưng lần này nhận được chân truyền của Hứa Ứng, lập tức mở ra cho hắn một con đường tắt nối thẳng đến Thái Nhất đạo chủ. Thái Nhất tưởng rằng ta e ngại hỗn độn thể ước, nhưng ta có hơn 300 linh bảo hộ thể, cho dù có vi phạm hỗn độn thể ước thì lời thề đó có thể làm gì được ta. Sau khi ta tu thành Thái Nhất đại đạo, Hỗn Nguyên đại đạo, ta chính là đạo chủ cảnh giới đỉnh phong, sao phải sợ hỗn độn chủ? Hoa đạo chủ ngồi xuống, dốc lòng lĩnh ngộ, các ngươi đi tới thiên cảnh, ngắn nhất cũng phải nửa năm, nhưng trong nửa năm này, ta đã có thể trở thành đạo chủ đỉnh phong trong Thái Nhất đại đạo. Đám người Thái Nhất đạo chủ phát hiện Hoa đạo chủ không tiếp tục đuổi giết, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Hoa đạo chủ bị chuyện gì ngăn cản? Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thiên Thành Tử, tốc độ của ngươi nhanh nhất, lập tức tiến vào thiên cảnh. Thiên Thành Tử vâng dạ, tung người rời đi, biến mất không còn tâm tích. Nửa năm sau, Thiên Thành Tử tới thành thị của Thiên Cảnh, gặp người là Dết. Bế Phi nương nương vội vàng dẫn hai vị đạo chủ Kỷ Thương, Huyền Hồng đi tới, quát lên, Bỉ Ngạn tới xâm phạm, chẳng lẽ không sợ hỗn độn thể ước sao? Thiên Thành Tử cười nói, đang muốn mượn hỗn độn thể ước để diệt trừ một cường địch. Bỉ Ngạn, đạo Kỷ Thiên, trên Quỳnh Hoa đảo. Hoa đạo chủ trải qua nửa năm khổ tu, rốt cuộc hiểu thấu một loại bất biến, ngộ ra tam khí quy nhất. Dung hợp mấy chục loại đại đạo, tu thành Thái Nhất. Tu vi của hắn tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc Thái Nhất đại đạo đã được gia tăng tới cảnh giới đạo chủ đỉnh phong. Giờ khắc này Hoa đạo chủ cảm nhận được tu vi của mình lại gia tăng gấp 10 lần, vừa mừng vừa sợ. Tiên thiên cửu đạo, quả nhiên cường đại. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng chuông du dương, cảm ứng được trong cõi u minh có một cổ đạo lực mênh mông đang tập kích đến. Hứa Ứng đi tới Thiên Tuyệt Thành, thuật lại lo lắng của mình với Thanh Huyền rồi nói, nếu là đạo chủ biết được việc này chỉ e sẽ tức giận, không chỉ việc ra tay với ta mà còn liên lụy tới các ngươi. Cửu Tăng thoáng chần chờ rồi nói, môn chủ, có thể noi theo tiền lệ trục xuất ngươi khỏi Thái Nhất Đạo Môn, ta sẽ kế nhiệm môn chủ, tránh thoát kiếp nạn này. Hứa Ứng lườm hắn một cái, cười lạnh nói, Thái Nhất Đạo Môn hai đời trung lương, cuối cùng đều tạo phản. La đạo chủ còn có thể để Thái Nhất Đạo Môn tồn tại trên đời. Hắn bỏ một món linh bảo là có thể biến thiên tuyệt thành tan thành tro bụi. Cửu Tăng nói thầm một tiếng đáng tiếc, thầm nghĩ, ta còn chưa trở thành môn chủ cơ mà. Thánh Tông nói, có thể di chuyển Thái Nhất Đạo Môn tới tam giới không? Nhưng di chuyển đến tam giới thì hầu hết mọi người đều không thể ngăn cản đạo văn mới của tam giới, sẽ bị trực tiếp hóa thành tro đạo. Hứa Ứng nói, không ổn. Lần này đi tam giới rất dễ bại lộ vị trí tam giới. Hiện giờ tam giới cách biển ngạn đã rất gần. Thanh Huyền nói, đưa đến tam giới, không bằng đưa đến vũ trụ khác mà biển ngạn quản hạt. Hiện giờ biển ngạn đại loạn, nhưng nơi loạn chỉ là biển ngạn, đại thiên vũ trụ do biển ngạn quản hạt còn chưa loạn. Cho dù La Đạo chủ muốn diệt trừ Thái Nhất Đạo Môn, cũng cần phải xuyên qua hỗn độn hải, giáng lâm đến vũ trụ khác. Tốn mất thời gian dài như vậy, chỉ e chưa chắc hắn đã đồng ý. Hứa Ứng lắc đầu rồi nói, La Đạo chủ có một bản lĩnh có thể xuyên qua đại thiên vũ trụ. Lúc trước hắn ta đã trực tiếp kết nối tới vũ trụ chiêu giới, chuyển dời kiếp kiếp đến chiêu giới. Mọi người đều nhíu mày. Cửu Tăng nói, còn một cách nữa là chia nhỏ. Khiến môn sinh trong Thái Nhất Đạo Môn rời khỏi Thiên Tuyệt Thành, phân tán tới các nơi trong biển ngạn. Cho dù La Đạo chủ muốn giết người cũng không thể giết tất cả chúng ta. Hứa Ứng cao mày nói, hiện giờ La Đạo chủ đang tìm kiếm những tên đạo chủ bị hắn trấn áp, phục sinh những tên đạo chủ này, biển ngạn sẽ càng loạn hơn. Cho dù các ngươi chia nhỏ cũng không thể sống sót, tuyệt đại đa số người đều sẽ chết trong kiếp vận. Huống chi, y thở hắt một hơi rồi nói, dù sao La Đạo chủ cũng là đạo chủ của biển ngạn, muốn tiêu diệt truyền thừa Thái Nhất rất đơn giản, hoàn toàn có thể xóa bỏ những người tu luyện Thái Nhất đại đạo trên đời. Mọi người không biết nên làm thế nào cho phải. Hứa Ứng suy tư rất lâu rồi nói, kế sách hiện giờ chỉ có trả lại Thái Nhất Đạo Môn lại cho Thái Nhất đạo chủ. Mọi người đều giật mình. Hứa Ứng thư giãn thân thể một chút, cười nói, ta thay hắn làm môn chủ, cũng đã làm mấy trăm năm, bây giờ là nên để cho hắn lấy lại thân phận môn chủ Thái Nhất Đạo Môn. Thánh Tôn trước tiên tỉnh ngộ, khen, là ý kiến hay. Loại chuyện này, để Thái Nhất Đạo chủ tự lo đi. Hứa Ứng cười nói, nếu như ta đoán không sai, mấy ngày gần đây Thái Nhất Đạo chủ sẽ đến. Quả nhiên, mấy ngày sau Thái Nhất Đạo chủ xuất lĩnh 9 vị đạo chủ đi tới Thiên Tuyệt Thành. Hứa Ứng giao Thiên Tuyệt Thành và Thái Nhất Đạo Môn cho hắn rồi nói, chuyện ta làm La Đạo chủ bại liệt đã bại lộ. Chắc chắn là đạo chủ sẽ truy sát ta, sợ rằng sẽ liên lụy đến Thiên Tuyệt Thành. Hôm nay chỉ có đạo chủ ngươi mới có thể bảo vệ được Thiên Tuyệt Thành. Lăng Yên Minh Vương nói, đã như thế, không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng, đã thi triển pháp môn trở lại quá khứ giết người kia, tiễn La đạo chủ lên đường. Hứa Ứng lắc đầu nói, trước đó, cần phải tiễn Hoa đạo chủ lên đường. Nếu ta đoán không sai, chắc lúc này Hoa đạo chủ đang tu hành Thái Nhất đại đạo. Hắn định dùng Thái Nhất đối kháng với hỗn độn thể ước. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có nghi hoặc, có hưng phấn, có lo lắng. Tề Hiền đạo chủ nói, truyền thuyết về hỗn độn chủ đã có từ rất lâu, năm đó ta biển ngạn ta bắt đầu tìm kiếm trong hỗn độn hải, lúc tìm vũ trụ khác, đã nghe nói trong hỗn độn hải có một vị đại đạo chủ. Người này không biết tên, tạm thời gọi là hỗn độn đạo chủ, bởi vậy thành hỗn độn chủ. Có điều, hỗn độn thể ước, có thể đối phó được Hoa đạo chủ không? Kiến thức của Huyền Nữ Thánh Vương Khá Uyên Bác nói, ta cũng nghe qua tin đồn về hỗn độn chủ. Một người xuất quỷ nhập thần, sâu không lường được. Nếu thề với hắn, sẽ bị đại đạo cảm ứng, vi phạm lời thề sẽ nghe thấy tiếng chuông, tiếp theo tất cả đại đạo đều hóa thành hỗn độn, chết oan chết uổng. Nếu Hoa Thịnh Thịnh vi phạm lời thề cũng là chết chắc. Thạch Lam đạo chủ lắc đầu nói, chưa chắc. Thực lực Hoa Thịnh Thịnh năm xưa đã vượt xa chúng ta, hơn một ức năm qua, hắn thống trị đại thiên vũ trụ, lực chi đạo của hắn xuyên qua mấy ngàn vũ trụ, đạt tới chân lý dùng lực chứng đạo. Nếu hắn lĩnh ngộ Thái Nhất này, chỉ e khoảng cách tới phần cuối đại đạo trong truyền thuyết cũng không còn xa. Thái Nhất đạo chủ nói, pháp lực của Hoa đạo chủ đã hùng hồn vượt quá tưởng tượng. Nếu tu thành Thái Nhất chỉ e càng kinh người. Chưa chắc hỗn độn thể ước đã làm gì được hắn. Hắn liếc Hứa Ứng một cái, thầm nghĩ, lần này chắc chắn là Hứa Ứng truyền chân truyền Thái Nhất cho Hoa đạo chủ, cho nên mới có thể khiến Hoa đạo chủ cam tâm mạo hiểm lớn như vậy, bế quan tu luyện Thái Nhất đại đạo. Thái Nhất đại đạo tề danh cùng hỗn độn đại đạo, chỉ e lần này Hứa Ứng khéo quá hóa vụng. Hứa Ứng là người tam giới, thậm chí không phải tân thánh tộc, nhưng trong mắt đám người Tề Hiền đạo chủ, Hứa Ứng là một người thấp kém, rất bị kỳ thị. Nếu chuyện Hứa Ứng truyền thụ chân truyền Thái Nhất cho Hoa đạo chủ bại lộ, chỉ e mấy vị đạo chủ bên cạnh mình sẽ trở mặt với Hứa Ứng. Nghĩ đến đây, hắn không vạch trần điểm này. Hứa Ứng cười nói, ta từng thấy trong hỗn độn hải có một quả chuông, nghi ngờ là pháp bảo của hỗn độn chủ, có được hoa văn của nó. Ta cảm thấy cho dù hoa đạo chủ tìm hiểu ra thái nhất, nhưng chỉ e chênh lệch với vị hỗn độn chủ này vẫn lớn đến mức không thể đo lường. Lữ Cương đạo chủ cười lạnh nói, Hứa môn chủ, ngươi chỉ tới từ tam giới, tầm mắt quá nông cạn, ngươi thì biết cái gì? Đạo chủ chính là chủ nhân đại đạo, đi đến bước này, trên cảnh giới đã là tuyệt đỉnh. Hỗn độn chủ và chúng ta cũng không có chênh lệch về cảnh giới. Hứa Ứng nói, ta cũng không biết giữa đạo chủ và hỗn độn chủ có tồn tại chênh lệch trên cảnh giới hay không, nhưng ở linh giới ta đã từng gặp được một vị tả liễn đạo chủ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể tránh né hỗn độn thể ước, mà không thể trực tiếp chống lại hỗn độn thể ước. Linh giới có rất nhiều đạo chủ, là vị tả liễn đã vi phạm lời thề mà chết. Thạch Lam đạo chủ cười nói, linh giới. Một tiểu vũ trụ không đáng chú ý mà thôi, đạo chủ nơi đó có bao nhiêu năng lực? Há có thể đánh đồng với biển ngạn ta? Tam giới của ngươi đến nay còn chưa có đạo chủ, so với linh giới còn không bằng, còn phải đến biển ngạn ta học bản lĩnh của ta biển ngạn. Hứa môn chủ, kiến thức của ngươi chưa chắc cao minh bằng chúng ta. Thái Nhất khẽ nhíu mày, trong lòng biết cứ nói tiếp, những đạo chủ này ắt sẽ cãi vã với Hứa Ứng, bèn nói, hoa đạo chủ sống hay chết, đúng là cực kỳ quan trọng. Đợi sau khi hoa đạo chủ ứng kiếp, lại đối phó với La đạo chủ. Tề Hiền đạo chủ đột nhiên nói, sao hoa đạo chủ lại học được chân truyền Thái Nhất? Ai truyền cho hắn? Hắn còn chưa dứt lời, từng cặp mắt rơi vào trên người Hứa Ứng. Thái Nhất đạo chủ thầm nói một tiếng không ổn. Hứa Ứng thản nhiên nói, ta truyền. Tề Hiền đạo chủ cười lạnh nói, quả là thế. Hứa Ứng, ngươi truyền thụ trang truyền Thái Nhất cho hoa đạo chủ, để hoa đạo chủ tu thành Thái Nhất đại đạo, ngươi đây là đang tư thông với địch. Người tam giới, quả nhiên bụng dạ khó lường. Hứa Ứng tức giận, như cười như không nói, nếu ta không truyền thụ chân truyền Thái Nhất cho hoa đạo chủ, đến nay các ngươi còn bị hoa đạo chủ truy kích, hoảng sợ như chó nhà có tang, sao có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Đám người Tề Hiền, Thạch Lam giận tím mặt, tức quá hóa cười, tặc tử tam giới, khinh người quá đáng. Huyền nữ Thánh Vương che trước người Hứa Ứng, quét mắt nhìn mọi người một cái rồi nói, Hứa Ứng chính là ân công của ta, ai dám động đến hắn, ta quyết không khoan dung. Lữ Học đạo chủ cười lạnh nói, Thánh Vương, hiện giờ không phải thời đại cổ thần nữa, ngay cả cổ thần đại đế La Thái Tông của các ngươi cũng mất rồi, ngươi cẩn thận đừng đứng sai vị trí, không khéo ngay cả ngươi cũng không còn. Nếu như vậy, cổ thần các ngươi phải tuyệt chủng. Huyền nữ Thánh Vương tức giận, muốn đánh một trận với hắn. Thái Nhất tức giận nói, đủ rồi. Âm thanh của hắn như sấm chấn động màng nhĩ mọi người vang lên ong ong, Thái Nhất đại đạo trấn áp xuống khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Không hổ là tiên thiên cửu đạo, Thái Nhất đắc đạo không lâu, tu vi cũng đã hùng hậu như vậy rồi. Thái Nhất nghiêm mặt, khí tức sao động, lạnh lùng nói, tam đại đạo chủ mới là kẻ thù của các ngươi, giết các ngươi, trấn áp các ngươi, dùng các ngươi để gột rửa kiếp vận của mình. Chúng ta có cùng một mục tiêu, chính là lật đổ tam đại đạo chủ. Trước lúc đó ai dám nội chiến, giết chết bất luận tội. Lăng Yên Minh Vương cười ha hả, Thái Nhất đạo huynh nói đúng. Bây giờ thế lực chúng ta yếu ớt, là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng. Đừng nói chính diện đối đầu với tam đại đạo chủ, cho dù là bất cứ ai trong số đó chúng ta cũng chết chắc. Kế hoạch hôm nay nên đoàn kết nhất trí. Sắc mặt mấy người Tề Hiền, Thạch Lam đạo chủ cũng hòa hoãn lại, dồn dập cười nói, Thái Nhất huynh giáo huấn rất đúng, là chúng ta lỗ mãng. Thái Nhất huynh nói phải làm sao, chúng ta làm theo là được. Thái Nhất đạo chủ nói, thiên thành tử còn cần một khoảng thời gian nữa mới đến thiên cảnh, chúng ta chờ thời cơ. Bầu không khí vừa khẩn trương dần dần buông lỏng, Hứa Ứng lại khẽ nhíu mày, trong lòng có phần không vui. Thánh Tôn truyền âm nói, đạo tổ, Thái Nhất khó lòng khống chế hạng người hổ lang này, tương lai ắt thành họa lớn. Hứa Ứng liếc hắn một cái, đi ra ngoài. Thánh Tôn vội vàng đuổi theo, Thanh Huyền cũng lười biếng đi theo. Ba người đi tới thư phòng Hứa Ứng, Hứa Ứng lấy ra một ngọn đèn màu xanh biếc, thắp đèn lên, ánh đèn yếu ớt, chiếu sáng phòng tối. Ở chỗ này có thể yên tâm nói chuyện, sẽ không bị người ngoài nghe thấy. Hứa Ứng nói. Sắc mặt Thánh Tôn trịnh trọng, tình hình của Thái Nhất lúc này tương tự như thời điểm của Đế Thanh Huyền năm xưa, trong các đám phản tặc, Đế Thanh Huyền chỉ là nhánh lớn nhất trong số đó, tuy có thể khiến mọi người bái phục nhưng không thể trấn áp tất cả phản vương. Tương lai nếu mọi việc thành công, Thái Nhất ắt sẽ bị làm loạn. Thanh Huyền tựa vào cạnh cửa rồi nói, những người này là đạo chủ, không giống với Diệu Cảnh và Chí Tôn năm xưa. Nếu Thái Nhất chỉ làm việc dựa vào lý tưởng, tương lai chắc chắn sẽ thua. Thánh Tôn nói, đạo tổ đã tính trước rồi. Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, dù sao chúng ta cũng người của tam giới, cho Thái Nhất đối xử với chúng ta vô cùng tốt thì đối với người của biển ngạn, chúng ta vẫn không phải người đồng tộc. Thánh Tôn nói, Thái Nhất có thể chứa chấp chúng ta, những đạo chủ của biển ngạn chưa chắc đã bao dung cả chúng ta. Với kinh nghiệm tạo phản của ta, tương lai thậm chí chưa chắc bọn họ đã dung tha cho Thái Nhất. Thanh Huyền nói, lần này chúng ta tới Bỉ Ngạn, một là vì học tập tăng cường tam giới, hai là diệt trừ tất cả những người có uy hiếp tới tam giới. Hai điều này, đạo tổ nhất định không được quên, đừng vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng việc lớn. Hứa Ứng thở hắt một hơi, quay về phía hai người vái dài tới đất, ta hiểu. Hai vị đạo huynh giáo huấn rất đúng. Không dám. Hai người vội vàng hoàn lễ. Hứa Ứng đứng thẳng người lên, trầm giọng nói, hiện giờ Bỉ Ngạn đã cực kỳ hung hiểm, bất cứ ai kể cả đạo chủ, đều có nguy cơ vẫn lạc. Hai vị đạo huynh, tốt nhất là các ngươi nên trở về tam giới, lặng lẽ chờ đợi biến đổi. Thánh Tôn và Thanh Huyền nhìn nhau, đột nhiên đồng loạt nở nụ cười. Thánh Tôn thản nhiên nói, năm đó khi ta tạo phản đã chắc đầu bên hông, có bao giờ từng sợ hung hiểm. Thanh Huyền chậm chậm nói, Bỉ Ngạn càng loạn, tu vi gia tăng càng nhanh. Tuy Hứa đạo tổ là đạo tổ mới của tam giới, nhưng cũng không phải người đầu tiên tu thành Chí Tôn Tân Đạo. Thánh Tôn cười nói, cũng không phải là người đầu tiên tu thành Bất Hủ Tân Đạo. Thanh Huyền nói, sau này chỉ e không phải là người đầu tiên tu thành đạo chủ Tân Đạo. Hứa Ứng hừ một tiếng, đúng là cảnh giới tổng thể của Thanh Huyền và Thánh Tôn cao hơn y nhiều. Hai người này là thiên tài bò ra từ núi thay biển máu, thiên phú của Thánh Tôn đã là cấp bậc yêu nghiệt, Thanh Huyền càng thâm sâu. Bọn họ đều tu thành Bất Hủ sớm hơn Hứa Ứng mấy trăm năm, tiến bộ thần tốc. Nếu có chút sơ sẩy, đúng là có khả năng bị hai người bọn họ đột phá đạo chủ trước ta một bước. Hứa Ứng tâm nói. Hiện tại tuy Hỗn Độn Đại Đạo và Hồng Mông Đại Đạo có trình độ rất cao, lại lĩnh ngộ được cửu đạo tuần chính, các loại đại đạo đều đang tiến gần về cùng cảnh giới, nhưng dù sao thời gian tu luyện vẫn còn ngắn. Mấy tháng sau, bên ngoài đạo kỷ Thiên Quỳnh Hoa Đảo, thân hình Hứa Ứng sừng sững giữa không trung, sắc mặt như thường, nhìn Quỳnh Hoa Đảo được các loại tiên thiên linh bảo bao phủ. Y canh ở chỗ này đã mấy ngày rồi. Đúng lúc này, trong Quỳnh Hoa Đảo, một luồng khí tức kinh người đột ngột dâng lên từ mặt đất, đại đạo hỗn nguyên, âm thành địa, dương thành thiên, giữa thành nhân, ba bên phân định, vạn vật sinh thành, nhật nguyệt chiếu rọi, ngũ chúc hô hoáng. Đây là điềm báo đại đạo hỗn nguyên. Hoa đạo chủ, cứ như vậy tu thành Thái Nhất đại đạo, chỉ một thoáng thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn cộng hưởng, vô số đạo hào quang cuồn cuộn kéo đến, chảy vào Quỳnh Hoa Đảo, sặc sỡ lóa mắt. Hứa Ứng cảm nhận được một luồng khí tức tuyệt thế không ngừng gia tăng trên đảo, tu vi càng ngày càng hùng hồn, mặt mày không khỏi biến sắc. Hoa đạo chủ quả nhiên lợi hại. Hắn không chỉ muốn chứng đạo thành Thái Nhất đại đạo chủ của vũ trụ Bỉ Ngạn, mà muốn chứng đạo thành Thái Nhất đại đạo chủ của đại thiên vũ trụ. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy trong u minh có một cổ đạo lực mênh mông đánh tới, đột nhiên hư không nổ tung, hỗn độn linh căn ngọc hoàng chung của vũ trụ chung giới phát ra một tiếng vang rất lớn, bị chấn văng từ trong hư không ra ngoài. Tiếp theo đó, hỗn độn linh căn tam sinh hoa của quân giới nở rộ, vô số cánh hoa rậm rạp điên cuồng sinh trưởng, ngày sau đó từng cánh hoa không ngừng héo úa. Thất Tinh Lâu, hỗn độn linh căn của hoa giới chấn động, thất tinh tan vỡ. Hỗn độn linh căn tam thập tam trọng thiên huyền hội bảo tháp của vân giới lung lay, đánh xuyên qua Quỳnh Hoa Đảo, rơi xuống hạ giới. Chỉ trong chớp mắt, hơn 300 hỗn độn linh căn tiên thiên pháp bảo của đại thiên vũ trụ như gặp phải trọng kích vô hình, tất cả đều rối loạn, uy năng tổn hao nhiều. Trong Quỳnh Hoa Đảo, Hoa đạo chủ cười ha hả, giây lát sau thân thể khổng lồ của hắn khiến tiên điện nổ tung, bộc lộ ra thân thể cổ thần vô song. Ta cũng muốn lĩnh giáo đại đạo của hỗn độn chủ. Giọng nói của hắn kinh thiên động địa, chỉ một thoáng sau hư không vô lượng phía sau lưng vỡ ra, hiển lộ đại thiên vũ trụ dưới quyền Bỉ Ngạn. Vô số luồng hào quang đại đạo từ bên trong những vũ trụ này bay tới, gia trì thân thể của hắn, đó là thiên địa đại đạo đến từ từng vũ trụ, hợp vô số đại đạo mà hình thành Thái Nhất. Giờ khắc này, Hứa Ứng cảm nhận được pháp lực khủng khiếp không kém La Thái Tông bao nhiêu. Tu luyện tới bước của Hoa đạo chủ đã khinh thường việc thu gặt đại thiên vũ trụ. Điều hắn phải làm là nhất thống thiên địa đại đạo của đại thiên vũ trụ để bản thân sử dụng. Đây mới là thủ đoạn thu hoạch mà đại đạo chủ bậc như hắn áp dụng. Sự cường đại của hắn không phải là thứ mà đại đạo chủ tầm thường có thể đạt tới. Đạo lực mà hắn có thể điều động, cho dù là La Thái Tông, đạo tôn, chứng kiến cũng phải tự than hổ thẹn. Công. Tiếng chuông vang lên, du dương vang dội. Hoa đạo chủ khí tức hùng hậu vô biên đột nhiên cứng đờ tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hứa Ứng căng thẳng vạn phần, nhìn chằm chằm vào Hoa đạo chủ, trong lòng lo sợ bất an, không thể ngăn được, không thể ngăn được. Nhưng dù sao đây cũng mấy trăm món tiên thiên linh bảo. Hoa đạo chủ được y khích lệ mới quyết định phá vỡ hỗn độn thể ước, nếu không phải Hứa Ứng truyền thụ cho Hoa đạo chủ pháp môn dùng lực chi đạo chứng đạo Thái Nhất, Hoa đạo chủ không đến mức vi phạm hỗn độn thể ước. Mà mục đích của Hứa Ứng chính là dựa vào hỗn độn thể ước, diệt trừ cường địch Hoa đạo chủ này. Đối với tam giới mà nói, Hoa đạo chủ tuyệt đối là cường địch không thể chiến thắng, hắn sở hữu thiên địa đại đạo của đại thiên vũ trụ, đạo lực hùng hồn vô biên. lại có đến hàng trăm tiên thiên linh bảo, tùy tiện lấy ra một món, đều cường đại hơn so với nhân sâm quả thụ của tam giới hiện nay. Dù sao nhân sâm quả thụ cũng chưa hình thành hoàn toàn, còn đang trưởng thành, không cách nào so sánh với tiên thiên linh bảo của vũ trụ Hồng Nguyên thành thục. Nếu như lần này Hoa đạo chủ không chết, như vậy Hứa Ứng khéo quá hóa vụng, thậm chí có thể nói là tình trạng của chúng sinh tam giới cùng với Thái Nhất đạo chủ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì nếu Hoa đạo chủ không chết, hắn sẽ nắm giữ Thái Nhất đại đạo, thực lực sẽ tăng trưởng kinh người gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần. Hắn không chết, số lượng tiên thiên linh bảo có thể khống chế càng nhiều hơn, Thái Nhất, Thiên Thành Tử và các đạo chủ khác, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Hoa đạo chủ sừng sững đứng trên Quỳnh Hoa đảo, bốn phía là tiên thiên linh bảo mất khống chế, đang bị đại đạo của hỗn độn chủ dao động, rơi xuống các phương hướng khác nhau. Từ xa nhìn lại, linh bảo rơi xuống rất chậm, nhưng kỳ thật tốc độ cực nhanh. Bốn phía, từng bóng người cường đại như ẩn như hiện, nhưng không ai dám to gan thu nhận những linh bảo kia. Lần này không chỉ một mình Hứa Ứng tới phụ cận Quỳnh Hoa đảo, mà còn có cường giả khác cũng ẩn núp xung quanh. Bọn họ như con kền kền, chờ cường giả ngã xuống rồi cùng nhau ăn sạch thi thể. Tình cảnh đồ sộ khi Hoa đạo chủ đối phó với chấn động đại đạo của hỗn độn chủ, khiến bọn họ chấn động, tương tự cũng khiến cho bọn họ bất an. Thực lực Hoa đạo chủ thể hiện thực sự quá cường đại, Thái Nhất đại đạo xuyên qua đại thiên vũ trụ, thống ngự gần như tất cả thiên địa đại đạo của vũ trụ này, đạo lực gia trì cho bản thân. Bất cứ loại thiên địa đại đạo nào đều có thể tương đương với một vị đạo chủ, người trưởng quản lôi đình đạo chủ, người trưởng quản hỏa diễm đạo chủ, trưởng quản băng tuyết đạo chủ. Mà ngàn vạn đại đạo của đại thiên vũ trụ hợp thành Thái Nhất đại đạo. Mấy ngàn vũ trụ, gần như tất cả thiên địa đại đạo hội tụ thành Thái Nhất đại đạo, đạo lực gia trì trên người Hoa đạo chủ, có thể đẩy tu vi của hắn đến trình độ khủng khiếp cỡ nào. Đây là chuyện mà bất kỳ vị đạo chủ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu hắn sống sót, sẽ không thể báo thù. Trong hư không có một âm thanh run rẩy nói. Cường giả ẩn nấp phụ cận cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Hoa đạo chủ như vậy đã là vô địch trên đời, vượt qua hai vị đạo chủ Lâm, là hai vị đạo chủ quá nhiều, có được vốn liếng độc bá bỉ ngạn. Cùng lúc đó, rất nhiều chân vương, đạo quân bên trong đạo kỷ thiên cũng bị cảnh tượng này làm kinh động, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quỳnh Hoa đảo. Từng món tiên thiên linh bảo tản mát ra tạo thành chấn động kinh người, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, đang từ Quỳnh Hoa đảo rơi xuống. Đó là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ kinh hãi vạn phần, muốn đuổi theo những linh bảo này nhưng lại không dám. Dù sao, thân hình đỉnh thiên lập địa của Hoa đạo chủ vẫn còn sừng sững ở trên Quỳnh Hoa đảo. Toàn bộ vũ trụ bỉ ngạn, tất cả đại đạo đều bị Hoa đạo chủ trấn trụ. Đối với những chân vương, đạo quân này mà nói, Hoa đạo chủ đứng ở nơi đó, như bàn thạch ngăn chặn bỉ ngạn, khiến đại đạo trong cơ thể bọn họ cũng tự phục tùng theo, không dám có dị động. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật kịch liệt, Hoa đạo chủ vẫn sừng sững trên Quỳnh Hoa đảo, không hề nhúc nhích. Bây giờ Hoa đạo chủ đang hiện ra chân thân. Hắn là đấu chiến cổ thần và lực chi cổ thần giao cấu, lưu lại huyết mạch, có hai loại thần huyết, thân thể lộ rõ đường nét cơ bắp cường tráng nhất của hai vị cổ thần. Mái tóc bạc của hắn tung bay, bốn tay đối xứng, đỉnh đầu mọc sừng, mi tâm sinh mắt, cơ thể dữ tợn, như người khổng lồ vô song nâng bầu trời, thể hiện rõ vẻ cường đại. Hào quang đại đạo hắn đến từ đại thiên vũ trụ phía sau vẫn đang chấn động trên dưới, còn rực rỡ tươi đẹp hơn so với cực quang gấp trăm lần. Đột nhiên, con mắt Hứa Ứng sáng lên, nhìn thấy dưới mi mắt Hoa đạo chủ có một tia hỗn độn chi khí chảy ra. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức nhắm đến tiên thiên linh bảo khoảng cách gần nhất, Tam thập tam trọng thiên huyền hội bảo tháp. Tòa bảo tháp màu xanh này xoay tròn rơi xuống, vẫn phát ra dư uy. Mặc dù nó đã bị chấn động đại đạo của hỗn độn chủ tấn công, linh quang tản mát xung quanh, nhưng dư uy vẫn cực kỳ chí mạng. Nơi mảnh vỡ linh quang của nó đảo qua, có thể đánh tan ngôi sao, dễ dàng đập vỡ thái dương, quần tinh lụi tàn. Hứa Ứng vừa xông lên phía trước, vừa phát động tịch diệt thanh không trảng. Huyền hội bảo tháp rải linh quang màu xanh về phía y, Hứa Ứng điều động tịch diệt thanh không đèn trong sáng trưng, Hứa Ứng há mồm thổi qua, chỉ thấy tịch diệt thiên hỏa tuôn trào. Chỉ một thoáng ánh lửa tràn ngập, thiên hỏa bập bùng, đốt cháy tất cả đại đạo, ngay cả thời không cũng theo đó chôn vùi. Linh quang rải rác từ huyền hội bảo tháp kia lập tức bị đốt thủng một lỗ lớn, uy lực tịch diệt thanh không trảng quả thực kinh khủng. Hứa Ứng phát động tịch diệt đại đạo, xuyên qua thiên hỏa, tiếp cận huyền hội bảo tháp, đưa tay chọc tới bảo tháp kia. Bốn phía Quỳnh Hoa đảo, từng đôi mắt đều nhìn về phía Hứa Ứng, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của y. Bây giờ bọn họ không xác định Hoa đạo chủ sống hay chết, rất cần một viên đá dò đường. Nhưng vào lúc này, Hoa đạo chủ dường như bị Hứa Ứng làm kinh động, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hứa Ứng. Đám người nấp trong bóng tối kinh hãi, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, Hứa Ứng chết chắc rồi. May là ta không lao ra ngoài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhưng không chờ bọn họ nghĩ xong, bỗng nhiên hỗn độn chi khí cuồn cuộn tuôn trào từ trong hai mắt Hoa đạo chủ, như hai thác nước rơi xuống, dâng trào thành tiếng. Cùng thời gian đó, hàng vạn hàng nghìn hào quang sau lưng Hoa đạo chủ dồn dập tan vỡ, lần lượt co rút vào trong thời không của từng vũ trụ. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thái nhất đại đạo trong vũ trụ đã ngừng liên kết với Hoa đạo chủ, sau lưng Hoa đạo chủ, từng vũ trụ nhanh chóng bay xa. Tiếp đó hư không vô lượng bị hỗn độn bao phủ, dần dần nhân chìm, không thấy tung tích. Mọi người nấp trong bóng tối chứng kiến cảnh này vừa mừng vừa sợ, lúc này có người lao ra từ trong chỗ ẩn nấp, tiếng hô vui mừng bật thốt lên từ cổ họng còn có phần run rẩy, Hoa lão tặc chết rồi. Đột nhiên, trong miệng Hoa đạo chủ phát ra tiếng rống kinh thiên động địa. Hứa Ứng, ngươi hại ta. Người nọ trong lòng cả kinh, lui về phía sau với tốc độ nhanh hơn, khuôn mặt sợ sệt, kinh hãi gần chết. Đã thấy Hoa đạo chủ thò tay ra chộp tới Huyền Hội Bảo Tháp và Hứa Ứng, nhưng ngay khi bàn tay hắn thò ra, thân thể khổng lồ của hắn bắt đầu sụp đổ. Trong cơ thể hắn, thái nhất đại đạo tan vỡ, hóa thành hỗn độn chi khí cuồn cuộn, thuận theo khiếu huyệt quanh người chảy ra ngoài. Hắn vi phạm hỗn độn thể ước, một chấn động đại đạo từ trong cõi U Minh đã phá tan thái nhất đại đạo mà hắn tu luyện, tiêu diệt đạo lực của đại thiên vũ trụ, phá hủy nguyên thần của hắn. Bàn tay của hắn bắt đầu hòa tan, hóa thành hỗn độn chi khí. Không chỉ có vậy, toàn bộ thân thể của hắn cũng bắt đầu sụp đổ, hỗn độn chi khí như tro bụi trút xuống, chảy xuôi theo mặt đất của Quỳnh Hoa đảo. Cái ngón tay này của hắn, năm ngón tay chụp vào Huyền Hội Bảo Tháp, lại chỉ hóa thành hỗn độn chi khí tiêu tán, không thể làm Hứa Ứng bị thương mảy may. Hứa Ứng chế ngự bảo tháp, trực tiếp ném vào hồng nguyên trong thân thể. Cùng lúc đó hoa sen hỗn độn xuất hiện từ trong hồng nguyên của y, hưng phấn thu lấy hỗn độn chi khí do bàn tay của Hoa đạo chủ biến thành. Thân hình Hứa Ứng không ngừng phóng tới món Tiên Thiên Linh Bảo thứ hai. Vị Ương còn không có Tiên Thiên Linh Bảo, Thanh Huyền cũng không có, ngay cả Thánh Tôn cũng không có, Ngộ Không cũng không có, cha ta cũng không có. À, cha ta có, chẳng qua chỉ là của Địa Tiên Chi Tổ, tương đương với không có. Y nhằm về phía một đóa hoa lớn kỳ lạ, đóa hoa kia nhanh chóng rơi về phía Đạo Kỷ Thiên, vừa xoay tròn vừa tản mát ra từng đợt luân hồi đạo lực. Chỉ thấy nơi hoa nở, trong hoa tự hồ giấu một thế giới không ngừng diễn biến. Thế giới kia không ngừng biến hóa theo những đóa hoa lớn kia, cứ như đèn kéo quân. Hứa Ứng chỉ nhìn thoáng qua là thân thể không chịu khống chế rơi xuống thế giới trong hoa. Cùng lúc đó, từng tồn tại cường đại ẩn nấp trong bóng tối lần lượt phá không bay đi, đuổi theo hơn 300 món Tiên Thiên Linh Bảo. Khoảnh khắc bọn họ lao ra hư không, từng gương mặt đã lọt vào tầm mắt, đó là đám người Thái Nhất, Lăng Yên Minh Vương, Sầm Khê, Động Huyền, còn có một số người lạ mặt, lại là hơn 20 đạo chủ năm đó chết trong tay Tam Đại đạo chủ Hoa Lâm La. Ngoài bọn họ ra, còn có đám người Âm Dương, Thần Ma, Trường Tôn Thánh Hải, Thanh Huyền, Thánh Tôn cũng đang mai phục ở đây, chuẩn bị cướp đoạt bảo vật. Tu vi của Âm Dương, Thần Ma đã cực kỳ tiếp cận đạo chủ, thực lực cường đại, Thanh Huyền và Thánh Tôn có được Tiên Thiên Tứ Kỳ, chiến lực cũng không tầm thường, nhưng tu vi thực lực của bọn họ vẫn kém xa so với đạo chủ. Bởi vậy mọi người dồn dập hướng xuống phía dưới, rời xa khu vực tập trung Tiên Thiên Linh Bảo, ý đồ cướp lấy linh bảo ở xa xa. Từ sau khi Trường Tôn Thánh Hải có được Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương, đã thông hiểu đạo lý Tiên Thiên Cửu Đạo, cũng tu thành bất hủ, chiến lực cực cao, tế ra Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương, xông vào bên trong linh bảo, lao theo Ngọc Hoàng Chung mà đi. Tiên Thiên Linh Bảo tản ra dư uy cực mạnh, Ngọc Hoàng Chung bị chấn động đại đạo của hỗn độn chủ xung kích, khuấy động không dứt, tiếng chung vang lên không ngớt. Mỗi lần Trường Tôn Thánh Hải muốn tiếp cận, đều bị Ngọc Hoàng Chung chấn động đến mức ngã ra phía sau, cho dù hắn ta tế ra Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương, trong lúc nhất thời cũng không thể tới gần. Một người một chung xuyên qua Đạo Kỷ Thiên, lao thẳng xuống hạ giới. Lấy được một món linh bảo là có thể trả lại ân tình tặng thương cho Hứa sư thúc. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Đạo Kỷ Thiên sôi trào, rất nhiều đạo quân, chân vương cũng lần lượt xuất phát đuổi theo những bảo vật đang rơi xuống kia. Đột nhiên có người hét thảm một tiếng, bị linh quang tán loạn của Thất Tinh Lâu đánh trúng, hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Đừng nói là thân thể bất hủ cảnh ngang với đạo, dù cho thu hoạch cả đại thiên vũ trụ cũng không thể bảo vệ tính mạng của hắn, chết vô cùng dứt khoát. Xa xa lại vang lên vài tiếng kêu thảm, lại có mấy vị chân vương và đạo quân chết oan chết uổng. Trong lòng mọi người rét buốt, những linh bảo này là do Hoa đạo chủ tế ra để chống lại chấn động đại đạo của hỗn độn chủ, tuy đã bị chấn động đại đạo nghiền nát quá nửa uy năng, nhưng dư uy vẫn vô cùng đáng sợ. Lúc này có người bay theo từng kiện tiên thiên linh bảo, chờ cho dư uy suy yếu, rồi thu lấy bảo vật. Hứa Ứng suýt nửa ngã vào bên trong vãng sinh hoa, vội vàng điều động luân hồi đạo pháp, luân hồi xoay tròn, từ trong đóa hoa thoát thân ra ngoài. Y thu hồi gốc vãng sinh hoa này, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Những tiên thiên linh bảo này tuy đã trở thành vật vô chủ, nhưng vẫn không thể khinh thường. Lúc này, có người kinh hãi nói, những tiên thiên linh bảo này đang chuyển hướng. Hoa đạo chủ vẫn còn sống. Lời này vừa nói ra, Hứa Ứng cũng giật mình, quay đầu nhìn về Quỳnh Hoa đảo. Lại thấy Hoa đạo chủ đã hoàn toàn hóa thành hỗn độn chi khí đặt trên Quỳnh Hoa đảo cực kỳ nặng nề, ép thánh địa này sụp đổ, đập xuống hạ giới. Hoa đạo chủ tuyệt đối không thể sống sót. Y lập tức nhìn sang phía Tiên Thiên Linh Bảo phụ cận, quả nhiên thấy từng món linh bảo như bị một luồng lực lượng trong u minh khống chế, không còn là rơi xuống nữa mà chuyển hướng bay đi các nơi trong biển ngạn. Mỗi món Tiên Thiên Linh Bảo đều bay theo hướng không giống nhau. Cùng lúc đó, Hứa Ứng cũng phát giác được Huyền Hội Bảo Tháp cùng với Vãng Sinh Hoa mà mình vừa thu lấy, cũng đục địch muốn bay ra khỏi Hồng Nguyên trong người y. Ta biết rồi, Hoa đạo chủ vừa chết, những linh bảo này sẽ là vật vô chủ. Bọn chúng là hỗn độn linh căn của vũ trụ khác biệt, giờ phút này muốn trở lại trong vũ trụ của mình. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, Tiên Thiên Linh Bảo của Tam Đại đạo chủ là đoạt từ Đại Thiên vũ trụ, hiện giờ Hoa đạo chủ chết rồi, bọn chúng sẽ trở về. Cưỡng ép thu những linh bảo này, chỉ e sẽ nhiễm phải nhân quả. Có điều, chỉ cần thủ đoạn ngang ngược, dính nhân quả đã tính là gì? Hoa đạo chủ không chết trong tay những linh bảo này mà chết dưới hỗn độn thể ước. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lập tức phát động Luân Hồi Đại Đạo, lưu ấn ký của mình lên trên Vãng Sinh Hoa, lại phát động Thái Nhất Đại Đạo, cũng lưu lại dấu ấn trên Bảo Tháp Huyền Hội. Hai món linh bảo này được hắn tế luyện đôi chút là ngừng gây rối. Mà những linh bảo khác ở bên ngoài lại bay tới hỗn độn hải ngoài biển ngạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại tam giới quá yếu ớt, cần những linh bảo này tăng cường thực lực, đề phòng bất trắc. Đợi đến tương lai trả lại những linh bảo này là được. Hứa Ứng phát động thời không luân hồi, trực tiếp đuổi theo một món linh bảo trong đó. Linh bảo kia là một cột khắc kinh cao 3 năm trượng, tổng cộng có 9 tầng, trên mỗi một tầng đều có ấn ký đại đạo vạn phần huyền diệu, như kinh văn. Cây cột vừa lay động vừa bay tới, những nơi nó đi qua kinh văn đại đạo chấn động vù vù, bốn phía hình thành đạo văn mà mắt thường cũng có thể thấy được, đạo âm không ngừng chấn cho mọi thứ xung quanh nát bấy. Hứa Ứng nhanh chóng đuổi theo phía trước, lại dùng cách cũ, tế ra tịch diệt thanh không, thổi ra một ngụm tịch diệt thiên hỏa, đốt xuyên qua kinh văn đại đạo của cây cột, xông thẳng đến bên cạnh cây cột đại đạo, cầm lấy cột. Hứa Ứng, lưu bảo vật này lại. Đột nhiên một âm thanh vang lên, lập tức Hứa Ứng cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng chấn động chấn nhiếp tâm can. Y không hề nghĩ ngợi, xoay người lay động cây cột. Cây cột đại đạo kia gào thét xoay tròn, cửu trọng kinh tràng như một chiếc ô được mở ra tầng tầng lớp lớp, chỉ trong khoảnh khắc Hứa Ứng đã nhận thấy 9 tầng thế giới đại đạo, nắm giữ đạo lực gần như vô tận. Cây cột đại đạo rất ghê gớm, có được bảo vật này thì ta cũng là một tiểu đạo chủ mà thôi. Y vừa mừng vừa sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân thì đạo lực của 9 tầng thế giới này hội tụ, nghênh đón thần thông đại đạo của người này. Thần thông hai người va chạm, Hứa Ứng kêu lên một tiếng, lui về phía sau một bước. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngay cả chưởng lực của đạo chủ mà cũng có thể tiếp được, cây cột đại đạo này không phải chuyện đùa. Nếu tiến hành tế luyện, đạo chủ cũng không làm gì được ta. Y ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đến là một vị nữ đạo chủ, tay áo phất phới, đạo cốt tiên phong, chính là Thạch Lam đạo chủ. Hứa Ứng phát động Hồng Mông đại đạo, nhanh chóng tế luyện kinh tràng đại đạo, cười nói, Thạch Lam đạo chủ, bảo vật này là ta lấy trước, Tiên Thiên Linh Bảo có rất nhiều, hà tất phải cướp của ta. Thạch Lam đạo chủ tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, Hứa Ứng, cột khắc kinh văn đại đạo là linh bảo của ta, năm đó ta chết trong tay Hoa đạo chủ, cột khắc kinh văn đại đạo này mới đổi chủ. Trả lại bảo vật này cho ta. Hứa Ứng lắc đầu, bảo vật này bay đi, chính là vật vô chủ, ai lấy được tất nhiên là của người đó. Huống chi, giết Hoa đạo chủ, ngươi chưa lập được một tấc công lao nào, nếu không phải ta dùng kế khiến Hoa đạo chủ chết oan uổng, ngươi thậm chí không có cơ hội thu lấy những linh bảo khác. Mang Di Tam giới dám chống đối với thánh tộc lão gia, ngươi cho rằng Thái Nhất coi trọng ngươi nên ngươi có thể tùy ý làm bậy. Thạch Lam đạo chủ tức quá hóa cười, tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, nô tài chỉ là nô tài, hôm nay cho ngươi biết ai mới là chủ nhân của biển ngạn. Sắc mặt Hứa Ứng khẽ đổi. Thạch Lam đạo chủ đang định ra tay thì đột nhiên Thái Nhất đạo chủ nói, Thạch Lam đạo hữu, linh bảo rất nhiều, không lấy nữa thì hết cơ hội đó. Thạch Lam đạo chủ thoáng chần chờ, phất tay áo rời đi, âm thanh từ đằng xa vọng lại, Hứa Ứng, hôm nay tạm bỏ qua cho ngươi. Đợi sau này tìm được tam giới, sẽ ngươi có lúc ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Sát cơ trong mắt Hứa Ứng mãnh liệt, đang muốn phát động thời không luân hồi, trở lại thời khắc Thái Nhất đạo chủ cứu Thạch Lam. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai y, Hứa Ứng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của Thái Nhất đạo chủ. Hứa Ứng, không nên gấp gáp, lại cho ta chút thời gian. Thái Nhất nhẹ giọng nói. Hứa Ứng giải trừ chấn động đại đạo quanh người, sắc mặt bình tĩnh lại rồi nói, sư tôn, tương lai nếu như ngươi không trấn áp được những người này thì sao? Chưa chắc bọn họ đã chịu phục ngươi. Thái Nhất cười nói, biển ngạn có thể có tương lai sáng lạng hơn, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó, sao lại không vui lòng phục tùng? Hứa Ứng nhìn theo Thái Nhất đạo chủ đi xa, ánh mắt lấp lóe bất định, mãi vẫn không đi truy tìm linh bảo khác. Quả chung vang lên bên tai y. A Ứng, không cần lo lắng, hắn là Thái Nhất đạo chủ, Hoa đạo chủ tu thành Thái Nhất đại đạo lợi hại cỡ nào. Tương lai chắc chắn Thái Nhất đạo chủ sẽ không thua kém Hoa đạo chủ. Hắn có thực lực này áp chế những đạo chủ này, để bọn họ không sinh hai lòng. Hứa Ứng thở hắt một hơi, chỉ mong như thế. Nơ. Y lắc đầu, không nói tiếp. Lúc này, y thấy tổ thần biến thành hào quang, lao thẳng đến một món tiên thiên linh bảo, trong lòng khẽ động, vội vàng đuổi theo. Tổ thần hiện giờ là nguyên thần của tam đại vũ trụ, pháp lực quả thực hùng hồn vô biên, cho dù Hứa Ứng điều động thời không luân hồi, kéo không gian vô lượng phía trước đến dưới chân, phóng thích ở phía sau, trong lúc nhất thời cũng không thể đuổi kịp tổ thần. Ồ, hướng đi của món linh bảo này, không phải tới Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng dần dần nhìn ra không đúng, những linh bảo khác đều bay đến Hỗn Độn Hải, đi tìm vũ trụ nguyên sinh của mình. Mà tiên thiên linh bảo tổ thần theo dõi lại bay về phía trung thiên của Bỉ Ngạn. Món linh bảo này là tiên thiên linh bảo của Bỉ Ngạn. Y đột nhiên tỉnh ngộ, khi vũ trụ hồng nguyên trưởng thành sẽ mở ra một vũ trụ hoàn chỉnh, vạn đạo nở rộ, khuếch trương vô hạn, đẩy biên giới hồng nguyên về phía xa xôi. Mà Hỗn Độn linh căn cũng vì đó mà tiến vào khu vực trung cực, trở thành thánh địa đệ nhất nơi bản thổ. Giờ phút này, tiên thiên linh bảo mà tổ thần lần theo đang bay về phía trung thiên của Bỉ Ngạn, bởi vậy Hứa Ứng xác định chắc chắn nó là Hỗn Độn linh căn tiên thiên linh bảo của Bỉ Ngạn. Lúc này, lại có mấy thân hình lọt vào tầm mắt Hứa Ứng, y vội vàng nhìn lại, đó là mấy gương mặt xa lạ, không trong số 10 vị đạo chủ đi theo Thái Nhất. Bọn họ là đạo chủ mà La đạo chủ phục sinh, cũng đang truy tung món linh bảo Bỉ Ngạn kia. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, tổ thần ngoài mạnh người trong yếu, còn xa mới đạt tới độ cao như La Thái Tông, chẳng qua là thoạt nhìn cường đại mà thôi. Nếu bị mấy vị đạo chủ này đuổi kịp, chỉ e lành ít dữ nhiều. Đột nhiên y lấy ra cột khắc kinh văn đại đạo, mở ra 9 tầng đạo giới, tu vi đạo lực liên tục gia tăng, nghiễm nhiên có pháp lực gần như đạo chủ. Hứa Ứng vận pháp lực này, tế lên tịch diệt thanh không trảng trảng, thổi ra một hơi, lập tức tịch diệt thiên hỏa bay về phía trước, chỉ một thoáng đã tràn ngập ánh lửa, lửa lớn hừng hực che đậy tinh không, ngăn phía trước mấy vị đạo chủ kia. Tịch diệt thiên hỏa này, cho dù là đạo chủ cũng không dám trêu chọc, chỉ e dẫn lửa thiêu thân. Đạo chủ là chủ nhân đại đạo, có thể khống chế tất cả đại đạo, nhưng tịch diệt đại đạo lại là đại đạo mà bọn họ không thể khống chế. Ngược lại, nếu dính một chút thôi cũng là một phiền toái lớn đối với bọn họ. Hứa Ứng lao vù vù đi, trực tiếp xuyên qua biển lửa, chỉ để lại mấy vị đạo chủ đứng ở ngoài biển lửa, không dám bước vào biển lửa. Tông Tề, Lê Giám, Sa Triết, vì sao lại chần chờ? Phía sau có một luồng thanh quang bay tới, trong thanh quang là xe kéo, âm thanh của La đạo chủ từ trong xe truyền ra. Tông Tề đạo chủ vội vàng nói, La đạo chủ, có một vị đạo chủ phóng ra tịch diệt thiên hỏa ngăn đường chúng ta đi. La đạo chủ nhìn bên ngoài xe một cái, kinh ngạc nói, tịch diệt thiên hỏa. Có người tu luyện đại đạo này, đồng thời luyện thành đạo chủ. Sao ta không biết bên Bỉ Ngạn của chúng ta có ai lớn mật như vậy? Hắn đưa tay về phía trước chọc tới, lập tức thiên hỏa ức vạn dặm nhanh chóng thu nhỏ, một lát sau, đã bị hắn luyện thành một khối. Ánh mắt La đạo chủ sâu thẳm, nhìn chăm chú vào đóa hỏa diễm này, thản nhiên nói, ta nhận ra thiên hỏa này, chính là linh bảo của Hoa đạo chủ, tịch diệt thanh không trảng. Lai lịch của bảo vật này không tầm thường, chính là một linh bảo của vũ trụ, gọi là khư giới. Hắn đánh xe về phía trước rồi nói, chỗ bất thường của khư giới là ở chỗ trước kia, vũ trụ khư giới vừa mới lâm vào tịch diệt kiếp, đã hóa thành hồng nguyên tịch diệt, thiêu đốt tất cả thành hỗn độn, nhưng lại sinh ra một cây linh căn trong hỗn độn. Linh căn này đã hấp thu dư hỏa tịch diệt kiếp, hóa thành một ngọn đèn xanh, chính là tịch diệt thanh không trảng. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia sát ý, quét về phía trước, ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lão, vì đối phó nghiệp phụ của ta, Hoa đạo huynh giao bảo vật này cho Hứa Ứng. Bởi vậy kẻ tế ra bảo vật này chặn đường các ngươi đi, không phải là đạo chủ, mà là Hứa Ứng. Ba người Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết nhanh chóng đuổi theo xe kéo, Sa Triết hỏi, nhưng rõ ràng chúng ta cảm thấy pháp lực dao động không kém gì chúng ta, Hứa Ứng này thật sự không phải đạo chủ. La đạo chủ cười lạnh nói, nếu hắn tu thành đạo chủ, tịch diệt đại đạo sẽ mạnh cỡ nào? Trong cửu đạo, đó là bá đạo nhất. Hắn không cần ngăn cản đường đi của các ngươi. Giết các ngươi lại càng bớt việc. Lúc này ba người mới tỉnh ngộ. Ánh mắt La đạo chủ tràn đầy hận ý, trong lòng thầm nhủ, Hứa Ứng, ta vẫn cho rằng Thái Nhất lão tặc hại ta, để ta tê liệt hơn chục ức năm, không ngờ lại là ngươi. Đáng hận, ta còn tán thưởng ngươi như thế. Nghĩ tới đây, lửa giận của hắn trào dâng. Trước đây, hắn không chỉ một lần bảo Hứa Ứng xem xét vết thương bên hông, còn đối đãi lễ độ với Hứa Ứng, khẩn cầu Hứa Ứng trị liệu thương thế cho hắn. Hiện giờ nghĩ lại, tất cả đều trở thành nhục nhã. Từ khi hắn trở thành đạo chủ cho tới giờ, tung hoành ngang dọc, quát tháo vũ trụ bao la, đã bao giờ phải chịu đựng sỉ nhục khổng lồ như vậy. không dứt hứa ứng thì thanh danh cả đời ta sẽ bị hủy trong chốc lát. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng hơi kinh ngạc, sao tiểu tử này lại để mắt tới hỗn độn linh căn của biển ngạn ta. Thằng nhãi này tuy ngũ hành thiếu đạo đức, nhưng ánh mắt lại rất cay độc. Phía trước, Hứa Ứng khiên cột khắc kinh văn đại đạo, vận tu vi đạo chủ chạy như điên, rốt cuộc khoảng cách với tổ thần càng ngày càng gần. Mà món linh bảo bị tổ thần theo dõi kia cũng lọt vào tầm mắt. Đó là một thanh thần phủ, có hình thái khá tương tự so với Lạc Anh thần phủ, ánh rìu dày đặc, vừa xoay tròn vừa phi hành, tốc độ cực nhanh. Rõ ràng Lạc Anh thần phủ của Hoa đạo chủ đã rơi vào tay đạo tôn, lẽ nào thần phủ của Hoa đạo chủ là hàng nhái của bảo vật này? Hứa Ứng thầm lấy làm khó hiểu, rõ ràng Hoa đạo chủ có tiên thiên linh bảo lợi hại hơn, không biết vì sao lại không dùng, ngược lại đi mô phỏng bảo vật này luyện chế một thanh thần phủ khác. Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng sắp đuổi kịp tổ thần, bỗng nhiên thanh thần phủ kia biến mất vô tung. Tổ thần cũng sải bước ra, đột nhiên thân hình trở nên cực kỳ mỏng manh, cũng tự biến mất vô tung. Hứa Ứng đuổi tới trước mặt, cảm thấy thân xác đột nhiên bị một luồng lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng, còn mỏng hơn so với trang giấy không biết bao nhiêu lần. Tuy y mỏng dần thế nhưng cột khắc kinh văn đại đạo vẫn còn đó, không hề có biến hóa gì cả. Hứa Ứng đành phải lui về phía sau, thu hồi cột khắc kinh văn đại đạo, lại đi về phía trước, thân thể lại trở nên cực kỳ mỏng manh. Bây giờ ta như một người giấy. Y giơ tay lên, chỉ có thể nhìn thấy một vệt, cúi đầu nhìn lại, thân thể của hắn cũng đã biến thành một vệt, nhưng khi hắn nghiêng đầu, liền phát hiện thân thể mình đã trở nên vô cùng bằng phẳng. Hứa Ứng tấm tắc lấy làm lạ, đi về phía trước, một lát sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, thân thể cũng như thổi phồng lên, khôi phục như lúc ban đầu. Không ngờ đệ nhất thánh địa của biển ngạn lại không ở đạo Kỷ Thiên, mà ở chỗ này. Hứa Ứng quét bốn phía, chỉ thấy nơi đây là đạo cảnh tự nhiên, có thể nhìn thấy 3000 đại đạo hình thành cây cối sơn thủy, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một thế giới tinh xảo. Mỗi cây có nơi đây đều ẩn chứa đạo lực phi phàm, tỏa ra hào quang đại đạo kinh người, hơn xa bất cứ tiên sơn phúc địa nào, càng vượt qua động uyên của các tu sĩ. Nơi này sắc đá cũng cực kỳ hiếm có lộ ra hàn quang, có cái lại nóng rực không gì sánh được, còn có chất chứa luân hồi đạo lực, cực kỳ bất phàm. Hứa Ứng nhìn về phía một vách đá, rõ ràng trong vách đá chất chứa hồng mông đạo lực, khiến y không khỏi nhìn chăm chú. Thậm chí nơi này còn có một mặt hồ được hình thành từ hỗn độn chi khí. Kỳ diệu hơn chính là, y đứng ở chỗ này, quay đầu nhìn lại con đường phía trước, lại nhìn thấy cảnh tượng kinh người hơn nữa. Y có thể chứng kiến hết tất cả tinh không biển ngạn vào trong tầm mắt. Tinh không biển ngạn hiện ra theo hình dẹt, chính giữa có một vết rách cực nhỏ, tất cả ngôi sao biển ngạn đều tụ tập tại hai bên vết rách, như hai tấm tinh đồ dẹp lép dán vào cùng một chỗ. Thậm chí y có thể thấy rõ phàm gian và đạo Kỷ Thiên của biển ngạn cũng trong hai bức tinh đồ này. Sau đó, y nhìn thấy thiên cảnh. Thiên cảnh như một tấm khiên, đứng ở tinh không biển ngạn. Vũ trụ biển ngạn như bị một bảo vật vô cùng sắc bén bổ ra. Hứa Ứng cẩn thận quan sát cảnh tượng này, kinh ngạc vạn phần, lẽ nào biển ngạn không phải vũ trụ ra đời bình thường? Y cất bước đi lại trong khu thánh địa này, lẩm bẩm nói, nếu như biển ngạn bị người ta cầm rìu bổ ra, như vậy người chém ra nhát rìu này nhất định là xách theo rìu. Đứng ở chỗ này, y đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này hai chân của mình đang đứng tại trung ương một mảnh ngọc đài. Mà ngọc đài lại nằm ở trung tâm của khu thánh địa này. Hứa Ứng nâng chân trái của mình lên, dưới chân trái có một dấu chân, lại nâng chân phải lên, chỉ thấy dưới chân phải có một dấu chân. Hứa Ứng ngạc nhiên. Biển ngạn cũng không phải vũ trụ ra đời bình thường. Trong lòng của y đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Tam giới là bị đạo chủ đạo tông nguyên của nguyên giới cường hành khai mở, không ngờ biển ngạn cũng bị người ta mở ra giống vậy. Thế nhưng, người mở ra biển ngạn lại là ai? Chẳng lẽ là La Thái Tông? La Thái Tông là nguyên thần vũ trụ, hắn được sinh ra sau khi vũ trụ biển ngạn hình thành, chắc chắn không phải là hắn. Hứa Ứng nghĩ mãi không hiểu, đành phải buông việc này xuống. Nơi đây thật sự kỳ diệu. Nếu có thể luyện bảo địa này vào bên trong hồng nguyên của ta, thì chuyến đi này quả không uổng. Có điều nơi đây là đệ nhất thánh địa của biển ngạn, cưỡng ép chiếm đoạt bảo địa, chỉ e sẽ tổn hại công đức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biển ngạn sắp lâm vào tịch diệt kiếp, ta vì biển ngạn tẩy rửa kiếp vận, công đức vô lượng. Nơi đây nên thuộc về ta. Y nghĩ tới đây, lập tức bay lên trời, nhìn xung quanh, hạ giọng nói, tổ thần tiến vào bảo địa của ta, không biết chạy đi đâu rồi. Hắn có thể tìm được linh bảo của biển ngạn, thật sự là. Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, rốt cục nhìn thấy tổ thần. Chỉ thấy một thanh thần phủ bổ lên trán tổ thần, khảm vào đại não khoảng chừng 4-5 tấc, suýt nữa bổ đôi đầu hắn ta. Hai tay của tổ thần còn đang nắm chặt cán rìu, bản thân đang vung thần phủ lên, tự đập vào đầu mình một phát. Hứa Ứng kinh hãi, vội vàng xông lên phía trước. Tổ thần vội vàng quát lên, không được tới đây. Ta đang hàng phục bảo vật này. nếu ngươi tới gần chỉ e sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hứa Ứng dừng bước lại, tế ra Tịch Diệt Thanh Không Trảng, lớn tiếng nói, tổ thần, nếu ngươi không kiên trì được cứ nói một tiếng, ta đốt bảo vật này thành tro tàn. Đầu tổ thần phát ra tiếng răng rắc, chỉ thấy thanh thần phủ kia lại đâm sâu vào đầu tổ thần một nhát. Trong lòng Hứa Ứng vô cùng khẩn trương, e sợ thần phủ đánh chết tổ thần. Dù sao vật này cũng là hỗn độn linh căn biến thành, tất có uy năng không tầm thường, tuy tổ thần là nguyên thần thiên địa, nhưng chỉ e thật sự có thể đánh chết hắn. Ta là thiên địa nguyên thần của Bỉ Ngạn, ngươi chỉ là tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ còn không hàng phục được ngươi? Tổ thần hét lớn, điều động thiên địa đại đạo Bỉ Ngạn, ngay lập tức ngàn vạn có cây núi đá, nhật nguyệt tinh thần trong thánh địa này, đồng thời phóng thích đạo quang, rót vào trong cơ thể thần. Khí tức của tổ thần tăng vọt, thân thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng vĩ đại, hai tay nắm lấy cán búa rồi vận sức nhấc lên. Hứa Ứng không khỏi lau mồ hôi lạnh cho hắn, đã thấy tổ thần cầm thần phủ càng ngày càng nhấc cao, rốt cục rút ra từ trong vết thương trên trán. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phủ quang chấn động, linh quang vô biên đột ngột mọc lên từ mặt đất xuyên qua thân rìu, tất cả đạo lực trong đệ nhất thánh địa đều vọt tới, rót vào trong rìu, ngay cả đạo quang truyền vào trong cơ thể tổ thần cũng tiếp rẽ sang ngang, rót vào trong thần phủ. Tổ thần ngẩn ngơ, chỉ nghe phục một tiếng, thần phủ rơi xuống, chém đầu hắn thành hai nửa. Ánh búa kia giáng xuống, lại bổ cổ hắn ta ra, kéo thẳng xuống bụng, đi tới bụng dưới. Tổ thần suýt nửa vỡ thành hai mảnh, hai nửa người mỗi bên một cánh tay, ra sức cầm chui rìu, hai tay run rẩy. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, đang muốn điều động Tịch Diệt Thanh Không Trảng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, tổ thần, ngươi đến đây. Hắn nhanh chóng lui về ngọc đài, cao giọng nói, nhanh đến đây. Dẫm vào hai dấu chân này. Tổ thần nghe vậy, tập tễnh bước đi, hai chân hắn run rẩy, khó khăn lắm bước từng bước một tới đây. Thanh thần phủ kia vẫn còn dọc theo xương sống hắn ta bổ xuống phía dưới, mỗi khi đi vài bước, lại bổ ra một khối xương sống. Chờ khi hắn ta đi đến trên ngọc đài, nửa người hầu như bị bổ vỡ. Rốt cuộc, hai chân tổ thần dẫm lên trên hai dấu chân kia. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, toàn bộ thánh địa phóng thích đạo quang lóa mắt bao phủ tổ thần và Hứa Ứng. Bên ngoài thánh địa này, La đạo chủ dẫn ba vị đạo chủ lái xe chạy tới, ánh mắt Tông Tề đạo chủ lóe lên rồi nói, La đạo huynh, bảo vật này có chỗ nào tốt, vì sao đạo huynh bỏ qua linh bảo khác không để ý, nhất định phải lấy được vật này. La đạo chủ nói, bảo vật này chính là hỗn độn linh căn của Bỉ Ngạn, gọi là Khai Nguyên Thần Phủ. Nắm giữ điều này là nắm giữ tất cả thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Càng kỳ diệu hơn là, Khai Nguyên Thần Phủ đã là hỗn độn linh căn, lại là thần vật khai thiên, đã trải qua rèn luyện khai thiên tích địa. Đại thiên vũ trụ tuy nhiều tiên thiên linh bảo nhưng không cái nào có thể sánh ngang với bảo vật này. Ba vị đạo chủ kinh ngạc muôn phần, liếc mắt nhìn nhau, tuy ba người bọn họ cũng là đạo chủ, nhưng lại chưa từng nghe nói về việc này. Nếu Hoa đạo chủ đã nắm giữ bảo vật này, vì sao chưa bao giờ thấy hắn sử dụng? Lê Giám đạo chủ hỏi. La đạo chủ chần chờ một thoáng rồi nói, đây là một bí mật, vốn không nên nói cho các ngươi biết, có điều Hoa đạo chủ đã chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Năm đó Khai Nguyên Thần Phủ là do phụ thân ta La Thái Tông tìm được, đưa về Phàm Giang. Sau này phụ thân ta bị trục xuất, lưỡi rìu này rơi vào tay Hoa đạo chủ. Trước khi phụ thân ta đã từng nói với hắn là bảo vật này đã có chủ, không cách nào tế luyện. Ba vị đạo chủ càng kinh ngạc hơn nữa, hỗn độn linh căn của Bỉ Ngạn, sao lại là vật đã có chủ? Ai là chủ nhân của hỗn độn linh căn Bỉ Ngạn? Hoa đạo chủ cũng thử luyện hóa vật này, nhưng vì bảo vật này đã có chủ, nên từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa, hắn lại lưu luyến uy lực bảo vật này, thế là tạo ra Lạc Anh Thần Phủ, chờ mong một ngày có thể luyện hóa vật này. La đạo chủ nói, năm đó Hồng Thiên Cương tu luyện nhân quả đại đạo, cuối cùng cũng thành đạo, vì vậy Hoa đạo chủ mời hắn qua tìm nhân quả của Khai Nguyên Thần Phủ, có thể tìm được chủ nhân của Khai Nguyên Thần Phủ hay không. Hồng Thiên Cương kiểm tra Khai Nguyên Thần Phủ, tính hơn 5.000 năm, rốt cuộc cũng tính ra một số thứ. Hắn nói với Hoa đạo chủ, bảo vật này còn thiếu một nhân quả. Ba vị đạo chủ không khỏi tò mò, vội vàng truy hỏi, thiếu nhân quả gì? La đạo chủ dừng một chút rồi nói, nhân quả khai thiên. Nhân quả khai thiên. Tông Tề, Lê Giám và Sa Triết, ba vị đạo chủ đều ngẩn người, nhân quả khai thiên là ý gì? Chẳng lẽ Khai Nguyên Thần Phủ còn cần khai thiên một lần nữa? Sa Triết hỏi, không phải nó đã khai thiên rồi sao? Vì sao còn có nhân quả khai thiên? La đạo chủ sắc mặt kỳ quái rồi nói, thằng nhãi Hồng Thiên Cương này tu luyện nhân quả đại đạo, chắc chắn là không nhận được chân truyền, tu đến hồ đồ rồi. Không ngờ lúc ấy hắn lại nói với Hoa đạo huynh, Khai Nguyên Thần Phủ đã khai thiên, nhưng chủ nhân của Khai Nguyên Thần Phủ còn chưa khai thiên. Lê Giám đạo chủ suy tư nói, ý của La đạo huynh là, Khai Nguyên Thần Phủ là tiên thiên linh bảo của Bỉ Ngạn ta, là vật có chủ, không cách nào bị người luyện hóa. Chủ nhân cuối của nó đã thu lại bảo vật này, đi khai thiên tích địa, mở ra một hồng nguyên. Không biết có phải ý này hay không? La đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu. Lê giám đạo chủ lại nói, nhưng đạo chủ cũng từng nói qua, bảo vật này không tầm thường, uy lực hơn xa linh bảo khác, là linh bảo trải qua khai thiên tích địa rèn luyện. La đạo chủ lại gật đầu lần nữa. Lê giám đạo chủ bật cười nói, đây không phải mâu thuẫn sao? Khai nguyên thần phủ trải qua rèn luyện khai thiên tích địa, khai thiên thần phủ lại khiếm khuyết một nhân quả khai thiên, chủ nhân của nó cầm cây rìu này khai thiên tích địa. Nếu nó chưa từng khai thiên tích địa, làm sao lại trải qua rèn luyện khai thiên tích địa? Sa Triết và Tông Tề gật đầu liên tục. Sa Triết cười nói, chủ nhân của khai thiên thần phủ chưa từng khai thiên, cho nên khai thiên thần phủ chưa từng khai thiên, thiếu khuyết một nhân quả khai thiên. Sao lại có cái lý này? La đạo chủ thở dài rồi nói, đây đúng là một điểm kỳ quái. Một món linh bảo khai thiên tích địa chưa từng khai thiên tích địa, nhưng nó lại đã khai thiên lập địa, nếu không tại sao lại có thể trải qua rèn luyện khai thiên tích địa? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Cho nên, chỉ có thể là Hồng Thiên Cương tu luyện nhân quả đại đạo, tu luyện đến điên điên khùng khùng thôi. Sa Triết, Tông Tề và Lê Giám dồn dập gật đầu. Đây là nhân quả rối loạn, tuyệt đối không phải là nhân quả khiếm khuyết. La đạo chủ nói, nhân quả đại đạo thật sự là huyền huyễn, Hồng đạo quân quá nửa bởi vậy mà lại tu hỏng đầu óc. Nhân quả đại đạo có thể tu thành bất hủ cảnh, không có mấy cái đầu óc cũng bình thường. Bọn họ đi tới đệ nhất thánh địa bên biển ngạn, La đạo chủ nhìn xung quanh, khẽ cau mày. Rốt cuộc đệ nhất thánh địa ở đâu, từ đầu đến cuối là một nơi hoang mang, ngoại trừ La Thái Tông ra, không ai biết được tung tích của La Thái Tông. Năm đó La đạo chủ cũng từng tìm kiếm khắp thánh địa này, không tìm được, chỉ đành không nhịn được. Lần này thừa dịp khai nguyên thần phủ bay tới, vừa vặn có thể tìm được chỗ này bảo địa. Trong truyền thuyết tìm được nơi đây là có thể hiểu được tất cả thiên địa đại đạo của biển ngạn, đối với hắn mà nói có lẽ có thể đột phá từ điểm này. Có điều cho dù đuổi tới nơi đây, hắn vẫn không nhìn thấy thánh địa ở nơi nào. Hứa Ứng và tổ thần chính chạy tới nơi này là mất tung tích, cho thấy bọn họ đã tiến vào trong thánh địa. Nhưng xung quanh trống trải, rộng lớn khôn cùng, hoàn toàn không có bóng dáng thánh địa đệ nhất. Ba người Tông Tề tự điều động đại đạo của bản thân, tìm kiếm khắp bốn phía, nhưng vũ trụ quá khổng lồ, mặc dù bọn họ là đạo chủ, cũng không cách nào tìm được vị trí đệ nhất thánh địa. Ánh mắt La đạo chủ hấp háy, đột nhiên ống tay áo vung lên, thiêu đốt hồn hỏa xung quanh, lấp đầy phương viên vạn dặm. La đạo chủ đột nhiên cảm thấy có chút biến đổi, nói, ở chỗ này. Xe kéo di động, đi vào trong biển lửa, dừng lại. Ba người bọn Tông Tề đuổi theo sau, thấy La đạo chủ chậm rãi đứng dậy, biển lửa lập tức tản đi, chỉ còn lại một vệt lửa thẳng tắp. Vệt lửa này cực kỳ đặc biệt, vô cùng nhỏ, còn nhỏ hơn sợi tóc không biết bao nhiêu lần, nếu không quan sát cẩn thận thì hoàn toàn không cách nào phát hiện được. La đạo chủ nói khẽ, đệ nhất thánh địa biển ngạn, ở ngay chỗ này. Cái vệt này, chính là đệ nhất thánh địa. Ba người la lên thất thanh, có phần khó có thể tin được. La đạo chủ thu hồi hồn hỏa trong vệt lửa kia, ngọn lửa vô lượng bất chợt tuôn trào từ trong vệt lửa, rõ ràng chỉ là một vệt hồn hỏa, nhưng sau khi tuôn ra lại hóa thành một biển lửa. Vệt này không phải bình thường, bên trong tất có càn khôn. La đạo chủ cất bước, đi thẳng tới vệt này, chẳng trách không ai tìm được thánh địa đệ nhất. Hóa ra đệ nhất thánh địa lại nấp trong không gian theo hình thái này. Muốn tìm được thánh địa như thế này trong vũ trụ mênh mông vô ngần thật sự quá khó khăn. Ba người Tông Tề đi theo về phía trước, chỉ thấy bốn người cũng biến thành người giấy mỏng manh vô cùng, không có độ dày. Bọn họ đi xuyên qua đường hầm kỳ lạ này, lại không biết mình đang xuyên qua tinh không biển ngạn, đi vào trung tâm biển ngạn. Đợi cho bọn họ tiến vào bên trong thánh địa, quay đầu nhìn lại mới phát hiện trong đường kẻ nhỏ bé không gì sánh được kia ẩn tàng cảnh tượng tráng lệ, toàn bộ vũ trụ biển ngạn đều giấu trong vệt kẻ vô cùng tinh tế kia. Đúng lúc này, ánh sáng vô biên phun trào cuốn về phía bọn họ. Hứa Ứng. Hai mắt La đạo chủ sáng rực, lập tức nhìn thấy Hứa Ứng và một nam tử trẻ tuổi đứng trên ngọc đài, quanh thân rực rỡ hào quang. Nam tử trai tráng kia có phần kỳ quái, bị một thanh đại phủ bổ trúng bên hông, mà hào quang giờ phút này là bộc phát từ thanh đại phủ và ngọc đài kia. Không thể tha cho ngươi. La đạo chủ giận không kìm được, bay lên trời, chộp về phía Hứa Ứng. Hết chương 2513. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.